Chương 683 tương kế tự kế. Sau đó bọn họ liền thành giờ này khắc này bộ dáng này, tất cả đều bị ném xuống đất, không thể động đậy, trừ bỏ hoảng sợ ở ngoài, bọn họ cũng không biết chính mình còn nên có cái dạng nào phản ứng. Bọn họ hôm nay buổi tối rõ ràng đã che giấu đến phi thường hảo, hơn nữa bọn họ vừa rồi xuống tay thời điểm, cũng hạ đến đặc biệt mau, chỉ cần lại cho bọn hắn nhiều một lát thời gian, bọn họ là có thể lập tức biến mất ở cái này địa phương. Chính là bọn họ đều còn không kịp xoay người rời đi, đã bị nhân gia khống chế được, này phảng phất giống như là có người cho bọn hắn thiết một cái thật lớn bẫy dập, làm cho bọn họ hướng bên trong trang dường như. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này, này tại sao lại như vậy? Này không nên như vậy. Lúc này những người đó Trung Vân Lập Phong bị điệp ở hai đôi người chung, trong đó một đống nhất phía dưới, hắn lúc này bị mặt trên những người đó ép tới khí đều mau xuyễn bất qua tới. Lại còn có một loại hoảng sợ tràn ngập hắn cả trái tim đầu, hắn thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn trước mắt kia mấy song nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Trước mắt tuy rằng thiêu đốt hừng hực lửa lớn, kia độ ấm giống như có thể đem hắn hòa tan dường như. Nhưng là một đôi thượng trước mắt này mấy đôi mắt, hắn tức khắc gian cả người sợ tới mức toàn thân thẳng rét run. Hắn cảm thấy chính mình thật giống như bị đông cứng ở hàn băng chung dường như. Chỉ thấy trước mắt hắn đứng, Vân Đại Tùng, Vân Xuân Mục, Vân Mạc Hoa, còn có Đan gia kia hai gia tôn, một đám thực lạnh nhạt nhìn hắn, hắn sợ tới mức kia đầy đầu đổ mồ hôi không ngừng ra bên ngoài bừng lên. Này như thế nào sẽ phát sinh tình huống như vậy? Cố Thiên Sơn không phải nói hôm nay buổi tối trận này kế hoạch hắn an bài đến phi thường hảo sao? Chính là vì cái gì bọn họ vừa mới vừa động thủ, đều còn không kịp rút lui, đã bị nhân gia cấp bắt được. Lúc này nhìn Vân Đại Tùng bọn họ kia phảng phất có thể lộng chết hắn ánh mắt, hắn thật sự sợ tới mức đều mau nước tiểu. Hôm nay chuyện này hắn nên như thế nào giải thích? Vừa rồi hắn cùng những người này cùng nhau cầm những cái đó thuốc bột liều mạng hướng Đại Vân gia nghề một xưởng mặt trên giải, Đại Vân gia người nên sẽ không nhìn đến hắn giải những cái đó thuốc bột đi. Không, bọn họ khẳng định không thấy được, nếu là bọn họ nhìn đến nói, kia bọn họ đốt lửa khẳng định liền điểm không được, bọn họ hẳn là không thấy được. Kia hắn chẳng phải là còn có thể cứu chữa? Hắn nên tìm như thế nào lấy cớ, thuyết phục bọn họ đâu. Hắn tức phụ thường xuyên nói Đại Vân gia người thực xuẩn, nếu không hắn đợi lát nữa cùng Đại Vân gia người ta nói, hắn vừa rồi là bị Cố Thiên Sơn người cấp bức bách. Nói hắn vừa rồi chỉ là lại đây lấy di lưu ở chỗ này nghề một công cụ mà thôi, không nghĩ tới gặp được Cố Thiên Sơn người, sau đó đã bị bọn họ đại gia trở thành tặc bắt lại. Đối, liền như vậy giải thích khẳng định là tốt nhất. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Đương các thôn dân vội vàng chạy tới thời điểm, chỉ thấy Đại Vân gia kia nghề một xưởng hỏa thế đã lớn đến bọn họ căn bản không có năng lực cứu tới. Từ bọn họ phát hiện cháy đến bây giờ, cũng liền như vậy một lát công phu mà thôi, không nghĩ tới này toàn bộ nghề một xưởng cơ hồ toàn bộ đều bị thiêu không có, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Hơn nữa làm cho bọn họ càng khiếp sợ chính là, này Đại Vân gia nghề một xưởng bên ngoài cư nhiên có nhiều người như vậy nằm trên mặt đất, này không nhiệt sao. Càng kỳ quái chính là những người này đều ăn mặc hắc y liễu phục. Những người này nên sẽ không chính là phóng hỏa hung thủ đi, những lời này đó kịch bản bên trong sát thủ nhưng đều là như vậy xuyên một đám che mặt xuyên, hắc y liễu phục. Đột nhiên trong đám người có người kích động nói. Trước mắt những người này một đám đều ăn mặc hắc y liễu phục, duy nhất cùng trong truyền thuyết những cái đó sát thủ không giống nhau chính là, bọn họ trên mặt không có che bố khối. Chẳng qua bên cạnh trên mặt đất rất một đống lớn hai bàn tay khối vuông lớn nhỏ miếng vải đen khối. Kia phòng trường chính là bọn họ mương mặt, bị kéo xuống tới. Đại gia hỏa, các ngươi đoán được không sai, những người này chính là hôm nay buổi tối tới nhà của chúng ta phóng hỏa người. Hôm nay buổi tối, nhà của chúng ta nha đầu, Phong Nhi, còn có Lao Tam bọn họ đi trấn trên bên kia tham gia du đèn đại hội đi, vừa lúc Đan Đại Thúc bọn họ có rảnh liền tới trong nhà ăn cái ăn khuya, cùng nhau tâm sự thiên. Vừa rồi nhà của chúng ta Xuân Mục bọn họ nói muốn tới nghề một xưởng bên này gác đêm. Nhưng nhà của chúng ta Lão Tam cùng Thanh Phong đứa nhỏ này hai người bồi noãn noãn kia nha đầu đi trấn trên bên kia đi. Vốn dĩ nhà của chúng ta tính toán hôm nay buổi tối làm nhà ta lão nhân lại đây hỗ trợ các đêm, nhưng là lão nhân hôm nay buổi tối đột nhiên có chút không thoải mái. Cho nên Đan Đại Thúc bọn họ nói muốn lại đây giúp chúng ta ra thủ một chút đêm, chờ quay đầu lại Lão Tam bọn họ đã trở lại, lại đổi về đi là được, cũng liền một buổi tối mà thôi, dù sao cũng liền giúp cái tiểu vội không có gì. Không nghĩ tới bọn họ đi vào thời điểm, thế nhưng gặp được có người muốn thiêu nhà của chúng ta xưởng, chính là bọn họ đi vào thời điểm, những người này đã phóng hỏa. Những người này cũng không biết đối nhà của chúng ta này nghề một xưởng động cái gì tay chân, bọn họ một phóng hỏa toàn bộ nghề một xưởng liền đột nhiên thiêu lên, kia hỏa thế nháy mắt liền khó có thể khống chế. Cho nên bọn họ dưới tình thế cấp bách chỉ có thể đem những người này bắt lấy, nghề một xưởng liền cứu không được, trước mắt những người này chính là hung thủ. Vân Diệp Thị ở bên cạnh rất là phẫn nộ nói. Các nàng cũng là vừa mới 2-3 cái canh giờ phía trước mới biết được có người yếu hại các nàng ra, cho nên các nàng vội vàng làm chuẩn bị. Vừa rồi các nàng mấy cái bà nương cũng là ở lửa lớn thiêu cháy lúc sau, mới từ trong nhà chạy tới, các nàng đại vân gia ly bên này tương đối gần, cho nên so các thôn dân sẽ tới trước một chút. Lúc này Đan Dạ Hàn gia tôn hai người, trầm khuôn mặt đứng ở bên cạnh. Vừa rồi Đan Dạ Hàn bọn họ đã sớm trước tiên dẫn người mai phục hảo, cho nên những người đó thiêu đốm lửa này lúc sau, bọn họ liền lập tức lao tới bắt người, Cố Thiên Sơn hôm nay phái ra người toàn bộ lọt vào bọn họ trong tay. Mà lúc này này nghề mộc xưởng thật sự đã bị thiêu đến vỡ nát, chẳng qua này không phải khống chế không được, mà là bọn họ ngầm kế hoạch tốt. Này Cố Thiên Sơn cho tới nay đều muốn hại Đại Vân gia, hơn nữa thật giống như đánh không chết con rán dường như, chỉ cần không thực hiện được, hắn liền sẽ quần quận bất tận hại Đại Vân gia. Cho nên bọn họ hôm nay buổi tối dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, liền trực tiếp làm hắn đem nghề mộc xưởng cấp thiêu hủy hảo. Dù sao nghề mộc xưởng bên trong đồ vật, bọn họ sớm đã toàn bộ rời đi ra tới, sở hữu mấy ngày nay làm được gia cụ, còn có mua trở về nghề mộc tài liệu, bọn họ đều trộm trở đi. Cho nên lúc này thiêu hủy kỳ thật cũng liền cái kia phía trước vừa mới kiến tốt nghề mộc xưởng sắc ngoài mà thôi, này nghề mộc xưởng phía trước kiến đến tương đối hấp tấp, cũng liền hoa không sai biệt lắm mấy trăm lượng bạc mà thôi, không phải đặc biệt quý. Dù sao hôm nay bắt được đến Cố Thiên Sơn người, kia các nàng liền có biện pháp làm Cố Thiên Sơn ra này số tiền, lại quý đồ vật thiêu có người mua đơn kia cũng là giống nhau. Chính yếu chính là hôm nay bọn họ làm như vậy, có bản lĩnh làm Cố Thiên Sơn ở trong thôn phiên không được thân. Vừa rồi nếu không phải chúng ta phát hiện đến kịp thời nói, những người này còn muốn đi thiêu nhà của chúng ta mì xưởng cùng rau ngâm xưởng đâu. Nếu là chúng ta đến chậm một bước kia hậu quả nhưng không dám tưởng tượng, nhà của chúng ta tuyệt đối đến tổn thất thảm trọng. Vân Mặc Hoa ở bên cạnh thêm mắm thêm muối lên, hắn biết nên như thế nào đạo cái này phương hướng, mới có thể làm các thôn dân càng thêm tức giận phẫn nộ. Chương 684 hắn như thế nào sẽ tại đây? Nếu cái này Cố Thiên Sơn như vậy ác độc, kia bọn họ cũng không cần phải thủ hạ lưu tình, dứt khoát đem hắn tận diệt tính, hôm nay hắn làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình, đủ để cho hắn ở trong thôn rốt cuộc hôn không đi xuống. Cũng không phải là sao. Hôm nay nhà chúng ta kia mì xưởng cùng rau ngâm xưởng nếu là toàn bộ cùng nhau bị thiêu hủy nói, chúng ta đỉnh đầu thượng còn có như vậy nhiều đơn tử ra không được, kia đến lúc đó nhà chúng ta khẳng định sẽ xối quẩy. Lại còn có như vậy nhiều các thôn dân ở nhà chúng ta làm việc, đến lúc đó đại gia hỏa đã có thể không sống làm, lần này tử thiếu nhiều như vậy thu vào, người này nói rõ chính là tưởng thai hỏa chết chúng ta đại gia hỏa. Tiên thị ở bên cạnh cũng nổi trận lôi đình nói, Cố gia này đản đáng chết tiện nhân, cái này tay cũng thật tàn nhẫn a, này nghề một xưởng như vậy đại, bọn họ cư nhiên nháy mắt liền cấp tiêu không có, này thật đúng là đến hạ vốn gốc. Phong Nhi nghe được Vân Lập Phong bọn họ nói phải dùng lợi hại thuốc bột, này rốt cuộc là mua nhiều lợi hại bột phấn. Này uy lực cũng quá trâu bò đi. Những người này đều là hung thủ, những người này rốt cuộc là ai phái tới? Rốt cuộc là cái nào sát ngàn đao, cư nhiên dùng một lần phái tới nhiều như vậy hung thủ, này cũng quá ngon độc. Cũng không phải là sao. Đây là tưởng hủy hoại chúng ta Linh Sơn thôn đường sống, muốn hại chết chúng ta này đó các thôn dân đúng không? Phi phi phi. Tức khắc gian các thôn dân kích động một đám hướng những cái đó hung thủ phun nổi lên nước miếng, hận không thể dùng nước miếng chết đuối bọn họ. Này đó xuất sinh, các nàng thật vất vả mới có tìm được làm giúp việc cơ hội, cư nhiên muốn hủy hoại các nàng. Nói không chừng là Đại Vân gia chính mình ở bên ngoài đắc tội người nào, nay không có lửa làm sao có khói, Đại Vân gia nếu là không ở bên ngoài đắc tội người nào nói, ai sẽ đối nhà bọn họ làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình a? Loại cái gì nhân mới có cái gì quả, này cũng không phải là ta nói. Chu Đại Nương cũng tới rồi xem náo nhiệt, ở bên cạnh nhìn đến Đại Vân gia kia nghề mộc xưởng nháy mắt bị đốt thành này quỷ dạng, nàng đều mau vui vẻ đã chết. Gần nhất mấy ngày này nàng vẫn luôn muốn tìm cơ hội trà trộn vào Đại Vân gia bên trong đương làm rút, chính là Đại Vân gia người căn bản là không chịu muốn nàng, nàng nhi tử còn 5 lần 7 lượt muốn đi lấy lòng Vân Tú Tú kia tiểu thiện nhân, chính là Vân Tú Tú liền căn bản không phản ứng nàng nhi tử, còn nhục nhã quá nàng nhi tử đâu. Nàng nhi tử gần nhất tức giận đến cả ngày ở nhà thoá mạ nhân gia người, nàng nghe được một bụng lửa giận. Vân gia người có cái gì lợi hại, nàng sớm hay muộn có một ngày muốn cho Vân gia người đẹp, không nghĩ tới nàng đều còn không có tới kịp động cái gì thủ đoạn, nhân gia liền gặp báo ứng. Còn cấp đốt thành như vậy, nay quả thực là ác nhân đều có thiên thu à, chẳng qua kia mì xưởng cùng kia rau ngâm xưởng không bị thiêu hủy, thật sự quá đáng tiếc. Chu Đại Nương, ngươi thu hồi ngươi kia trương tiện miệng đi. Chúng ta Đại Vân gia nhân phẩm thế nào? Các thôn dân rõ như ban ngày. Chúng ta ngày thường ở trấn trên bên kia làm buôn bán cũng là an an phận phận làm buồn phận sinh ý, chưa từng có đi trêu chọc qua ai. Hôm nay buổi tối chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiện tại nơi này đã bắt nhiều như vậy hung thủ, các ngươi còn sợ hỏi không ra cái kết quả không thành, lại nói nơi này không phải còn có thuộc gương mặt sao? Vân Diệp Thị tức giận đến nổi trận lôi đình thoá mạ nói. Chu gia này lão tiện nhân, này há mồm cũng thật đủ xú. Mỗi lần trong thôn một có chuyện gì, liền nhất định có hắn phân, nàng còn không phải ghen ghét các nàng đại vân gia, mỗi ngày ước gì nhân gia hảo, này cũng không biết là cái gì tâm lý thay đổi. Khi nói chuyện, nàng ánh mắt thực tức giận nhìn trong đó một đống hung thủ nhất phía dưới, ánh mắt dừng ở Vân Lập Phong trên người. Nay tiểu vân gia người, nàng hiện tại thật là hận thấu xương, nàng cũng không biết này đó xuất sinh vì cái gì một đám đều như vậy lòng dạ hiểm độc. Nàng tự nhận các nàng hai vợ chồng trước kia đối tiểu vân gia hài tử, thật là xuất phát từ nội tâm hoa tử hảo, cái gì thứ tốt đều hướng bọn họ tiểu vân gia đưa. Cũng thật không biết vì cái gì sẽ dưỡng nhị phòng cùng tam phòng này hai phòng bạch nhãn lang, đây chính là giết người phóng hỏa. Nếu không phải phát hiện đến sớm, cứ như vậy hỏa thế, nàng hai cái nhi tử còn có hai cái tôn tử phỏng trừng đều đã không có. Tưởng tượng đến điểm này, nàng trong lòng liền nhịn không được tức giận đến thẳng phát run. Vân Lập Phong trong lòng vốn dĩ đều đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, chính là không nghĩ tới hắn đại nương đột nhiên như vậy nhìn hắn, kia ngự khí lạnh thật giống như muốn đông chết hắn giống nhau. Hắn sợ tới mức những cái đó lộn bột một chút, cả người sởn tóc gáy lên. Hắn hiện tại trong lòng thật sự rất sợ hãi, đôi tay kia nhịn không được run rẩy, chính là trên người những người đó thật sự hảo trọng, ép tới hắn đều mau không thở nổi, hắn cảm thấy chính mình giống như ngay sau đó liền phải chịu đựng không nổi, ngất đi rồi dường như. Ai ra huy? Này không phải Vân Lập Phong sao? Chu đại nương vốn đang một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, đột nhiên thấy rõ ràng Vân Diệp Thị nhìn người nọ, đều sợ ngây người, này Vân Lập Phong như thế nào sẽ tại đây? Bên cạnh những cái đó các thôn dân nghe được Vân đại nương như vậy vừa nói, trong lúc nhất thời một đám cũng đều hướng kia thích khách nhìn đi, nháy mắt một đám đồng tử đều phóng đại lên, đầy mặt kinh ngạc, này Vân Lập Phong như thế nào sẽ ở trong những người này? Lúc này tiểu Vân gia nhị phòng người, cũng đi tới đám người mặt sau. Không nghĩ tới bọn họ vừa đến nơi này thời điểm liền nghe được đại gia hỏa đang nói Vân Lập Phong cũng là hung thủ, bọn họ một đám đều sợ tới mức chết khiếp. Đặc biệt khi bọn hắn từ đám người khe hở nhìn thấy trước mắt này điệp la hán một đám người lúc sau, bọn họ càng là đều trợn tròn mắt. Trước mắt hai chồng chất la hán người thêm lên mười mấy người, Vân Lập Phong liền ở trong đó một đống người nhất phía dưới, xem đến Chu Tú Mai, kia tâm nháy mắt đều nhảy tới yết hầu, đau lòng đến muốn chết. Cố Thiên Sơn hôm nay buổi tối thiết cái này cục không phải đặc biệt bí ẩn sao? Vì cái gì này lửa lớn mới vừa lên, mà những người này liền toàn bộ đều bị bắt được, này cũng quá tà môn đi, sao có thể? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cha ngươi không phải nói Cố Thiên Sơn hôm nay buổi tối an bài đến đặc biệt hảo sao? Hắn như thế nào sẽ bị bắt được, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Khoa Nhi, chúng ta nhưng đến chạy nhanh ngẫm lại biện pháp, nếu là cha ngươi hôm nay buổi tối thật sự bị trở thành hung thủ bắt lại nói, kia nhà chúng ta đã có thể xong đời. Chu Tú Mai tức khắc gian sợ tới mức chết khiếp, vội vàng túm nàng nhi tử cánh tay, ở Vân Tiến Khoa bên thai bùm bùm nói. Nương, ta như thế nào biết là chuyện như thế nào, ngươi chạy nhanh câm miệng đi. Những lời này như thế nào có thể ở chỗ này nói, nếu như bị nhân gia nghe xong đi, chúng ta liền chết thẳng cẳng, này không phải không đánh đã khai sao. Vân Tiến Khoa nghe hắn nương này không đầu góc bộ dáng, cư nhiên ở chỗ này liền nói chuyện này. Hắn nháy mắt sợ tới mức vội vàng che lại con mẹ nó miệng, đem nàng sau này túm đi, thừa dịp không ai chú ý tới bọn họ, lập tức hướng bên cạnh thụ sau trốn rồi đi ra ngoài. Nay mà trừ bỏ tới gần đại vân gia nghề một xưởng cái kia vị trí cây cối, đều bị sạn ra bình ở ngoài, cách đó không xa bên cạnh còn có một ít cây cối. Hiện tại thời tiết lại như vậy hắc, hơn nữa đại gia hỏa lực chú ý tất cả đều ở trước mắt những người đó trên người, cho nên bọn họ trốn đi không ai chú ý được đến. Bên cạnh Vân Tâm Hà cũng bị sợ tới mức sắc mặt đều phát thanh. Nàng cũng biết, lúc này các nàng ra mấy người này không thích hợp xuất hiện ở chỗ này, vì thế nàng vội vàng đi theo nàng ca ca bọn họ hướng bên cạnh trốn rồi đi. Chương 685 ta là vô tội. Nếu là chuyện này cùng các nàng ra không có quan hệ lời nói, các nàng hoàn toàn có thể tới nơi này xem náo nhiệt. Nhưng là hiện tại nàng cha bị người ta bắt, mặc kệ thế nào, đến lúc đó những người này nước miếng khẳng định có thể chết đuối các nàng. Cho nên các nàng có thể chạy nhanh trốn một bên đi liền trốn một bên đi, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, lẳng lặng nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. Lại nghĩ cách, mới là tốt nhất sách. Khoa Nhi, nương này không phải sốt ruột sao? Ta cũng không phải cố ý ở kia nói, ngươi đừng nóng giận. Ngươi chạy nhanh hỗ trợ ngẫm lại biện pháp, ngươi nhìn xem như vậy nhiều người đè nặng cha ngươi, nếu là còn như vậy đi xuống nói, cha ngươi còn không được bị những người đó cấp áp chết sao? Như vậy nhiều người đè ở mặt trên đâu? Chu Tú Mai hiện tại nào còn quản được ở đâu cái trường hợp dưới con nên hay không nói cái gì lời nói, nàng bị nàng nhi tử như vậy một hùng, tới rồi dưới tảng cây lúc sau, nàng như cũ ruột gan cồn cào nói. Nàng tướng công nếu như bị bắt nói, hắn nhưng chính là giết người hung thủ, hắn đến lúc đó khẳng định sẽ thực thảm. Hơn nữa nàng cái này đương tức phụ, về sau ở trong thôn cũng đừng nghĩ lăn lộn, còn có mấy cái hài tử thanh danh đã có thể đều xú rớt, đây chính là toàn gia đều xong con bê. Nương, ngươi bình tĩnh một chút được không? Hiện tại ngươi quan trọng nhất chính là chạy nhanh đi tìm Cố Thiên Sơn A. Hiện giờ chúng ta ở chỗ này nói như vậy nhiều có ích lợi gì? Chuyện này chúng ta có thể có biện pháp nào? Vân Tiến Khoa hiện tại trong đầu một mảnh đầy rối, kia đầu góc bay nhanh xoay vài vòng lúc sau, có chút phát điên nói. Đúng đúng đúng, không sai, nương, ta ca đến nối, chạy nhanh tìm Cố Thiên Sơn đi. Chuyện này là Cố Thiên Sơn lộng lên, cần thiết tìm hắn, xem một chút hắn có biện pháp nào giải quyết, nếu không chúng ta cũng thật không có biện pháp. Vân Tâm Hà vội vàng phụ hòa nói, vừa rồi nàng cũng bị sợ hãi, trong lúc nhất thời cũng chưa nghĩ đến có biện pháp nào, chính là hiện tại nghĩ đến, các nàng khẳng định là không có biện pháp, chỉ có thể dựa Cố Thiên Sơn. Hảo hảo hảo, ta đây liền đi. Chu Tú Mai sợ tới mức cả người run rẩy, vội vàng gật gật đầu liền chạy như bay muốn hướng Cố ra đi. Nương, ngươi đợi lát nữa nhưng phải cẩn thận một chút, xem một chút Cố Thiên Sơn nói như thế nào, đừng làm Cố Thiên Sơn cấp lợi dụng. Tiện nhân này cũng giảo hoạt thật sự. Nếu là chuyện này hắn không có đường lui nói, hắn nói không chừng sẽ hương chúng ta trên người đầy đâu. Vân Tiến Khoa đột nhiên lôi kéo hắn nương nói. A, ta còn muốn chú ý này đó, chính là Cố Thiên Sơn như vậy giảo hoạt, ta một cái nữ tác nhân ra nào đấu đến quá hắn. Chu Tú Mai vốn dĩ cũng đã khẩn trương đến muốn chết, nghe nàng nhi tử nói còn có như vậy yêu cầu, nàng tức khắc gian đều trợn tròn mắt, trong đầu càng là một mảnh hồ nháo cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nương, ngươi chấn định một chút. Ngươi như vậy đi. Ngươi hiện tại đi tìm Cố Thiên Sơn, ngươi cũng đừng nói nhiều như vậy, ngươi liền khóc lóc nháo làm hắn cứu cha ta ra tới xem một chút hắn nói như thế nào, sau đó ngươi trở về đem hắn biểu hiện nói cho chúng ta biết. Đến lúc đó chúng ta xem một chút Cố Thiên Sơn rốt cuộc muốn thế nào, nếu là hắn chơi cái gì tâm kế nói, chúng ta cũng không cần cùng hắn sắc mặt tốt, chúng ta cũng có thể nghĩ cách đối phó hắn. Vân Tâm Hà đôi mắt châm xuống, thật sâu hút khẩu khí nói. Nương, ta hiện tại cũng không có gì hảo biện pháp, ngươi liền nghe ta muội muội đi. Hiện tại chạy nhanh đi thăm dò một chút hắn nói như thế nào lại nói, hiện tại trừ bỏ đi tìm Cố Thiên Sơn, ta tạm thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nếu Cố Thiên Sơn tưởng cùng chúng ta chơi cái gì tâm kế nói, liền tới. Mọi người đều nói, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, chúng ta hiện tại người một nhà cũng chưa cái gì bản lĩnh, chúng ta cũng liền mạng ra một cái, còn có thể sợ hắn không thành. Nếu là cha ta lần này thật sự đã xảy ra chuyện nói, kia nhà chúng ta chính là thật sự xong đời. Vân Tiến Khoa âm chắc chắn nói, nếu là Cố Thiên Sơn dám chơi bọn họ nói, hắn đã có thể liều mạng với ngươi. Hảo hảo hảo, nương, này liền đi. Chu Tú Mai nghe nàng hai đứa nhỏ như vậy vừa nói, nàng nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Này nếu là thật sự muốn nàng tưởng biện pháp gì đi bộ Cố Thiên Sơn nói, nàng trong lúc nhất thời thật đúng là không nghĩ ra được đâu, liền coi chừng Thiên Sơn có phản ứng gì nói, kia còn dễ dàng một ít. Vân Lập Phong ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Này nhại danh gần nhất không phải biến hảo sao? Bên cạnh những cái đó các thôn dân nhận ra Vân Lập Phong lúc sau, một đám đều trợn tròn mắt, đặc biệt xem hắn ăn mặc kia thân hắc y hề phục, càng là giật mình vô cùng. Vừa rồi sắc trời quá hắc, hơn nữa những người này đều ăn mặc hắc y hề phục, hơn nữa trước mắt còn thiêu như vậy đại hỏa, cho nên bọn họ lực chú ý đều bị phân tán, căn bản chưa kịp cẩn thận nhìn này đó hung thủ dung mạo, như vậy vừa thấy liền mặt sau hảo dọa người đều kích động đến nhảy dựng lên. Thật là cậu không đổi được căn phân. Vân Đại Tùng nhìn Vân Lập Phong ánh mắt vô cùng thất vọng. Ngự khí rất là lạnh nhạt nổi giận nói. Nhà bọn họ phía trước sẽ mướn Vân Lập Phong, chính là trước tiên đã đoán được, này nhãi danh hẳn là cùng Cố Thiên Sơn hợp tác rồi, rốt cuộc kia Vân Tâm Hà đều đã cùng Cố ra bên kia đính thân. Bọn họ tiểu Vân gia nhị phòng cùng Cố ra chi gian thành thông ra, vậy căn bản không thể nào lại đến bọn họ đại Vân gia bên này tìm sống làm, cư nhiên còn nói tới nhà bọn họ hỗ trợ, bọn họ đại Vân gia cùng Cố ra chính là đối thủ một mất một còn. Lúc ấy bọn nhỏ liền đều là Vân Lập Phong là có mục đích. Từ khi đó khởi, hắn cũng cảm thấy trong nhà lao thái bà còn có bọn nhỏ suy đoán hẳn là không sai, này Vân Lập Phong 89 phần 10 xác thật cùng Cố Thiên Sơn kia xúc sinh hợp tác rồi. Nhưng là ở Vân Lập Phong hại bọn họ phía trước, hắn trong lòng kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ôm một tia may mắn tâm lý. Hắn vẫn luôn ở hy vọng đứa nhỏ này có thể cải tà quy chính, nếu là ngày nào đó, chính hắn suy nghĩ cẩn thận, có thể kịp thời tỉnh ngộ quá. Rốt cuộc hắn gần nhất bọn họ đại Vân gia xưởng bên này làm việc còn rất nghiêm túc. Hơn nữa bọn họ đại Vân gia bên này người tuy rằng không thích Vân Lập Phong bọn họ, nhưng là hắn nếu tới trong nhà làm việc, bọn họ cũng chưa từng chậm trễ quá hắn, còn ngây ngốc chờ mong bọn họ hối cải để làm người mới, này thật đúng là đủ ngốc. Chuyện tới hiện giờ vẫn là thật sự đã từ bỏ, tuyệt vọng, nếu không cũng sẽ không nói ra nói như vậy. Đại gia, các ngươi hiểu lầm, ta hôm nay buổi tối căn bản là không phải tới thai hỏa nhà các ngươi, ta cũng là vừa rồi nghe đại gia hỏa nói, noan noan các nàng giống như đi chấn trên bên kia, liền Thanh Phong bọn họ đều đi. Ta liền nghĩ, bên này lưu thủ xem đêm người không nhiều lắm, sợ có chuyện gì, cho nên ta liền chạy tới tưởng hỗ trợ các đêm. Ai biết, mới đến nơi này kia hỏa liền thiêu lên, còn bị trở thành thích khách bắt lên, ta thật là vô tội. Vân Lập Phong lập tức ruột gan cồn cào nói. Hắn thật hy vọng hắn tức phụ ngày thường thường xuyên nói câu nói kia thật sự hữu dụng, hắn cái này thật lớn ra mềm lòng thật sự, chỉ cần làm hắn mềm lòng, chuyện này nói không chừng liền đi qua, hơn nữa hắn như bây giờ giải thích, cũng là giải thích đến thông. Vân Lập Phong, ngươi cùng những người này ở bên nhau, ngươi hiện tại cùng chúng ta đại gia hỏa nói ngươi là vô tội, chúng ta ai tin tưởng ngươi a? Vân Đại Tung nổi trận lôi đình nói, hắn thật là tức giận đến hiện tại kia tâm can tỳ phổi thận đều ở co rút đau đớn. Nguyên nhân chính là vì hắn trong lòng rất rõ ràng, này nhãi danh là thật sự cùng Cố Thiên Sơn hợp tác rồi, cho nên hắn hiện tại trong lòng càng là tức giận đến không được. Chương 686 lấy cớ. Hắn cũng không biết hắn nơi nào xin lỗi này sát ngàn đao, hắn đệ đi được sớm, cho tới nay hắn đều hao hết tâm tư tưởng đối Tiểu Vân ra bên kia mấy cái hài tử hảo, muốn cho hắn đệ đi được an tâm. Chính là ai từng nghĩ đến hắn trả giá nhiều như vậy, đổi lấy lại là như vậy lấy oán trả ơn. Hôm nay nếu không phải bọn họ phát hiện đến kịp thời nói, kia hiện tại chết có khả năng chính là hắn hai cái nhi tử còn có hai cái tôn tử. Này nhãi danh biết rõ hắn hai cái đường huynh, còn có bọn nhỏ sẽ tại đây trong phòng gác đêm, hắn còn phóng hỏa, hắn vẫn là người sao. Nếu là nói dĩ vãng, Vân Đại Tùng đối Tiểu Vân gia này hai đứa nhỏ còn ôm có một tia hy vọng. Kia giờ này khắc này hắn đối này Vân Lập Phong là thật sự hoàn toàn đã chết tâm, rét lạnh tâm, nhìn hắn ánh mắt kia đều lanh đến nói không nên lời nửa điểm độ ấm. Đại gia, ngươi phải tin tưởng ta, chuyện này thật sự cùng ta không quan hệ, thật sự không quan hệ à. Vân Lập Phong thấy Vân Đại Tùng cư nhiên không chút do dự liền nói ra nói như vậy, hơn nữa ánh mắt như vậy đáng sợ, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến Vân Đại Tùng ánh mắt như vậy đáng sợ. Nay chẳng phải là liền chứng minh, Vân Đại Tùng cũng cảm thấy chuyện này hắn không phải vô tội, hắn trong khoảng thời gian này kia trong mắt đều mau trừng ra tới, liều mạng nhìn Vân Đại Tùng lớn tiếng ồn ào. Hiện tại toàn bộ Đại Vân gia bên trong duy nhất có thể cứu hắn cũng chỉ có Vân Đại Tùng, muốn liền này chết lão nhân đều không tin hắn nói, kia hắn hôm nay đã có thể xong đời. Nếu là hắn bị đưa đến nha môn bên kia đi, kia hậu quả đã có thể càng không dám tưởng tượng, hắn tức khắc gian thật sự sợ hai đến kia sắc mặt đều thanh đi xuống. Vân Lập Phong, ngươi sợ là quên chính ngươi trên người ăn mặc một thân cái gì quần áo đi. Tiên thị cười lạnh nói, này tôn tử có phải hay không đầu óc có bệnh a? Trên người hắn rõ ràng ăn mặc một thân hắc y giải phục. Hắn cư nhiên còn nói hắn chỉ là ngoài ý muốn gặp được những người này mà thôi, hắn lừa ai nha. Đây là nói dối phía trước cũng bất động động não, thật là bệnh tâm thần. Đối Nga, các ngươi nhìn Vân Lập Phong, trên người hắn không cũng ăn mặc kia hắc y rìa nhân quần áo sao. Này, nếu là ngẫu nhiên gặp được đám hắc y rìa nhân này, trên người hắn sao có thể ăn mặc theo chân bọn họ giống nhau quần áo. Bên cạnh các thôn dân vốn đang xem đến không hiểu ra sao, bởi vì hôm nay sắc tương đối hắc. Vân Lập Phong lại bị như vậy nhiều người điệp la hán điệp ở nhất phía dưới, cho nên đại gia hỏa không quá để ý Vân Lập Phong hiện tại trên người xuyên y hề phục. Chính là tiền thị như vậy vừa nhắc nhở, đại gia hỏa vội vàng sôi nổi hướng Vân Lập Phong trên người kia quần áo nhìn đi. Cũng không phải là sao, này nhãi danh trên người xuyên y hề phục, cùng những cái đó thích khách chính là giống nhau như lúc, này nếu là theo chân bọn họ không phải một đám, sao có thể theo chân bọn họ xuyên giống nhau quần áo. Này Vân Lập Phong hắn vẫn là người sao? Trước kia Vân Đại gia bọn họ giúp bọn họ Tiểu Vân gia nhiều như vậy, kia chính là đào tim đào gan hảo, hắn thế nhưng mang theo nhiều người như vậy tới hại Đại Vân gia người. Này cũng quá biến thái đi. Bên cạnh những cái đó các thôn dân hậu chi hậu giác lúc sau, một đám đều hảo một trận thổn thức, nhìn Vân Lập Phong ánh mắt kia, càng là khinh thường vô cùng. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Vân Lập Phong như vậy một cái, ngày thường thoạt nhìn so Chu Tú Mai còn giống người người, cư nhiên có thể làm ra so Chu Tú Mai còn chuyện vô sỉ. Ta trên người là ăn mặc một kiện hắc y hề phục, chính là các ngươi là không biết, vừa rồi ta gặp được bọn họ biết ta là Đại Vân gia sử người, bọn họ liền liều mạng bắt lấy ta, làm ta thay theo chân bọn họ giống nhau quần áo, còn làm ta cho bọn hắn dẫn đường, đi thiêu này Đại Vân gia xưởng. Ta căn bản không muốn, sau đó bọn họ liền đánh ta, còn ngạnh sinh sinh cho ta thay này thân quần áo, ta cũng là không có biện pháp, bọn họ nhiều người như vậy ta nào dễ rủa lại đây à. Vân Lập Phong bị tiền thị như vậy một dối. Hắn toàn bộ sắc mặt đều thay đổi, hắn như thế nào như vậy xuẩn đâu. Hắn thiếu chút nữa đều đã quên trên người mình, ăn mặc một thân hắc y lìa thường. Nhưng còn cũng may tới phía trước, hắn cũng đã thiết tưởng hơn trăm loại ngàn loại bị bắt lúc sau tình hình, cho nên hắn sốt ruột dưới, đầu góc bay nhanh xoay vài vòng lúc sau, lại thuận miệng xả cái lấy cớ. Vân Lập Phong ngươi nói là bên cạnh ngươi những người này bắt lấy ngươi, giúp ngươi đem quần áo cấp thay. Vậy ngươi thay thế những cái đó quần áo đâu, nhân ra lại đây phóng hỏa giết người, còn riêng nhiều mang theo một bộ quần áo, ngươi là mẹ nó có bệnh à. Vân Xuân Mục tức muốn hộp máu thoá mạ nói, hắn ngày thường tính tình tương đối trầm ổn, rất ít mắng chửi người, nhưng là hôm nay hắn thật là tức giận đến không được. Hắn đột nhiên cảm thấy cổ nhân nói một câu phi thường có đạo lý, không thể trông mặt mà bắt hình dong, chi nhân chi diện bất chi tâm. Gần nhất trong khoảng thời gian này Vân Lập Phong tới nhà bọn họ nghề một xưởng lúc sau, vẫn luôn đều cần cù chăm chỉ làm việc, hơn nữa kêu miệng như ngọt, vừa thấy đến hắn luôn là tả một câu đường huynh hữu một câu đường huynh. Hắn mấy ngày nay còn vẫn luôn cảm thấy tên tiểu tử thúi này có hay không khả năng đổi tính, trong lòng cùng hắn cha giống nhau có một cái may mắn ý tưởng. Tuy rằng biết này Vương Bát Đản có khả năng là cùng Cố Thiên Sơn hợp tác rồi, chính là hắn còn nghĩ có biện pháp nào không đem hắn một lần nữa kéo trở về, làm hắn đi vào quỹ đạo. Nhưng trời biết nàng một nháo liền nháo ra chuyện như vậy, đây chính là giết người phóng hỏa, hắn thật là ngẫm lại kia tâm đều thiếu chút nữa tâm lạnh. Đương huynh, ta chưa nói dối, ta nói có thể là thật sự, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, đều là những người này bức ta. Vân Lập Phong bị Vân Xuân Mục như vậy một hung, hắn sợ tới mức kia tâm đều nhảy chậm hai chụp. Vân Xuân Mục xưa nay tính tình đều tính không tồi, trước nay không gặp hắn hung hơn người, hiện tại đột nhiên bị hắn như vậy một hung, hắn thật đúng là khiếp sợ, nếu là Vân Đại Tùng không tin hắn, liền này Vân Đại Tùng cũng không tin hắn, kia hắn khoa cử thật sự chơi xong rồi. Nhưng là hiện tại vì mạng sống, hắn vẫn là căng ra đầu nói. Các ngươi cảm thấy này Vân Lập Phong lời nói có thể hay không là thật sự. Các thôn dân xem này Vân Lập Phong kia nghiêm trang, còn kích động đến liền trên cổ gân xanh đều phồng lên bộ dáng, có chút tâm địa tương đối thiện lương người, thấp giọng dò hỏi bên người những người này. Bọn họ tổng cảm thấy này Vân Lập Phong ngày thường thoạt nhìn cũng không phải cái gì cùng hung ác cực người. Ít nhất ngày thường Chu Tú Mai đi Đại Vân ra bên kia ồn ào nhốn nháo gây chuyện thời điểm, hắn rất ít nhúng tay. Thoạt nhìn cũng chưa Chu Tú Mai như vậy hung tàn đâu, này giết người phóng hỏa sự tình, cũng không phải là người bình thường làm được, hắn hẳn là đuổi không ra đi. Tuy rằng Vân Xuân Mục phỏng đoán có đạo lý, nhưng là nói không chừng Vân Lập Phong hôm nay buổi tối thật đúng là chính là suối quẩy, làm này đó kẻ cắp cấp đụng phải đâu. Đường huynh, ngươi nghe một chút các thôn dân đều tin tưởng ta, đại gia hỏa đều nói chuyện này không liên quan chuyện của ta. Ta thật là hoan uổng, các ngươi cần phải tin tưởng ta. Vân Lập Phong nghe được có thôn dân giúp hắn nói chuyện, tức khắc gian càng là lớn tiếng kêu hoan lên. Ngươi là hoan uổng, Vân Lập Phong, ngươi này nhại danh ngươi sở sở chính ngươi lương tâm, đối thiên đối mà đối với ngươi cha mẹ bọn họ hảo hảo nói chuyện này, ngươi thật là hoan uổng, ngươi dám thể a? Vân Đại Tùng đột nhiên ra ngoài Vân Lập Phong ngoài ý liệu cười lạnh lên, nhìn Vân Lập Phong ánh mắt kia càng là lãnh đạm lên. Này Vân Lập Phong nào biết Đại Vân gia người đã sớm biết chuyện này cùng hắn có quan hệ. Chương 687 ngoan độc. Hơn nữa Vân Sơ Noãn các nàng truyền quay lại tới tin tức, đã sớm nói thuộc hạ người nghe hắn hôn môi nói qua chuyện này, này liền tính hắn ở rào biện, lại nói ra cái hoa tới, Đại Vân gia người cũng không có khả năng tin tưởng hắn này chuyện ma quỷ. Đại gia. Vân Lập Phong mãn nhãn phát điên nhìn Vân Đại Tùng, chính hắn đều choáng váng, Vân Đại Tùng ngày thường là tốt nhất lừa dối. Hơn nữa Vân Đại Tùng trong mắt vẫn luôn có hắn cha cùng con mẹ nó tình cảm ở. Vì cái gì hắn đều đã nói thành như vậy? Liền các thôn dân đều tin tưởng hắn, chính là Vân Đại Tùng lại không tin hắn, hắn thật sự đều phải hoảng hốt đã chết. Vân Lập Phong, ngươi này xuất sinh không sai biệt lắm được, mọi người đều nói, nam tử hắn đại trượng phu dám làm dám chịu, hôm nay buổi tối chuyện này ngươi có phải hay không cùng chúng ta đại gia hỏa tới? Chúng ta đại gia hỏa còn không rõ ràng lắm không thành. Hôm nay nhưng không ngừng là ngươi đi theo chúng ta làm một trận. Chuyện này vẫn là ngươi dạy xối sai xử chúng ta như vậy làm đâu, ngươi cư nhiên nói chuyện này cùng ngươi không quan hệ, kia với ai có quan hệ, cũng không phải là sao. Các vị, chuyện này tất cả đều là Vân Lập Phong sai xử chúng ta giúp hắn làm. Chuyện này chúng ta mới là thật sự vô tội, chúng ta này nhưng hoàn toàn là bắt người tiền tài thay người tiêu thai, còn cầu các vị tha chúng ta một hồi đi, các ngươi có cái gì ân oán tất cả đều tìm Vân Lập Phong đi, đều là hắn thuê chúng ta tới thiêu xưởng. Vân Lập Phong nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Hắn bên cạnh những cái đó hắc y hề nhân, đột nhiên một đám đều đem đầu mâu chỉ hướng về phía hắn. Đan Dạ Hàn gia tôn còn có Đại Vân gia người ở bên cạnh nghe những lời này, đột nhiên đều nhịn không được muốn cười đi lên. Nay thật đúng là ác nhân có ác báo, chứ Cố Thiên Sơn nói, bị hắn lôi ra đảm đường kẻ chết thay đi, lúc này dọa thảm đi. Cái gì? Không, các ngươi đại gia hỏa cũng không nên nghe bọn hắn nói, bọn họ tất cả đều là nói hiệu nói vượng, chuyện này căn bản là cùng ta không quan hệ, này không phải ta an bài, không phải ta. Vân Lập Phong sợ tới mức kia trong mắt đều mau rớt ra tới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn rõ ràng là đi theo này nhóm người tới, hơn nữa vừa rồi hắn làm sự tình cũng đều là những người này phân phó hắn đi làm, hắn căn bản là không phải chủ đạo giả, này như thế nào sẽ thành là hắn thiết kế chuyện này đâu. Hắn tức khắc gian tức giận đến liều mạng dãy rua, kia trên cổ ngạnh lên gân xanh càng thêm rõ ràng lên, trong mắt tràn đầy hồng tơ máu. Trời ạ, chuyện này như thế nào sẽ là như thế này? Những người này cư nhiên nói là Vân Lập Phong an bài chuyện này, Vân Lập Phong hắn có cái gì bản lĩnh an bài chuyện này à, nhà hắn lại không có tiền. Cũng không phải là sao. Này nếu là nói Vân Lập Phong chỉ là cái đồng lõa, ta đều cảm thấy Vân Lập Phong không giống có cái này gan người. Những người này hiện tại cư nhiên nói chuyện này là Vân Lập Phong an bài, này nghe tới cũng quá làm người khó mà tin được đi. Kia các thôn dân thật giống như nghe thiên thư dường như, một đám mở to hai mắt, rất là khó có thể tin nhìn trước mắt này đó hung thủ. Vân Lập Phong, chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi hiện tại tốt nhất lập tức tất cả đều cho chúng ta công đạo rõ ràng. Nếu là sự tình công đạo đến tốt lời nói, đến lúc đó đến nha môn bên kia nói không chừng các ngươi hành vi phạm tội còn có thể nhẹ một ít. Đan Dạ Hàn lạnh giọng nói. Hắn vốn dĩ liền lớn lên hung thần ác sát, hiện tại này ngữ khí lạnh lùng, tức khắc gian toàn trường các thôn dân cũng không dám nói chuyện, thật sự sợ Đan Dạ Hàn cho bọn hắn tới một cái tát, toàn bộ đem bọn họ cấp chủ phi. Bọn họ nhưng nghe nói tên tiểu tử thúi này võ công nhưng lợi hại, hơn nữa tính tình còn đặc biệt xú. Ở Đan Dạ Hàn cảm nhận chung, bất luận cái gì tưởng cùng Vân Sơ Noãn Nha đầu này ra là địch người, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua, huống chi hiện tại ở vào loại này thời điểm, hắn thân mình càng ngày càng không được, hắn càng muốn vì nha đầu này diệt trừ bên người sở hữu đối bọn họ bất lợi người, cho nên ngự khí thật sự đặc biệt doa người. Vị này đại huynh đệ, chúng ta vừa rồi nói nhưng không có nửa câu lời nói dối. Chúng ta nói tất cả đều là thật sự, chúng ta hôm nay có thể tới nơi này phóng hỏa giết người, tất cả đều là Vân Lập Phong mướn chúng ta lại đây. Những cái đó cố gia hung thủ, bọn họ vốn dĩ liền thường xuyên đi theo Cố Thiên Sơn làm loại này cùng hung ác cực sự tình, cho nên hôm nay buổi tối những việc này đối bọn họ tới nói kỳ thật cũng coi như là chuyện thường ngày. Tuy rằng Đan Dạ Hàn bộ dáng thoạt nhìn xác thật rất khủng bố, nhưng là bọn họ cũng không nhận thức Đan Dạ Hàn, cho nên trong lòng cũng không có các thôn dân cái loại này tâm lý tác dụng. Bọn họ chỉ cảm thấy người này thoạt nhìn rất hung, nhưng là vì mạng sống, bọn họ lập tức dựa theo Cố Thiên Sơn đối bọn họ phân phó, vội vàng đem toàn bộ hành vi phạm tội đều đẩy đến Vân Lập Phong trên người đi. Phía trước Cố Thiên Sơn cùng bọn họ nói quá, nếu vạn bất đắc dĩ, hôm nay buổi tối sự tình bại lộ nói, liền đem sở hữu hành vi phạm tội đều đẩy đến Vân Lập Phong trên người đi. Nay Vân Lập Phong là đại vân gia thân thích, nếu lần này cái này hung thủ là Vân Lập Phong nói không chừng chuyện này liền sẽ chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có, nhiều lắm liền hỏng rồi bọn họ hai nhà người tình cảm mà thôi, cũng không sẽ nháo đến nha môn đi. Cố Thiên Sơn còn nói, này đại vân gia người đối tiểu vân gia người cho tới nay đều đặc biệt khoan dung, cho nên hiện tại biện pháp này là tốt nhất. Không sai, chính là Vân Lập Phong làm chúng ta giúp hắn. Các vị, chúng ta biết chúng ta làm những việc này có chút hôn trướng, nhưng là chúng ta cũng là không có biện pháp, trong nhà thượng có lao hạ có tiểu nhân đều chờ tiền tiêu, chúng ta mới đi lên như vậy đường vòng. Còn thỉnh các vị dơ cao đánh khẽ, tha chúng ta một hồi. Tức khắc gian những cái đó hung thủ nhóm cùng khi mồm năm miệng mười xin tha lên, những cái đó hành vi phạm tội không hề nghi ngờ tất cả đều đẩy đến Vân Lập Phong trên người, cực kỳ nhất trí. Ca, này Cố Thiên Sơn cũng quá độc các đi, bọn họ cư nhiên đem sở hữu hành vi phạm tội đều đẩy đến ta cha trên người. Tâm Hà cùng Vân Tiến Khoa còn tránh ở kia đại thụ mặt sau, nhìn này trước mắt tình huống, nghe đến mấy cái này cách nói, Vân Tâm Hà đều tạc bao. Nàng biết Cố Thiên Sơn người này rất vô sỉ, nhưng là nàng thật đúng là trước nay không nghĩ tới Cố Thiên Sơn có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Các nàng hai nhà người hiện tại chính là thông gia, dựa theo kế hoạch, không lâu tương lai nàng sẽ gả cho Cố Kim Thư, nàng cha nhưng chính là Cố Kim Thư nhạc phụ. Nếu là thường lui tới nói, nàng có lẽ sẽ nghĩ đến Cố Thiên Sơn sẽ vu oan cha hắn, nhưng là bởi vì các nàng chi gian có như vậy quan hệ. Cho nên lần này nàng đảo không nghĩ tới Cố Thiên Sơn sẽ như vậy tàn nhẫn. Nghe được những người đó như vậy một bộ có một bộ nói, tức khắc gian nàng thật sự đều trợn tròn mắt. Cố Thiên Sơn này đáng chết vương bắt đảng, trách không được hắn làm buôn bán có thể làm được lên, nguyên lai tàn nhẫn độc ác đến loại trình độ này, này vô nhân tính nhân tra, xuất sinh, cầu đồ vật. Vân Tiến Khoa cũng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đôi tay gắt gao mà nắm chặt thành nắm tay hung hăng đấm đánh bên cạnh thụ. Ca, ta như thế nào sẽ cảm thấy đại vân gia người hôm nay cũng có chút không thích hợp, bọn họ ngày thường thực dễ dàng mềm lòng. nhưng là hôm nay buổi tối này Vân Đại Tùng bọn họ đối ta cha lại cực kỳ lạnh nhạt, này sao lại thế này a? Bọn họ sẽ không trước đó phát hiện cái gì đi. Vân Tâm Hà còn thực lo lắng nói, nàng vẫn luôn cảm thấy hôm nay buổi tối này không khí không thích hợp a. Vừa rồi nàng cha ở thoát tội thời điểm, nàng còn cảm thấy nàng cha hôm nay đầu óc còn khá tốt dùng, chàng đáng thương chàng thật sự không tồi. Chương 688 ném hắc qua. Nghe nói nàng cha gần nhất ở Đại Vân gia xưởng bên kia, theo chân bọn họ ở chung đến không tồi, dựa theo thường lui tới tình huống, Vân Đại Tùng bọn họ khẳng định sẽ mềm lòng, chính là không nghĩ tới bọn họ hôm nay một đám đều như vậy vững tâm, thật là gặp quỷ, cũng muốn xui xẻo đi. Cha hôm nay buổi tối làm chuyện này, chúng ta cũng là vừa rồi mới biết được, Đại Vân gia người sao có thể trước tiên biết. Chẳng qua hôm nay buổi tối cái này không khí xác thật quái quái, ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vân Tiến Khoa cũng rất là phát điên nói, hắn thật sự đều bị chỉnh hồ đồ. Đại Vân gia những người đó phản ứng hoàn toàn ra ngoài hắn ngoài ý liệu, Cố Thiên Sơn này lòng dạ hiểm độc ngoạn ý cách làm, càng là ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Ca ca, hôm nay chúng ta có phải hay không đem cha, đem chính chúng ta cấp hố thảm. Vân Tâm Hà hối tiếc không kịp nói, nàng cha vốn là không dám làm chuyện này, sớm biết rằng các nàng liền không khuyên nàng cha làm. Hôm nay chuyện này nếu là giải quyết đến không tốt lời nói, kia các nàng cả nhà nhưng đều là muốn xong đời, cùng Cố gia phỏng trừng là nháo bẻ, có như vậy một cái giết người phóng hỏa cha, về sau nàng cũng đừng nghĩ gả một hộ người trong sạch. Hiện tại việc này không phát sinh đều đã xảy ra, ngươi nói cái này còn có ích lợi gì, đừng nhiều lời, nhìn lại nói. Vân Tiến Khoa rất là bực bội nói, hắn lại làm sao không hối hận, chính là hối hận lại có thể thế nào. Không không không, các ngươi ngàn vạn đừng nghe bọn họ nói hiệu nói vượng, chuyện này sao có thể là ta mướn bọn họ như vậy làm, ta nào có cái này tiền đâu. Bên này Vân Lập Phong sớm đã dọa điên rồi, hắn căn bản không nghĩ tới những người này sẽ đem sở hữu hành vi phạm tội đều đẩy đến trên người nàng. Phía trước nghĩ tới ngàn loại và loại, nếu sự tình bại lộ lúc sau, hắn hẳn là như thế nào tự bảo chữa, chính là chỉ cần liền không có nghĩ vậy loại tình huống. Cố Thiên Sơn như thế nào có thể như vậy đê tiện vô sỉ thêm hạ lưu, hắn liều mạng tưởng cho chính mình tìm lấy cớ cách nói, hắn thật là hoan uổng, là Cố Thiên Sơn tìm hắn hỗ trợ, hắn sao có thể nghĩ ra như vậy tàn nhẫn chiêu số tới đối phó Đại Vân ra đâu. Lần này cần không phải hắn tức phụ còn có hắn hai đứa nhỏ muốn hắn làm như vậy nói, hắn có lẽ đều còn làm không tới đâu, hắn lúc trước đều không nghĩ như vậy làm. Hiện tại cư nhiên nói là hắn thuê những người này, hơn nữa này chỉnh sự kiện đều là chính hắn thiết cục. Hắn nghe được thôn dân nói đến hắn không cái này tiền, đột nhiên nghĩ đến thuê người xác thật yêu cầu rất nhiều tiền tài, hắn vội vàng ruột gan cồn cào nói. Đúng rồi, những người này có thể hay không là oan uổng Vân Lập Phong? Vân Lập Phong nào có nhiều như vậy tiền? Này tiểu Vân gia nhị phòng có mấy cái tiền? Chúng ta tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng là muốn thuê như vậy một đống người, kia chính là yêu cầu không ít tiền. Các thôn dân nghe được Vân Lập Phong như vậy vừa nói, một đám đều cảm thấy Vân Lập Phong lời nói có đạo lý. Kỳ thật này Vân Lập Phong là bọn họ ở đây rất nhiều lão nhân gia nhìn lớn lên, đứa nhỏ này tuy rằng không có Vân Chính Nghĩa bọn họ như vậy đáng tin cậy, cũng không phải rất phúc hậu người, nhưng là này muốn hư thành như vậy, hẳn là không đến mức đi. Lúc này đại gia hỏa trong lòng hơn phân nửa vẫn là cảm thấy Vân Lập Phong có khả năng là hoan uổng, cho nên nghị luận lên, những lời này đại bộ phận còn đều là thiên hướng Vân Lập Phong. Vân Lập Phong ngươi nói ngươi không có tiền, lời này đối người ngoài tới nói, bọn họ có lẽ thật sự sẽ tin tưởng. Sẽ cảm thấy ngươi nói đều là thật sự, nhưng là trên thực tế ngươi có hay không cái này tiền, chính ngươi trong lòng không số sao. Ngươi phía trước cùng chúng ta nói, nhà ngươi khuê nữ hiện tại đã củng cố ra bên kia đính thân, kia Cố Thiên Sơn cho nhà các ngươi 200 lượng bạc sinh kim. Phía trước ngươi đáp ứng quá chúng ta, hôm nay buổi tối nếu chúng ta đại gia hỏa hỗ trợ nói, ngươi liền đem này 200 lượng bạc cho chúng ta, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Chính là, ngươi lúc ấy chính là như vậy cùng chúng ta nói. Chúng ta nếu không phải gặp ngươi có 200 lượng bạc ngân phiếu, chúng ta ai giúp ngươi cái này vội a? Đại gia hỏa đều là nghèo khổ nhân gia sinh ra, tuy rằng này 200 lượng bạc phân xuống dưới, mỗi người cũng không có đặc biệt nhiều. Nhưng là ít nhất một người trong tay còn có mười mấy lượng bạc, này đối chúng ta tới nói cũng là một bút đại sổ mục, chính là bởi vì cái này, chúng ta mới đáp ứng ngươi a, ngươi sao lại có thể như vậy lật lọng, còn nói ngươi không có tiền. Vân Lập Phong ngươi còn có phải hay không người? Nếu không phải xem ở tiền phân thượng ai giúp ngươi cái này vội a. Ngươi phía trước nhưng nói, này Cố gia người cho tới nay đều không thích Đại Vân gia người, nếu ngươi có thể đem Đại Vân gia sinh ý cấp phá đổ nói. Kế tiếp, ngươi khẳng định liền có thể đi Cố Thiên Sơn bên kia thảo công lao, chỉ cần ngươi giải quyết Đại Vân gia bên này người, Cố Thiên Sơn bên kia khẳng định sẽ cho ngươi càng nhiều sính kim còn có sính lễ, nói như vậy ngươi mới kiếm quá độ. Ngươi rõ ràng chính là vì từ Cố Thiên Sơn nơi đó nhiều đến chút chỗ tốt, mới như vậy trăm phương nghìn kế tính kế Đại Vân gia, ngươi cư nhiên không thừa nhận, chúng ta nhiều người như vậy làm chứng đâu, ngươi cho rằng ngươi đổi ý, không thừa nhận hữu dụng sao? Còn không phải sao? Lúc ấy chúng ta dễ thân mắt thấy đến ngươi đỉnh đầu thượng cầm 200 lượng bạc ngân phiếu, ngươi liền tính không thừa nhận cũng vô dụng. Tức khắc gian trên mặt những cái đó hung thủ một đám tức giận tận trời giận dỗi Vân Lập Phong, kia khí thế ép tới Vân Lập Phong thiếu chút nữa nháy mắt liền hỏng mất. Này, này sao lại thế này a? Tức khắc gian trong đám người đều nổ tung nổi, các thôn dân đều khó có thể tin nhìn Vân Lập Phong, tiểu Vân gia nhị phòng cùng Cố gia đính hôn. Cái quỷ gì? Ta không có, ta khi nào cầm Cố Thiên Sơn 200 lượng bạc, các ngươi nói hiệu nói vượng. Vân Lập Phong kích động tê tâm liệt phế kêu thảm, phía trước Cố Thiên Sơn xác thật là đáp ứng quá đến lúc đó cho bọn hắn tiểu Vân gia nhị phòng 200 lượng bạc xính kim. Nhưng là này số tiền bọn họ căn bản là còn không có bắt được tay được không? Bọn họ một văn tiền cũng chưa đụng tới quá, khi nào cầm hắn 200 lượng bạc. Chính là những người này vì cái gì nói trên người hắn có tiền, hắn cũng còn không tính quá xuẩn, thực mau liền phản ứng lại đây. Này đó ngân phiếu hẳn là Cố Thiên Sơn vu ham hắn, bởi vì này thân quần áo căn bản không phải chính hắn chuẩn bị, vừa rồi là Cố Thiên Sơn người cho hắn, kia cũng liền ý nghĩa này 200 lượng ngân phiếu là trước tiên đặt ở này thân bên trong quần áo. Hắn đột nhiên thật đúng là cảm giác được chính mình trên người cùng mặt đất cọ sát một vị trí có chút quái quái, kia giống như thật đúng là chính là ngân phiếu cảm giác. Hắn tức khắc gian đều luôn cuống, chẳng lẽ là Cố Thiên Sơn trước tiên bày hắn một đạo. Này thân quần áo căn bản không phải hắn, chẳng lẽ Cố Thiên Sơn đã sớm ở bên trong ẩn giấu tiền, hắn nháy mắt đầu góc cầm vang một vang, một trận chỗ trống. Ngươi nói không có, này còn không phải chính ngươi định đoạt. Đại gia hỏa không tin nói liền lục soát hắn thân. Vừa rồi hành động phía trước hắn còn cầm kia 200 lượng ngân phiếu cho chúng ta xem, chúng ta nhìn đến ngân phiếu mới giúp hắn, hiện tại kia tiền liền ở hắn trong túi mặt. Có một cái hung thủ vô cùng chấn định nói, nhà bọn họ chủ nhân chính là giảo hoạt hồ ly bên trong cáo giả, hôm nay Vân Lập Phong trên người xuyên này thân hắc y y phục là bọn họ vừa rồi lại đây thời điểm, mới đưa cho Vân Lập Phong. Kỳ thật ở bọn họ đem này quần áo cấp Vân Lập Phong thời điểm, này bên trong quần áo cũng đã thả 200 lượng ngân phiếu. Chương 689 Liên Hoàn Kế. Này 200 lượng ngân phiếu là đặt ở này quần áo một cái nội sấn trong túi mặt, kia túi phùng ở quần áo bên trái tới gần phía sau lưng trong một góc, Vân Lập Phong nếu là không chú ý nói, căn bản không có khả năng phát hiện. Bởi vì thời gian cấp bách, bọn họ muốn Vân Lập Phong lập tức thay, cho nên Vân Lập Phong khẳng định không có xem xét trên người hắn này quần áo. Vừa rồi bọn họ đem này quần áo cấp Vân Lập Phong lúc sau, liền không ngừng thúc giục hắn chạy nhanh thay, chạy nhanh thay. Ở cái loại này dưới tình huống, nếu Vân Lập Phong phát hiện cái gì dị thường nói, bọn họ cũng sẽ chạy nhanh đánh gậy Vân Lập Phong tư duy, cho nên hắn căn bản là không có khả năng biết chính mình kia bên trong quần áo vốn dĩ liền cất giấu tiền. Bọn họ chủ nhân nói, tại hành động phía trước cần thiết đem này đó tiền phóng tới Vân Lập Phong hôm nay sẽ xuyên này thân hắc ý y phục bên trong đi. Nếu đến lúc đó hành động thuận lợi thành công nói, vậy thừa dịp Vân Lập Phong không chú ý, tại hành động lúc sau lập tức đem này thân quần áo phải về tới, chuyện này coi như không phát sinh quá, thần không biết quỷ không hay. Nhưng là nếu phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bọn họ bị người ta bắt được nói. Vậy đem sở hữu sự tình đều đẩy đến Vân Lập Phong trên người, mà này 200 lượng bạc chính là hắn thuê tiền thuê, như vậy hết thể xuống dưới liền thuận lý thành trương. Hắn nói được không sai, các ngươi nếu là không tin nói, các ngươi còn có thể đi Vân Lập Phong nhà bọn họ lục soát một chút, hắn khuê nữ cùng Cố Kim Thư đính thân, nhà bọn họ khẳng định có đính thân hôn thư. Bên cạnh lại có hung thủ vội vàng nói, vì chính là làm Vân Lập Phong người cơm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Nay tiểu Vân gia nhị phòng theo chân bọn họ Cố gia bên kia đính hôn sự tình, bên ngoài hiện tại còn không có người biết. Bởi vì Vân Lập Phong phía trước đáp ứng muốn hoàn thành hắn chủ nhân giao cho hắn nhiệm vụ, cho nên không có phương tiện làm bên ngoài người biết bọn họ hai nhà người đính hôn, chẳng qua bọn họ hai nhà người phía trước đính hôn thời điểm, Cố gia bên kia xác thật là cho hôn thư. Hiện tại chỉ cần đại gia hỏa đi tiểu Vân gia nhị phòng bên kia tìm kia hôn thư nói, kia khẳng định có thể tìm được, đến lúc đó này Vân Lập Phong liền tính ở mọi cách rảo biện cũng vô dụng. Bọn họ thật đúng là không thể không bội phục, nhà bọn họ chủ nhân này ném hắc qua bản lĩnh thật đúng là làm được tích thủy bất lậu a. Nhưng bọn họ không biết chính là, những việc này, bao gồm tiểu Vân gia nhị phòng cùng Cố gia đính hôn sự tình, từ ngay từ đầu liền đều là người ta đại Vân gia bãi cục, Cố Thiên Sơn tự cho là này hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay, nhưng lại không biết bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Vân Lập Phong kia sắc mặt càng thêm xanh mét lên, Cố Thiên Sơn này vương bắt đản thật sự quá ngon độc, cái này bộ hạ đến cũng thật hảo a. Này một bước lại một bước, hắn đều á khẩu không trả lời được. Hắn gấp đến độ đôi tay gắt gao bắt lấy trên mặt đất bùn đất, hung hăng cọ sát, hắn muốn dùng loại này đau ý, làm chính mình có thể bình tĩnh một ít, hắn thật sự quá phẫn nộ rồi, này đầu sỏ gây tội căn bản là không phải hắn. Nhà hắn thật đúng là có hôn thư, nếu là trên người hắn thật sự cũng có này số tiền, kia hắn chẳng phải là xong đời, hắn nên nói như thế nào, mới có thể làm đại gia hỏa tin tưởng hắn đâu, hắn liều mạng mở to hai mắt. Chơi ạ, chơi ạ, kia Tiểu Vân gia nhị phòng Vân Tâm Hà cùng Cố Kim Thư hai người đính hôn, sao có thể? Này thật sự làm người quá khó tin đi. Còn không phải sao? Chuyện này chúng ta như thế nào không nghe nói qua, nếu Tiểu Vân gia nhị phòng bên kia, thật sự cùng Cố gia đính hôn nói, kia Tiểu Vân gia bên kia người, đặc biệt kia Chu Tú Mai hẳn là đã sớm ở trong thôn ngày đát. Chính là, Chu Tú Mai là cỡ nào thích khoe ra người, chúng ta lại không phải không biết. Nếu là các nàng gia Vân Tâm Hà có thể gả cho cô Kim Thư nói, kia nàng còn không được cao hứng muốn chết, gần nhất nàng thoạt nhìn cũng không có bao lớn biến hóa a. Những người này có phải hay không nói cằn nói bậy a? Ta cũng cảm thấy khả năng không lớn, hơn nữa cô gia người sao có thể cùng Tiểu Vân gia nhị phòng kết thân, này cũng quá vô nghĩa đi. Bên cạnh những cái đó các thôn dân nghe được bọn họ này đó hung thủ như vậy bùn bùn một phen giải thích, các nàng tất cả đều cấp chính ốc, một hồi lâu một đám mới phản ứng lại đây. Bọn họ tất cả đều cảm thấy chuyện này rất là hoang đường, kia cố gia người một đám đều cao ngạo đến không được. Phía trước từ Hồng Tú nhưng ở trong thôn nói qua, nàng nhi tử về sau muốn đi cưới huyện thành bên kia gia đình giàu có khuê nữ, sao có thể đột nhiên cùng Tiểu Vân gia đính hôn. Tuy rằng này Vân Tâm Hà ở trong thôn lớn lên cũng coi như là có vài phần tư sắc, nhưng là này cùng kia huyện thành bên kia tiểu thư khuê các căn bản là không thể so sánh. Nhân ra những cái đó tiểu thư khuê các không chỉ có lớn lên đẹp, còn hiểu đến cầm kỳ thư họa, thoạt nhìn khí chất nhưng không giống nhau. Mà các nàng trong nhà còn có tiền, cùng cố gia môn đăng hộ đối, chính là này Tiểu Vân gia nhị phòng hiện tại ở trong thôn thanh danh miễn bàn nhiều kém, cũng nghèo đến len ken vang, căn bản không có khả năng vào được từ Hồng Tú các nàng mắt ta. Nói thật, các thôn dân hiện tại không phải không muốn tin tưởng này đó hung thủ nói, là cảm thấy chuyện này căn bản là không có lo di tính, căn bản liền không khả năng a. Đại gia, ngươi nghe một chút các thôn dân một đám đều không tin này đó hôn đản lời nói. Hán, bọn họ đều là nói bừa tám đạo, bọn họ chính là vì làm ta cho bọn hắn đương kẻ chết thay mới như vậy nói, cầu xin các ngươi ngàn vạn đừng tin tưởng bọn họ lời nói, ta thật sự không nghĩ tới yếu hại các ngươi a, ta thật sự không có. Vân Lập Phong đột nhiên bị này đó thích khách như vậy trả đũa, hắn thật sự mau hỏng mất, cũng không biết nên như thế nào giải thích, nhưng là các thôn dân đột nhiên tranh luận, làm hắn thấy được chuyển cơ, hắn lại liều mạng xin tha kêu hắn nói. Chúng ta mới chưa nói dối đâu, các ngươi không tin xem hắn trên người có hay không như vậy nhiều tiền, không phải thành sao. Những cái đó hắc y ghi nhân tất cả đều đúng lý hợp tình nói. Đan đại ca, ngươi hỗ trợ một chút, chúng ta xem một chút Vân Lập Phong trên người rốt cuộc có hay không bọn họ theo như lời kia 200 lượng bạc lại nói. Vân Mặc Hoa đột nhiên nhìn về phía Đan Dạ Hàn nói. Không cần phải nói, đám hắc y ghi nhân này có thể nói ra nói như vậy, kia Vân Lập Phong trên người liền khẳng định là có này số tiền. Trước đêm này số tiền làm ra tới lúc sau lại nói, chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào, tự nhiên không có khả năng chỉ cần từ này đó thích khách như vậy nói mấy câu liền cấp viên. Hôm nay không ngừng Vân Lập Phong đừng nghĩ tránh được một kiếp, ngay cả Cố Thiên Sơn cũng mơ tưởng tránh được này một kiếp. Ân. Đan Dạ Hàn gật gật đầu, vội vàng tiến lên đi giúp đỡ Vân Mặc Hoa đem những cái đó điệp ở Vân Lập Phong trên người người tất cả đều cấp tún xuống dưới, ném tới một bên đi. Sau đó bọn họ hai cái ma lưu lục soát một chút Vân Lập Phong trên người, chỉ chốc lát thật đúng là từ hắn quần áo nội trong túi mặt, tìm đến 200 lượng bạc ngân phiếu. Trời ạ, thật đúng là có ngân phiếu. Bên cạnh các thôn dân xem đến một đám đôi mắt đều viên, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm những cái đó ngân phiếu nhìn lên. Vừa rồi bọn họ vốn dĩ đều cảm thấy này Vân Lập Phong hẳn là bị người ta cấp hố, chính là không nghĩ tới trên người hắn thật sự có 200 lượng ngân phiếu, tức khắc gian đại gia hỏa cũng không biết còn có nên hay không đứng ở Vân Lập Phong bên kia. Không không, này đó ngân phiếu không phải ta, vừa rồi này thân quần áo là bọn họ cho ta, này đó ngân phiếu khẳng định đã sớm nhét ở bên trong quần áo, này đó ngân phiếu thật sự không phải ta, không phải ta. Chương 690 phản bác. Vân Lập Phong nhìn trước mắt đột nhiên toát ra tới này 200 lượng ngân phiếu, hắn thật là cả người đều mắt choáng váng, hắn vội vàng ruột gan cồn cào gào giống lên. Cố Thiên Sơn này xuất sinh thật sự quá biến thái, vì hoan uổng hắn thật đúng là chính là cái gì xấu xa thủ đoạn đều làm được. Này nên không phải là từ ngay từ đầu liền quyết định, nếu là ra ngoài ý muốn liền phải đem này hắc qua ném trên người hắn đi, liền điểm này đều trước tiên làm tốt, này cũng quá hắc tâm can đi. Tận mắt nhìn thấy này hết thảy, hắn thật sự muốn hỏng mất. Vừa rồi ngay từ đầu nghe đến mấy cái này hung thủ nhóm đem sở hữu sai đều đẩy đến trên người hắn thời điểm, hắn còn tưởng rằng là bọn họ chó cùng dứt dậu mới đem sở hữu sai đều đẩy ở trên người hắn, bởi vì tương đối với những người này tới nói nó chính là một ngoại nhân. Chính là giờ này khắc này nhìn này 200 lượng ngân phiếu, hắn cũng không có ngốc đến lại như vậy suy nghĩ. Bởi vì này nói rõ từ lúc bắt đầu chính là cái cục, nếu là Cố Thiên Sơn không cho những người này 200 lượng ngân phiếu, bọn họ sao có thể lấy ra nhiều như vậy tiền tới oan uổng hắn. Vân Lập Phong, chuyện này vốn dĩ chính là ngươi thuê chúng ta đại gia hỏa giúp ngươi làm một trận, ngươi cũng đừng lại rào biện, ngươi vừa rồi không phải nói ngươi không có tiền sao. Chính là trên người của ngươi rõ ràng liền có. Cầu xin các vị cho chúng ta đại gia hỏa chủ trì công đạo, chúng ta thật sự chưa nói dối. Hôm nay chính là hắn tìm chúng ta tới, chúng ta đều thượng có lao hạ có tiểu, còn thỉnh các vị dơ cao đánh khẽ, tha chúng ta một hồi, chỉ cần các ngươi có thể đáp ứng tha chúng ta một lần, chúng ta ở chỗ này cho các ngươi dập đầu nhận sai. Cố Thiên Sơn những cái đó thủ hạ tất cả đều cắn chết Vân Lập Phong, một đám ngự khí thực kiên định nói. Chuyện tới hiện giờ, này đó các thôn dân cũng đều không có gì kiến thức, hiện tại nhân chứng vật chứng đều ở chỗ này. Chuyện này bọn họ khẳng định sẽ vu oan thành công, mặc dù việc này thật sự nháo đến nha môn bên kia đi nói, kia kết quả là đầu sỏ gây tội cũng là Vân Lập Phong, bọn họ mặc dù muốn chịu trừng phạt, kia trừng phạt cũng sẽ so Vân Lập Phong nhẹ rất nhiều. Huống hồ bọn họ chủ nhân còn cùng bọn họ nói, chỉ cần này hắc qua ném đến tốt lời nói, quay đầu lại hắn cũng sẽ đem bọn họ cấp bảo ra tới. Ta phi, các ngươi ai đều đừng nghĩ trốn, loại này giết người phóng hỏa sự tình các ngươi đều dám làm, còn không biết xấu hổ cùng chúng ta nói cái gì thượng có lao hạ có tiểu. Nhà ai thượng không lão, hạ không tiểu nhân, nhà của chúng ta người liền đều không phải người, liền đều đáng chết ta, chuyện này mặc kệ ai nói làm chủ, các ngươi ai đều đừng nghĩ tránh được trọng phạt. Tiên thị tức giận đến chửi ầm lên, này đó vương bắt đản thật đúng là dám nói a. Nói như vậy, bọn họ cư nhiên cũng nói được thật là không biết xấu hổ. Những cái đó hắc y liễu nhân bị tiền thị như vậy một rồi, tức khắc gian một cái sắc mặt đều phát tím lên, này bà nương cũng quá độc đi, xem ra bọn họ hôm nay cũng xong đời, ít nhất cũng đến bị nha môn người đánh đến chết khiếp. Hiện tại chúng ta đã từ Vân Lập Phong trên người lục soát ra nhiều như vậy tiền. Kế tiếp chúng ta liền chứng thực bọn họ một cái khác cách nói, bọn họ không phải nói Vân Tâm Hà đã củng cố Kim Thư đính hôn sao. Hơn nữa tiểu Vân gia nhị phòng trong nhà đã có đính thân hôn thư. Kia chúng ta hiện tại liền thỉnh Lý Chính dẫn người đi tiểu Vân gia nhị phòng xem xét một chút, tiểu Vân gia nhị phòng bên trong rốt cuộc có hay không cái gọi là hôn thư lại làm quyết định. Vân Mạc Hoa còn nói thêm. Xem Vân Lập Phong bộ dáng này, tạm thời giống như còn không tính toán đem Cố Thiên Sơn cung ra tới dường như. Vậy chỉ có thể hướng chết buộc hắn, bọn họ tự nhiên biết chuyện này đầu sỏ gây tội không phải hắn, nhưng là chuyện này hắn cũng chạy không thoát hành vi phạm tội. Hiện tại quan trọng nhất chính là buộc hắn nói ra Cố Thiên Sơn là chuyện này làm chủ, chỉ cần hắn nói ra nói, bọn họ là có thể theo chuyện này đi tra Cố Thiên Sơn. Nhưng là nếu hắn không nói ra tới nói, bọn họ cũng không có khả năng chính mình đột nhiên liền nói chuyện này là Cố Thiên Sơn làm. Kỳ thật chuyện này mặc kệ Vân Lập Phong có thừa nhận hay không là Cố Thiên Sơn an bài, bọn họ cũng có biện pháp, bước ra cuối cùng chân thật kết quả, hiện tại liền xem Vân Lập Phong chính mình còn có nghĩ quá đến hảo một chút. Hắn nếu là thức thời điểm nói, liền đem chân thật tình huống nói ra. Ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta chạy nhanh trở về đem hôn thư cấp thiêu đi. Vân Tâm Hà ở bên cạnh đã sớm sợ tới mức lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, ruột gan cồn cào nhìn nàng ca ca nói. Rốt cuộc liền một tiểu cô nương, liền tính tâm địa lại ác độc, gặp được loại tình huống này vẫn là rối loạn đúng mực, lúc này Vân Tâm Hà kia đầu góc loạn thành một nồi hồ nháo. Đứng lại, ngươi có phải hay không đốc? Này hôn sự lại không ngừng chúng ta đỉnh đầu thượng có. Hiện tại là Cố Thiên Sơn muốn hại như thế nào cha, nếu là bọn họ tìm không thấy hôn thư, bọn họ khẳng định đi Cố gia hỏi tình huống, ngươi nói Cố Thiên Sơn có thể hay không đem hôn thư lấy ra tới. Chỉ cần bọn họ đi Cố gia, chúng ta làm theo xong đời. Vân Tiến Khoa đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Kia chúng ta vậy phải làm sao bây giờ a? Vân Tâm Hà vừa nghe, nàng ca nói như vậy thật đúng là có đạo lý, kia Cố Thiên Sơn nếu đều như vậy biến thái muốn hại chết các nàng ra. Khẳng định sẽ lấy ra hôn thư, hiện tại liền tính thiêu cũng vô dụng. Nàng tức khắc gian đều sẽ cấp ngất đi rồi. Hiện tại cũng chỉ có thể xem ta cha, ta đi ra ngoài. Vân Tiến Khoa ánh mắt lạnh lùng, vội vàng đi ra ngoài, hướng Vân Lập Phong đôi mắt đối diện mặt phương hướng đi rồi đi, chính là trông cậy vào Vân Lập Phong có thể nhìn về phía hắn. Vân Lập Phong phát điên nghĩ biện pháp, đột nhiên tầm mắt trong phạm vi xuất hiện con của hắn thân ảnh, chỉ thấy Vân Tiến Khoa không ngừng cho hắn đưa mắt ra hiệu, làm hắn thừa nhận có hôn sự chuyện này. Các ngươi không cần đi tìm, chúng ta tiểu Vân gia nhị phòng xác thật củng cố gia đính thân. Vân Lập Phong nhìn con của hắn liều mạng đưa mắt ra hiệu, ngay từ đầu cũng không biết tiểu tử này là có ý tứ gì. Nhưng là sau lại nhìn hắn sốt ruột hoảng hốt khoa tay múa chân một cái ngón tay, lại thêm một cái ngón tay, hắn đột nhiên nhớ tới này hôn thư là có hai phần. Kia hôn thư tiểu tử không ngừng hắn đỉnh đầu thượng có, Cố Thiên Sơn bọn họ đỉnh đầu thượng cũng có, cho nên căn bản không phải do hắn phủ nhận, hắn tâm hung ác, dứt khoát liền trực tiếp thừa nhận. Vân Tiến Khoa nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua chuyện này còn phải xem hắn cha như thế nào rảo biện, nếu là đợi lát nữa hắn cha rảo biện bất quá tới, bọn họ cũng chỉ có thể tiến lên hỗ trợ đi. Cái gì? Vân Lập Phong hắn thừa nhận bọn họ tiểu Vân gia nhị phòng thật sự cùng Cố gia đính thân, đây là có chuyện gì? Sao có thể? Các thôn dân tức khắc gian đều kích động hỏng rồi, rất khó lấy tin tưởng chính mình sẽ nghe thế sao một câu. Các ngươi đại gia hỏa đều thực khiếp sợ, chúng ta tiểu Vân gia nhị phòng vì cái gì sẽ cùng Cố gia đính hôn đi? Kỳ thật nói thật liền chính chúng ta cũng thực khiếp sợ thực ngoài ý muốn. Chuyện này là đại khái tiểu 10 ngày trước kia, Từ Hồng Tú đột nhiên thượng nhà của chúng ta cầu hôn. Từ Hồng Tú nói nàng nhi tử hiện tại thân thể không tốt, nếu cưới trấn trên hoặc là huyện thành bên kia tiểu thư khuê các, những cái đó tiểu thư khuê các nhóm một đám ỉ vào nhà mẹ đẻ có bản lĩnh, kia tính tình khẳng định không tốt. Nàng nhi tử từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu, có thể sống đến bây giờ thực không dễ dàng, các nàng không hy vọng các nàng nhi tử cưới một cái sẽ khí các nàng nhi tử tức phụ. Nói trắng ra là chủ yếu chính là lo lắng Cố Kim Thư thân thể chịu không nổi khí, tuy rằng các nàng rất muốn cấp Cố Kim Thư cưới một cái môn đăng hộ đối tức phụ, nhưng là suy xét đến thân thể hắn, cuối cùng vẫn là quyết định cho hắn cưới một cái người bình thường ra cô nương liền hảo. Chương 691 sợ hãi. Rốt cuộc giống chúng ta loại này ở nông thôn nữ tử, không cái loại này gia đình giàu có xú tính tình, sẽ hảo đắn đo một ít, cho nên các nàng liền tính toán ở chúng ta chung quanh này đó nông thôn mặt, tìm một cái thích hợp nha đầu trở về làm con dâu. Vừa lúc nhà ta nha đầu cùng các nàng ra Cố Tuyết Nhu, cho tới nay quan hệ đều không tồi. Hơn nữa các ngươi cũng biết nhà của chúng ta nha đầu vốn dĩ diện mạo cũng không kém, cho nên các nàng liền nhìn chúng nhà của chúng ta nha đầu thượng nhà của chúng ta cầu hôn, này Cố gia cũng coi như là có bản lĩnh nhân gia. Nói thật, tuy rằng kinh ngạc, nhưng là có thể cùng nhân gia như vậy kết thân, chúng ta cũng coi như là nhất tiện nghi, chúng ta tự nhiên không có gì ý kiến. Lúc ấy các nàng xác thật đáp ứng rồi, phải cho chúng ta 200 lượng bạc xính kim. Nhưng là kia 200 lượng bạc các nàng căn bản là còn không có cho ta. Ta thật sự còn không có bắt được kia 200 lượng bạc xính kim, này 200 lượng bạc căn bản không phải ta. Vân Lập Phong nổi trận lôi đình nói, giờ này khắc này hắn nói tất cả đều là lời nói thật, cho nên hắn nói được đúng lý hợp tình. Trong lúc nhất thời các thôn dân đều ngươi xem ta xem ngươi. Nếu dựa theo Vân Lập Phong cái này cách nói, đảo cũng là có khả năng, rốt cuộc kia Cố Kim Thư thân thể thật sự kém đến không được, hắn nếu là cưới một cái điêu ngoa tùy hứng tiểu thư khuê các, lần đó đầu còn không được bị tức chết rồi. Vân Lập Phong, nếu ngươi nói ngươi tiểu 10 ngày phía trước, nhà các ngươi cũng đã củng cố ra kết thân, vậy ngươi vì sao tới nhà của chúng ta làm việc, ngươi lại không phải không biết nhà của chúng ta củng cố ra quan hệ có bao nhiêu cương. Vân Xuân Mục lạnh giọng nói, hắn đảo muốn nhìn này nhãi danh lại tưởng như thế nào giải thích. Đường ca, nói đến điểm này, ta thật sự thực xin lỗi các ngươi. Cố Thiên Sơn nói, nếu ta khuê nữ tưởng thuận thuận lợi lợi gả vào bọn họ cố ra nói, hắn hy vọng ta có thể tới nhà các ngươi đi làm việc. Hỗ trợ hỏi thăm một chút nhà các ngươi này đó ra cụ đặt hàng tin tức, sau đó nói cho hắn, cho nên hắn không cho ta nói cho đại gia hỏa chúng ta hai nhà người kết thân tin tức. Kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không muốn đi nhà các ngươi hỏi thăm tin tức, bởi vì ta cảm thấy như vậy thật sự thật xin lỗi các ngươi, thực không phúc hậu. Nhưng là Cố Thiên Sơn nói, ta khuê nữ chỉ là tầm thường nông gia nữ tử, trừ bỏ gả đến bọn họ Cố gia ở ngoài, về sau nàng tuyệt đối không có gả đến gia đình giàu có đi cơ hội. Nếu là ta không đáp ứng hắn nói, việc hôn nhân này liền không xem như, dù sao qua này thôn đã có thể không này cửa hàng. Nhà của chúng ta Hà Nhi xác thật chỉ là tìm tầm thường thường ở nông thôn nữ tử, này nếu có thể gả đến gia đình giàu có đi, này đối nhà của chúng ta tới nói thật là hiếm lạ đến không được sự. Cho nên ta lợi dụng hân tâm, đầu óc nóng lên liền đáp ứng hắn, cho nên mới có ta tới các ngươi đại vân gia sự tình. Chính là bởi vì cái này tình huống, cho nên chúng ta tiểu vân gia nhị phòng cùng cố gia kết thân chuyện này. Chúng ta mới vẫn luôn đều không có đối ngoại nói, các ngươi mới không biết. Vân Lập Phong kích động đến nước mắt đều tiêu ra tới, hiện tại chỉ có làm Đại Vân gia tin tưởng hắn, hắn mới có cơ hội tránh được một kiếp. Vân Tiến Khoa ở bên cạnh lại thư khẩu khí, hắn cha luôn là không như vậy xuẩn, nói như vậy còn rất thích hợp. Không phải đâu, Vân Lập Phong tới Đại Vân gia làm việc, cư nhiên là Cố Thiên Sơn xúi giục hắn. Các ngươi cảm thấy Vân Lập Phong lời nói là thật vậy chăng? Các thôn dân vừa nghe đến Cố Thiên Sơn tên này, kia trong lòng đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Này xuất sinh vì đối phó Đại Vân gia, cho tới nay đều không biết thủ đoạn chuyện này, kỳ thật bọn họ sở hữu thôn dân đều trong lòng biết rõ ràng. Nếu Vân Lập Phong nói đều là thật sự lời nói, kia Cố Thiên Sơn đã có thể thật sự đủ tàn nhẫn. Nay đã có thể khó mà nói, nếu Vân Lập Phong nói hắn cùng Cố gia bên kia kết thân, sau đó Cố Thiên Sơn còn làm hắn đến Đại Vân gia bên này hỏi thăm tin tức, chuyện này là thật sự lời nói, kia Cố Thiên Sơn đã có thể thật sự quá đê tiện vô sỉ. Có người trả lời nói, chẳng qua người này cũng không dám đem nói đến quá lớn thanh, là đệ nặng thanh tuyên nói. Ngươi nói các ngươi Tiểu Vân gia nhị phòng cùng Cố gia kết thân nếu là thật sự, kia hôm nay buổi tối này lại là sao lại thế này? Ngươi nhưng đừng lại tưởng lừa dối chúng ta, nói cái gì ngươi cùng những người này chỉ là ngẫu nhiên gặp được mà thôi. Ngươi nếu là không nghĩ bị nha môn phán trọng tội nói, ngươi tốt nhất lập tức nói cho chúng ta biết những người này rốt cuộc là người nào. Vân Xuân Mục nói, ta Vân Lập Phong đột nhiên có chút do dự, sợ hãi lên. Hắn phía trước chưa từng có nghĩ tới muốn bán đứng Cố Thiên Sơn, bởi vì Cố Thiên Sơn sau lưng thế lực thật sự quá cường đại. Nếu hắn đắc tội Cố Thiên Sơn, kia hậu quả nhưng không dám tưởng tượng, cho nên không đến bất đắc dĩ, hắn thật sự không dám nhận mọi thuyết ra hôm nay này hết thảy đều là Cố Thiên Sơn an bài. Chính là hôm nay Cố Thiên Sơn đem hết thảy hành vi phạm tội đều đẩy đến trên người hắn, hắn hiện tại trong lòng một vạn cái tưởng nói ra chân tướng, nhưng là đương chân chính muốn nói ra tới thời điểm, hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít lại có chút phát túng. Nếu hôm nay buổi tối Đại Vân gia có thể đối phó được Cố Thiên Sơn, đem Cố Thiên Sơn kéo xuống nước nói, kia hắn về sau đã có thể không có gì nguy hiểm. Nhưng là Cố Thiên Sơn người nọ giảo hoạt đa đoan, nói không chừng hắn hôm nay lại có thể hoàn mỹ chạy thoát qua đi, nếu Cố Thiên Sơn thoát tội nói, hắn thật sự thực sợ hãi bị trả thù. Vân Lập Phong, hôm nay các ngươi đem chúng ta này Đại Vân gia xưởng cấp đốt thành này quỷ dạng, như vậy nếu là vừa rồi có người ở bên trong nói, kia đã có thể nhân mệnh quan thiên. Cho nên hôm nay chuyện này nếu là nháo đến nha môn bên kia đi nói, các ngươi hành vi phạm tội khẳng định không nhỏ, đặc biệt là làm chủ chỉnh sự kiện người kia, ít nhất nói cũng đến quan cái mấy năm, còn phải chịu trọng hình. Hiện tại người này vật chứng nhưng đều chỉ hướng về phía ngươi, nếu là ngươi không vì chính mình biện giải nói, vậy ngươi nhưng chính là đầu sỏ gây tội, nói hay không? Chính ngươi nhìn làm. Vân Xuân Mục nhìn Vân Lập Phong ấp úng bộ dáng, rất là phẫn nộ nói. Hiện tại đều đã khi nào? Hắn như thế nào như vậy xuẩn chuyện gì, nên nói cái gì không nên nói, chính hắn trong lòng không cái số sao. Chuyện này rõ ràng chính là Cố Thiên Sơn làm hắn làm, hắn hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, chẳng lẽ còn không nghĩ nói ra không thành. Hắn là hiểu biết này Vân Lập Phong từ nhỏ liền không có đại đường huynh như vậy thành thật kiên định tính tình, đồng thời gian hắn cũng không có Vân Chính Bạch cái loại này nói năng ngọt sức to gan lớn mật bản lĩnh. Cho tới nay hắn đều ở vào cái loại này đua đòi, nhưng là lại không cái kia gan tình cảnh dưới. Lần này Vân Lập Phong bọn họ muốn giết chết bọn họ, thiêu hủy Đại Vân gia xưởng chuyện này là nhà bọn họ nha đầu phái người chuyển quay lại tới tin tức. Cụ thể này tin tức là từ đâu ra? Bọn họ cũng không rõ ràng, nhưng là Loan Loan kia nha đầu ở trong thư mặt có theo chân bọn họ nhắc tới Vân Lập Phong ngay từ đầu cũng không dám hại bọn họ Đại Vân gia, là đã chịu Chu Tú Mai các nàng xúi giục. Chẳng qua mặc kệ thế nào, chuyện này Vân Lập Phong cuối cùng vẫn là gật đầu, hắn vì danh lợi, cư nhiên không màng bọn họ Đại Vân gia những người này chết sống. Điểm này cũng đủ làm cho bọn họ lửa giận, thất vọng buồn lòng. Hiện tại nhìn hắn kia giữ tận bộ dáng, hắn càng thêm cảm thấy này Vân Lập Phong không tiền đồ, này nói rõ Cố Thiên Sơn đem hết thể hành vi phạm tội đều đẩy đến trên người hắn, hắn cư nhiên còn không dám phản bác. Thật là kẻ bất lực, bọn họ Đại Vân gia không biết như thế nào sẽ ra này không tiền đồ đồ vật. Chương 692 đe dọa. Xuân Mục Thúc, nếu chính hắn không nghĩ giải thích nói, kia hiện tại chuyện này nhân chứng vật chứng tất cả đều chỉ hướng hắn trên người. Các ngươi liền trực tiếp đem Vân Lập Phong bọn họ bắt tính. Chúng ta cũng không phải chưa cho quá hắn cơ hội, nếu chính hắn không nghĩ quý trọng nói, chuyện này cũng trách không được ai. Chúng ta hôm nay buổi tối nhưng xem như đương trường bắt cái chính hình, liền tính chúng ta đem hắn trực tiếp đưa đến nha môn đi, ta tin tưởng vô luận là Lý Chính còn có các thôn dân, bất luận kẻ nào cũng sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Đan Dạ Hàn ở bên cạnh lạnh giọng nói, ta cảm thấy Đan gia tiểu tử nói được không sai. Nay Tiểu Vân gia nhị phòng người cho tới nay cũng chỉ biết hố chúng ta Đại Vân gia, chúng ta đối bọn họ đã xem như nhân tử, không nghĩ tới bọn họ còn làm trầm trọng thêm. Hôm nay buổi tối nếu không phải bởi vì nhà chúng ta vừa lúc có việc, đại bá các ngươi mấy cái không có ở nhà chúng ta này xưởng bên trong, vậy các ngươi mấy cái hiện tại nói không chừng đã xong đời. Ta hiện tại phòng chừng đều thành quả phụ, nếu Vân Lập Phong không giải thích nói, kia chúng ta liền trực tiếp đưa nha môn đi thôi. Tiên thị ở bên cạnh cũng thực phẫn nộ nói. Nếu không phải hôm nay Loan Loan bên kia phát hiện việc này, phát hiện đến sớm, hơn nữa nàng tướng công lại đi chấn trên kia du đèn đại hội nói không chừng thật đúng là độc thủ. Nàng hiện tại trước mắt này hừng hực liệt hỏa, cũng không bao lâu, kia xưởng đều mau thành phế tích, nàng thật sự hảo nghĩ lại mà sợ, đối Vân Lập Phong quả thực hận thấu xương. Vân Lập Phong ngươi có cái gì tưởng thẳng thắn, ngươi liền chạy nhanh nói đi. ngươi tiểu tử này thật đúng là không lương tâm a. Đại Vân gia đối với các ngươi kia chính là xuất phát từ nội tâm hoa tử hảo, chúng ta này đó thôn dân một đám đều rõ như ban ngày. Chính là các ngươi tiểu Vân gia nhị phòng những năm gần đây làm nhiều ít heo chó không bằng sự tình, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Phía trước cha mẹ ngươi qua đời thời điểm, kia nhưng đều là ngươi đại bá cùng đại bá nương giúp các ngươi xử lý, tiền cũng đều là bọn họ ra, lại đến sau lại các ngươi huynh đệ mấy cái cưới vợ, bọn họ cũng giúp không ít vội. Các ngươi không hảo hảo báo đáp nhân gia liền tính, các ngươi những năm gần đây cư nhiên làm nhiều như vậy lấy oán trả ơn sự tình, hôm nay thiêu Đại Vân gia xưởng chuyện này, nếu là ngươi thật sự có phân nói, vậy ngươi cũng quả thực xuất sinh không bằng. Bên cạnh có một ít hỏa khí khá lớn thôn dân, tức giận đến tức giận mắng lên. Cũng không phải là sao. Hắn lại không phải không biết Đại Vân gia cùng Cố gia quan hệ có bao nhiêu kém. Bọn họ cùng Cố gia người kết thân liền tính, cư nhiên còn tưởng giúp Cố Thiên Sơn đi Đại Vân gia bên trong trộm hữu dụng tin tức. Này nếu là thành công nói, kia chẳng phải là lại hủy hoại Đại Vân gia sinh ý, chí Đại Vân gia vào chỗ chết. Các thôn dân không biết Vân Lập Phong vừa rồi nói những lời này rốt cuộc có phải hay không thật sự. Nếu là thật sự, đừng nói hắn thiêu Đại Vân gia xưởng, liền chỉ cần hắn cùng Cố Thiên Sơn hợp tác, đi Đại Vân gia bên trong nghe lén tin tức chuyện này, cũng là đủ vô sỉ. Vân Lập Phong, hiện tại Đại Vân gia cho ngươi cơ hội nói, ngươi nếu là không nói nói, đến lúc đó vậy chỉ có thể trực tiếp đưa nha môn. Đi đến nha môn bên kia nói, kia chúng ta thôn người đã có thể cắm không được tay, ngươi nếu là thức thời nói, liền chạy nhanh đem chuyện này sự thật lập tức nói ra, nếu là không nói nói ngươi liền tự gánh lấy hậu quả. Lý Chính ở bên cạnh nghe bọn họ này đó đối thoại, nhìn Vân Lập Phong cũng một bụng hỏa khí. Tuy rằng này Vân Lập Phong còn không có nói ra, chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là nhìn trước mắt những cái đó thích khách trang phẫn, hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được một ít đồ vật, rốt cuộc hắn có thể trở thành một thôn chi trường, vẫn là có chút bản lĩnh. Nếu hắn không đoán sai nói, chuyện này hơn phân nửa cùng Cố Thiên Sơn có quan hệ, nếu không Vân Lập Phong thoạt nhìn cũng sẽ không sợ hãi thành như vậy. Mà này Vân Lập Phong là như thế nào tính tình? Hắn trong lòng cũng hiểu rõ, này chỉnh sự kiện nói là hắn một người thiết kế ra tới, hắn thật đúng là không tin. Những cái đó Cố gia phái ra H.I.G. nhân tức khắc gian ánh mắt kia đều luống cuống lên. Mụ nội nó, bọn họ vừa rồi đều đã đem sự tình nói thành như vậy, này Vân Lập Phong trên người cũng lục soát ra những cái đó ngân phiếu. Hơn nữa Vân Lập Phong cũng thừa nhận nhà hắn cùng Cố gia đính thân, vì cái gì những người này còn như vậy tin tưởng hắn nói, còn cho hắn nhiều như vậy cơ hội giải thích. Hiện tại bọn họ tất cả đều bị điểm huyệt vị. Tưởng dãy rùa căn bản là không có biện pháp dãy rùa, nếu là còn như vậy đi xuống nói, bọn họ sớm định ra kế hoạch chẳng phải là muốn ngâm nước nóng. Ta nói Vân Lập Phong bị nhiều người như vậy thoá mạ, hơn nữa Lý Chính nói cũng là thật sự dọa đến hắn. Hiện tại nếu là bọn họ thật sự đem hắn đưa nha môn đi, kia chuyện này đã có thể càng không chuyển cơ. Rốt cuộc hiện giờ ở trong thôn, này đó các thôn dân còn khả năng nghe hắn giải thích, nhưng là nếu như đi nha môn bên kia nói, nha môn bên kia người phỏng trừng đều thành Cố Thiên Sơn người. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, đến lúc đó hắn liền càng không có biện pháp giải thích. Vân Lập Phong, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nói hiệu nói vượng, chuyện này vốn dĩ chính là ngươi một người chỉnh ra tới. Ngươi liền tính kéo ai xuống nước, cuối cùng nhân ra vẫn là sẽ tra ra chân tướng, này đối với ngươi mà nói tuyệt đối không có nửa điểm chỗ tốt, nói dối kết cục chỉ biết thảm hại hơn. Những cái đó người da đen trung đống nhiên có người đe dọa nói. Ta Vân Lập Phong vốn dĩ cũng đã há miệng thở dốc, đột nhiên bị như vậy đánh gãy, đe dọa. Hắn kia tâm nháy mắt bùm bùm nhảy dựng lên, người này là có ý tứ gì? Nếu hắn đem Cố Thiên Sơn cung ra tới, Cố Thiên Sơn là sẽ không bỏ qua hắn sao? Hắn thật vất vả phồng lên dũng khí, lại bị sợ tới mức lui xuống. Vân Lập Phong, có đôi khi có một số việc, cũng không phải ngươi sợ hãi, liền sẽ không phát sinh, có chút người có chút bản tính, chính ngươi trong lòng biết rõ ràng. Nếu chuyện này không phải ngươi thiết kế, mà chính ngươi nguyện ý bối cái này hát qua, chúng ta đại gia hỏa cũng không ý kiến. Nhưng là này hát qua bồi xuống dưới nhưng không nhẹ, liền xem chính ngươi chịu nổi hay không. Đan Dạ Hàn thanh âm kia lánh đến xương, không nhanh không chậm nói. Cha, chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chính ngươi trong lòng có cái gì ý tưởng, ngươi biết cái gì liền tất cả đều nói ra a? Chẳng lẽ ngươi tưởng bồi cái này hát qua sao? Ngươi nếu là thật sự bồi cái này hát qua nói, chúng ta đây toàn bộ ra chẳng phải là đều phải xui xẻo, chuyện này rõ ràng liền không khả năng là ngươi thiết cục. Ngươi loại này tính tình người sao có thể bắn đến ra như vậy cục. Vân Tiến Khoa vốn đang ở bên cạnh trộm chờ xem kết quả này, rốt cuộc hướng phương hướng nào phát triển. Muốn nhìn một chút chính mình có hay không cơ hội tưởng một ít xoay chuyển càn khôn biện pháp ra tới, nhưng là việc đã đến nước này, đặc biệt Đan Dạ Hàn như vậy vừa nói, hắn càng là sợ hãi lên, hiện tại không nói hắn cha xác thật không cơ hội. Hắn giờ này khắc này đối Cố gia người quả thực hận thấu xương, Cố Thiên Sơn này vương bắt đảng cư nhiên đem hết thảy đều đẩy đến hắn cha trên người. Nhất thảm chính là hắn cha là cái người nhát gan, hiện tại nhân gia đều đem toàn bộ hắc oa ném trên người hắn, hắn cư nhiên còn không biết phản đẩy trở về, còn ở nơi này do dự dự, hắn chẳng lẽ còn trông cậy vào Cố Thiên Sơn có thể cứu hắn không thành. Vẫn là hắn sợ hãi Cố Thiên Sơn sẽ trả thù bọn họ Tiểu Vân gia nhị phòng, hiện tại sợ hãi còn có ích lợi gì. Nếu là hôm nay nhận cái này hành vi phạm tội nói, bọn họ Tiểu Vân gia nhị phòng đã có thể xong đời, kia thảm hại hơn. Chương 693 ta toàn nói, Cố Thiên Sơn có thể hay không trả thù nhà bọn họ điểm này. Bọn họ về sau còn có thể nghĩ cách, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, hiện tại quan trọng nhất chính là đem hành vi phạm tội cấp đẩy rất ra, hắn cha này ngu xuẩn. Cha, ca ca ta nói không sai, ngươi ngày thường cái gì tính cách? Chúng ta đại gia hỏa còn không hiểu biết sao. Trước kia mỗi lần ta nương cùng Đại Vân gia bên này nháo mâu thuẫn thời điểm, ngươi tổng hội ở sau lưng khuyên bảo nói, đại gia hỏa đều là người một nhà, không cần làm quá nhiều bị thương hòa khí sự tình. Ngươi liền cãi nhau cũng chưa cùng Đại Vân gia bên kia cãi nhau, ngươi sao có thể làm ra thiêu Đại Vân gia xưởng chuyện như vậy, thậm chí đại gia hỏa còn nói ngươi giết người phóng hỏa, này bao lớn tội a? Này căn bản không phải ngươi làm được, chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là ai dạy ngươi như vậy làm, hoặc là ai bức ngươi như vậy làm? Ngươi đem lời nói thật đều nói ra a. Lúc này Vân Tâm Hà cũng đi theo nàng ca ca thời điểm chạy tới, kích động vạn phần nói. Nàng này lời nói trung thực rõ ràng ở nhắc nhở cha hắn, đem toàn bộ sự tình đều nói ra, ngàn vạn không cần bận tâm như vậy nhiều chuyện, có thể đem chuyện này nói thành Cố Thiên Sơn buộc hắn làm. Này Cố Thiên Sơn đem toàn bộ hành vi phạm tội đều đẩy đến nàng cha trên người, kia nàng cha vì sao không thể đem toàn bộ sự tình đều phản qua đi đẩy nhìn lại Thiên Sơn trên người đi. Dù sao nàng gần nhất từ nhìn thấy kia Cố Tuyết Nhu vị hôn phu lúc sau, nàng liền đối Cố Tuyết Nhu vị hôn phu nhất kiến trung tình, hiện tại nàng căn bản khinh thường với gả cho Cố Kim Thư, liền tính cùng Cố ra việc hôn nhân này náo bẻ, nàng cũng không cái gọi là. Vân Mặc Hoa bọn họ ở bên cạnh nhìn Vân Tiến Khoa huynh muội đột nhiên lao tới, còn kích động như vậy bộ dáng, bọn họ đều rất bội phục bọn họ có thể làm được như vậy một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, giống như chuyện này đều là Cố Thiên Sơn buộc bọn họ làm dường như. Chính là theo Noãn Noãn truyền quay lại tới tin tức là, Vân Lập Phong ngay từ đầu căn bản không tính toán giúp Cố Thiên Sơn, mà là Vân Tiến Khoa cùng Vân Tâm Hà bọn họ mấy cái, ở nơi đó liều mạng làm hắn hại chết bọn họ Đại Vân gia người. Bọn họ cảm thấy như vậy vừa lúc đả kích bọn họ Đại Vân gia, nếu có thể làm cho bọn họ Đại Vân gia vĩnh thế không được siêu sinh càng tốt, như vậy cũng có thể cho bọn hắn Tiểu Vân gia nhị phòng có xoay người cơ hội, hai huynh muội này cũng thật đủ tâm địa ác độc. Hiện tại làm cho bọn họ gặp được Cố Thiên Sơn này tổng trở mặt không biết người xuất sinh, điều này cũng đúng bọn họ báo ứng. Ta nói thật, ta tất cả đều nói cho các ngươi. Hôm nay buổi tối này toàn bộ cục căn bản không phải ta thiết kế ra tới, mà ta cũng đều không phải là hoàn toàn không biết tình. Kỳ thật hôm nay buổi tối là Cố Thiên Sơn làm ta đi theo những người này tới phong đốm lửa này, các ngươi hiện tại nhìn đến đám hắc y hề nhân này, tất cả đều là Cố Thiên Sơn thuộc hạ người. Kỳ thật ta ngay từ đầu cũng không tưởng giúp hắn. Nhưng là Cố Thiên Sơn cùng ta nói, chỉ cần ta hiệp trợ những người này là được, nếu là ta không giúp hắn nói, hắn sẽ không làm nhà của chúng ta hảo quá. Ta khuê nữ hiện tại đều đã cùng con của hắn đính hôn, ta cũng tưởng ta khuê nữ về sau ở bọn họ Cố gia bên kia có ngày lành quá, ta căn bản không dám đắc tội Cố Thiên Sơn a. Vân Lập Phong nhìn đến con của hắn cùng khuê nữ đều như vậy kiên định làm hắn nói, hắn nháy mắt kia tâm thật giống như định ra tới dường như, không chút do dự liền đem nguyên bản ở trong đầu đã bồi hồi không biết bao nhiêu lần lời nói. Bay nhanh đều nói ra. Cái gì? Chuyện này là Cố Thiên Sơn an bài. Bên cạnh những cái đó tâm địa tương đối thiện lương các thôn dân vừa rồi căn bản là không tưởng nhiều như vậy, cho nên khi bọn hắn nghe thế sự kiện là Cố Thiên Sơn an bài thời điểm, bọn họ một đám lại khiếp sợ vô cùng. Thật đúng là hắn. Mà bên này thượng có một ít tương đối lao bánh quẻ thôn dân, bọn họ cùng Lý Chính nghe được lời này lúc sau, tức khắc gian một đám sắc mặt đều trầm thấp vài phần. Bọn họ kỳ thật vừa rồi cũng đã có ở trong lòng âm thầm suy đoán cái này tình huống. Chỉ là hiện tại nghe được Vân Lập Phong như vậy vừa nói, bọn họ trong lòng đều nhịn không được dọa một chút. Kỳ thật này cũng chỉ là bọn họ suy đoán mà thôi, bọn họ cũng không biết Vân Lập Phong nói có phải hay không thật sự, nhưng là tin tưởng những lời này có hơn phân nửa là thật sự. Nếu là Cố Thiên Sơn thật sự đem sự tình làm đến loại trình độ này nói, kia cũng thật đủ tàn nhẫn độc các ca. Vân Lập Phong ngươi nói chuyện này là Cố Thiên Sơn sai xử ngươi như vậy làm. Vậy ngươi có hay không cái gì chứng cứ? Vân Mặc Hoa nói. Chứng cứ, ta không có gì chứng cứ a, ta này đi đâu cho ngươi tìm chứng cứ đâu. Cố Thiên Sơn hắn phân phó ta làm việc, liền như vậy phân phó mà thôi, ta thật sự không gì chứng cứ. Vân Lập Phong tức khắc gian đều sốt ruột lên, này muốn hắn lấy chứng cứ nói, hắn thật đúng là lấy không ra, này có phải hay không lấy không ra chứng cứ nói, hắn nhất định phải chết. Hắn vừa rồi đã nói qua, hắn từ đầu đến cuối hắn cũng chưa nghĩ tới chính mình sẽ chính miệng đem Cố Thiên Sơn cấp cung ra tới, cho nên hắn sao có thể nghĩ tới lưu lại cái gì chứng cứ đâu. Ta nói Vân Mặc Hoa ngươi người này có phải hay không có bệnh a? Cố Thiên Sơn nếu là thật sự sai xử cha ta làm chuyện này nói, liền hắn người như vậy, sao có thể làm người lưu lại cái gì chứng cứ? Vân Tiến Khoa Mạc Danh cảm thấy Đại Vân gia người giống như muốn cố ý khó xử bọn họ, muốn hại chết nhà bọn họ dường như, cho nên hắn nghe được Vân Mặc Hoa như vậy vừa nói, hắn tức giận đến không được, để ý nổi trận lôi đình giận dỗi trở về. Vân Tiến Khoa, ngươi hiện tại có cái gì tư cách dùng như vậy hung thái độ cùng ta nói chuyện, cha ngươi làm chuyện tốt gì chính ngươi không biết sao? Hắn hiện tại chính là mang theo người phóng hỏa thiêu chúng ta Đại Vân gia xưởng, vừa rồi nếu là nhà của chúng ta thúc cháu mấy cái tất cả đều tại đây nghề một xưởng bên trong gác đêm, nói không chừng hiện tại chúng ta toàn bộ đều táng thân biển lửa. Hiện tại hắn như vậy tùy tùy tiện tiện nói mấy câu, chúng ta nên tin tưởng hắn sao? Vân Mặc Hoa thật sự không biết Vân Tiến Khoa còn từ đâu ra tự tin như vậy hung hắn, hắn hôm nay buổi tối cũng thật sự là tức điên, cho nên hắn không chút do dự liền giận mắng trở về. Vân Tiến Khoa ngươi đứa nhỏ này hiện tại nói như vậy, ngươi đã có thể thật sự không nên. Nhân gia Đại Vân gia hôm nay buổi tối bị lớn như vậy bị khuất, cha ngươi phạm phải như vậy nghiêm trọng sự tình, bọn họ hỏi rõ ràng chuyện này đây là hợp tình hợp lý, ngươi thật không tư cách ở chỗ này hung nhân gia cái gì. Lý Chính lúc này cũng xem bất quá đi, rất là nghiêm túc nhìn Vân Tiến Khoa nói, Vân Tiến Khoa đứa nhỏ này, cho tới nay cũng không phải cái gì thiện lương hài tử, điểm này hắn trong lòng là rất rõ ràng. Đứa nhỏ này trước kia cùng Đại Vân gia hài tử chơi đến miễn bản thật tốt, nhưng là từ Đại Vân gia nghèo túng lúc sau, hắn liền không lại đi quá lớn Vân gia, trước kia hắn ở Đại Vân gia bên kia có thể được không ít chỗ tốt, hắn có thể làm được như vậy tuyệt, có thể thấy được đứa nhỏ này tâm tư cũng không đơn giản. Hơn nữa phía trước Đại Vân gia khai kia bún ốc quầy hàng lúc sau, Vân Tiến Khoa còn mang kia cái gì là công tử đi bún ốc quầy hàng mặt trên tìm phiền toái, đem sự tình đều nháo đến nha môn bên kia đi. Đứa nhỏ này lòng dạ cũng không phải là giống nhau hẹp hòi, nếu không cũng sẽ không bị trấn trên học đường đuổi ra tới. Thật là mẹ nào con ấy, mệnh hắn vẫn là cái người đọc sách, hôm nay chuyện này ai đúng ai sai hắn hẳn là rất rõ ràng mới đúng, thế nhưng còn có năm chắc ở chỗ này nói như vậy, thật sự làm người cảm thấy trơ trẽn. Chương 694 chứng cứ. Vân Tiến Khoa tức khắc gian kia sắc mặt xanh mét, vừa rồi hắn cũng là nhất thời xuất ruột, chuyện này nhà bọn họ đối lý, bọn họ trừ bỏ bị người ta hướng chết nhục nhã, hắn lại có thể thế nào? Nháy mắt gắt gao mà cắn răng, không mặt mũi lại mở miệng. Hôm nay chuyện này ta thật sự không có chứng cứ, ta cũng tưởng cho các ngươi chứng cứ, chính là ta cũng đến lấy đến ra tới a. Cầu xin các ngươi nhất định phải tin tưởng ta thật là vô tội, ta là bị Cố Thiên Sơn cấp hỏa hoạn. Vân Lập Phong ruột gan cồn cào nói. Ngươi là vô tội, ngươi nhưng thật ra rất vô tội đến muốn hại chết chúng ta. Vân Lập Phong hôm nay buổi tối là Cố Thiên Sơn cột lấy ngươi lại đây đều không thành, Cố Thiên Sơn không phải cái gì thứ tốt, ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt. Phàm là các ngươi lương tâm không có bị cầu ăn, cũng làm không ra chuyện như vậy. Vân Diệp Thị nghe Vân Lập Phong như vậy tả một câu chính mình là hoan uổng, hữu một câu chính mình là hoan uổng, nàng thật sự nghe được nổi trận lôi đình, hắn cái gì vô tội. Đại nương, hôm nay chuyện này cha ta xác thật là thực xin lỗi các ngươi Đại Vân gia. Nhưng là hiện tại chúng ta muốn bắt không phải chuyện này đầu sỏ gây tội sao. Cho nên còn thỉnh đại gia hỏa điều tra rõ chuyện này, như vậy đối với các ngươi tới nói mới là nhất thích hợp. Vân Tâm Hà thấy chuyện này phát triển xu thế càng ngày càng chật, đối nàng cha thật sự càng ngày càng bất lợi, nàng lập tức bán thảm lên, ở bên cạnh một phen nước mũi một phen nước mắt nói. Đại Vân gia toàn bộ người xem đều không liếc nhìn nàng một cái, này nha đầu chết tiệt kia phiến tử từ trước đến nay lợi hại nhất chính là trang đáng thương. Nàng như vậy vừa khóc, các thôn dân khẳng định lại đến bị nàng kia nước mắt cấp lửa, cảm thấy nàng đáng thương vô cùng, nhưng là các nàng đã sớm đối nàng thất vọng thấu. Hiện tại chuyện tới hiện giờ Vân Lập Phong đỉnh đầu thượng không có chứng cứ nói, kia Đại Vân gia bên này đỉnh đầu thượng không có chứng cứ chứng minh chuyện này là Cố Thiên Sơn an bài, kia bọn họ cũng không lý do đi tìm Cố Thiên Sơn a. Trong thôn kỳ thật có không ít các thôn dân đều thực chán ghét Cố gia người, bởi vì Cố lao thái bà các nàng thường xuyên ở trong thôn khoe khoang. Nếu hôm nay buổi tối Đại Vân gia chuyện này thật là Cố gia người làm lời nói, kia bọn họ thật đúng là hy vọng Cố gia có thể trừng phạt đúng tội. Chẳng qua Cố Thiên Sơn có bao nhiêu lợi hại, bọn họ lại không phải không biết, chuyện này cho dù có chứng cứ nhân ra Cố Thiên Sơn, có lẽ Cố Thiên Sơn đều có thể lật ngược phải trái hắc bạch, càng đừng nói cũng chưa chứng cứ, này có thể đem người ta làm sao bây giờ. Bên cạnh những cái đó hắc y dị nhân vốn dĩ nghe được Vân Lập Phong đem này đầu mâu chỉ hướng về phía nhà bọn họ chủ nhân, bọn họ đều có chút nôn nóng lên. Rốt cuộc bọn họ nhìn ra được này, Linh Sơn thôn người đối nhà bọn họ chủ nhân ấn tượng giống như đều không phải đặc biệt hảo. Này Vân Lập Phong thế nhưng đem đầu mâu chỉ hướng nhà bọn họ chủ nhân, hảo những người này nhìn dáng vẻ giống như liền đều tin dường như. Chẳng qua nghe được các thôn dân như vậy vừa nói, bọn họ nháy mắt lại nhẹ nhàng thở ra. Điều này cũng đúng, Vân Lập Phong căn bản không có chứng cứ có thể chứng minh chính mình là trong sạch, lấy bọn họ chủ nhân bản lĩnh, liền tính chuyện này là hắc, bọn họ đều có thể tẩy trắng, càng đừng nói này không có bằng chứng sự tình, có thể nề hà được nhà bọn họ chủ nhân cái gì. Ai nói chúng ta không chứng cứ? Đan Hạc Sơn đột nhiên nói. Đan Đại Thúc, ngươi lời này là có ý tứ gì a? Các ngươi có chứng cứ chứng minh chuyện này? Các thôn dân đều rất khó lấy tin tưởng nhìn Đan Hạc Sơn, bọn họ căn bản là không nghĩ tới này Đan Đại Thúc sẽ đột nhiên nói ra nói như vậy, nếu này Đan lão gia tử vốn dĩ có chứng cứ nói, kia hắn làm gì không còn sớm lấy ra tới nha. Đan Đại Thúc, chuyện này nếu là các ngươi chính mình có cái gì chứng cứ nói, vậy các ngươi nhưng đến chạy nhanh nói ra, miễn cho đợi lát nữa đi nhà môn bên kia rối loạn bộ, chúng ta đến đem sự tình trước làm rõ ràng lại nói. Lý Chính cũng có chút kích động nói, kỳ thật hắn hiện tại đối kia Cố gia cũng phi thường phản cảm. Nếu chuyện này là Cố gia làm lời nói, kia bọn họ tuyệt đối không thể nuông chiều. Này Cố Thiên Sơn cho tới nay đều tàn nhẫn độc ác vô cùng, hơn nữa đối bọn họ thôn không có bao lớn cống hiến liền tính, còn thường xuyên hồi trong thôn diếu võ dương oai, bọn họ thật là chịu đủ rồi, người như vậy bọn họ thật không hiếm lạ. Trước đó không lâu hắn còn nói giúp trong thôn tu đạo lộ đâu, chính là hiện tại kia con đường đều đã tu thất thất bát bát, hắn phía trước nói không rõ cụ thể đắc dụng bao nhiêu tiền, hắn trước nợ trướng, chờ hoàn công hắn lại tính tiền. Chính là hiện tại cũng không gặp hắn đem tiền lấy ra tới, trước hai ngày tìm hắn muốn, hắn còn nói quá chút thiên lại nói, gần nhất những cái đó tiền mặt tất cả đều đè ở hàng hóa mặt trên, chờ thêm mấy ngày là có thể lấy tiền lại đây, cũng không biết có hay không. Theo lý mà nói, liền Cố gia như vậy gia đình giàu có, mỗi năm đỉnh đầu thượng sinh ý xuất xuất nhập nhập đều là mấy vạn lượng bạc, mười mấy vạn lượng bạc. Lần này tu lộ chính là chính hắn tới tìm bọn họ, nói muốn giúp trong thôn tu lộ. Chính là liền mấy trăm lượng bạc. Hắn vẫn luôn cỏ tới cỏ lui, cũng không biết là chuyện như thế nào. Nếu là đến lúc đó Cố Thiên Sơn không lấy ra này số tiền tới nói, kia các thôn dân đã có thể đến khóc đã chết, này bình quân đi xuống mỗi nhà ít nhất còn phải ra 5 lượng bạc trở lên đâu. Đúng vậy, Đại Thúc, chuyện này các ngươi nếu là có cái gì chứng cứ nói, các ngươi nhưng đến chạy nhanh lấy ra tới, ta cầu xin ngươi. Vân Lập Phong tức khắc gian giống như thấy được ánh dạng đông, kích động vạn phần nhìn Đan Hạc Sơn. Chuyện này hắn đều không có chứng cứ. Lão già này như thế nào sẽ có chứng cứ chứng minh chuyện này không phải hắn làm chủ đâu, nếu là thật sự có chứng cứ nói, kia hắn đã có thể thật là cảm ơn trời đất. Mặc Nhi, chuyện này vẫn là ngươi tới nói đi. Đan Hạc Sơn nhìn về phía Vân Mặc Hoa nói. Tốt, đại gia hỏa, này chứng cứ liền từ ta tới cùng các ngươi nói đi. Chúng ta hiện tại này chứng cứ tuy rằng chỉ là bước đầu chứng cứ, nhưng là này cũng thực minh xác là một cái đại điểm đáng ngờ. Vừa rồi các ngươi đại gia hỏa không phải có một kiện thực nghi hoặc sự tình. Chúng ta Đại Vân gia xưởng vừa rồi giống như cũng liền vừa mới thiêu cháy, nhưng vì cái gì lập tức liền thiêu đến như vậy nghiêm trọng sao? Vân Mặc Hoa lập tức hướng Đan lão gia tử gật gật đầu, sau đó đi đến trong đám người nhìn về phía đại gia hỏa nói. Đúng đúng đúng, không sai. Chúng ta vừa rồi đại gia hỏa đều cảm thấy chuyện này đặc biệt kỳ quái, này trong thôn cháy, chúng ta vừa nghe đến hỏa thanh, chúng ta liền lập tức chạy tới. Chính là nhà các ngươi xưởng rõ ràng rất lớn, hơn nữa chúng ta từ trong nhà chạy tới cũng không dùng được bao lâu. Chính là chúng ta đi vào nơi này thời điểm, này xưởng đều đã mau thiêu không có, này cũng quá khoa trương đi. Chính là, chúng ta vừa rồi thấy như vậy một màn thời điểm đều sợ hãi đâu, sao có thể? Mặc Nhi chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ sau lưng còn có cái gì nguyên do không thành? Đại gia hỏa hồi tưởng khởi vừa rồi thấy như vậy một màn thời điểm, vội vàng sôi nổi gật đầu nói. Chính là này cùng Vân Lập Phong có phải hay không làm chủ có quan hệ gì đâu? Có các thôn dân lại nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ Vân Lập Phong còn có thể làm này đó lửa đốt đến nhanh lên vẫn là chậm một chút? Đương nhiên là có quan hệ. Vừa rồi vì sao xưởng sẽ nhanh như vậy đã bị thiêu hủy đâu? Đó là bởi vì bọn họ ở đốt lửa phía trước dùng một loại đồ vật, Vân Lập Phong đây là thứ gì? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ cùng đại gia hỏa nói một chút sao? Chương 695 xoay ngược lại. Vân Mặc Hoa đột nhiên từ trên người lấy ra tới một bao bột phấn, nhìn về phía Vân Lập Phong nói. Này, đây là ta, chúng ta vừa rồi dùng một loại bột phấn. Loại này bột phấn là thứ gì? Kỳ thật ta cũng không lớn rõ ràng. Chỉ nghe Cố Thiên Sơn nói, đây là hắn phái người đi ngoại vực mua bột phấn. Loại này bột phấn đặc biệt lợi hại, chỉ cần một rơi tại đồ vật mặt trên, một chút, kia đồ vật nháy mắt liền sẽ bị thiêu không. Vừa rồi chúng ta chính là ở Đại Vân gia xưởng bên trong giải loại này bột phấn, các nàng ra kia xưởng mới có thể lập tức liền thiêu quang. Vân Lập Phong ngẩn người, thấy rõ ràng Vân Mạc Hoa trong tay bột phân khi, hắn cả người đều khiếp sợ hỏng rồi, tức khắc gian kích động vạn phần nói. Vân Mạc Hoa bọn họ như thế nào biết có loại này bột phấn, vừa rồi hắn kỳ thật có nghĩ đến muốn nói loại đồ vật này, chính là này đó bột phấn vừa rồi tất cả đều rơi tại này nhà ở mặt trên, tất cả đều cấp thiêu không có, hắn cảm thấy chính mình liền tính nói cũng không có gì dùng, rốt cuộc chính mình cũng không chứng cứ. Hắn thật đúng là thực ngoài ý muốn thực khiếp sợ, Đại Vân gia nhân thủ cư nhiên còn có này bột phấn. Hắn, mặc danh cảm giác Đại Vân gia người giống như so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thông minh đến dọa người, nhìn dáng vẻ giống như toàn bộ hành trình đều hảo bình tĩnh, cái gì đều biết dường như. Không sai, bọn họ vừa rồi thiêu này nghề một xưởng thời điểm, thật sự dùng một loại bột phấn. Loại này bột phấn là một loại chất dẫn cháy bột phấn, cũng chính là giống như Vân Lập Phong nói như vậy, chỉ cần đem loại này bột phấn ngã vào bất cứ thứ gì mặt trên, bất cứ thứ gì đều sẽ thiêu đến đặc biệt mau, các ngươi xem. Vân Mạc Hoa đem trong tay bắt được một bộ phận nhỏ bột phấn ngã xuống trước mắt một tiểu đôi tươi sống cỏ dại mặt trên, kia cỏ dại nháy mắt liền mãnh liệt thiêu lên, cũng liền nháy mắt công phu, liền tất cả đều thiêu không có. Wow, tốc độ này cũng quá mạnh đi, này thảo chính là ướt, mặt trên còn có xương sống đâu, này bột phấn tốt như vậy dùng, nếu là chúng ta ngày thường thiêu củi lửa lộng một tí xíu chất dẫn cháy, kia chẳng phải là sảng đã chết. Các thôn dân tức khắc gian kia đôi mắt mở đều mau so như còn lớn, này cũng quá khoa trương đi. Bọn họ ngày thường lộng về nhà những cái đó củi lửa, một khi gặp được thời tiết không tốt thời điểm, luôn là điểm không, cái loại cảm giác này nhưng bực bội. Này đó bột phấn nhưng không các ngươi trong tưởng tượng như vậy tiện nghi, chúng ta hiện tại nói hồi chính đề. Vừa rồi chúng ta ở bắt lấy những người này thời điểm, từ bọn họ trong đó một ít nhân thân thượng lộng tới như vậy một bọc nhỏ bột phấn. Vừa mới đan đại ca bọn họ đã xem qua. Bọn họ phía trước ở trên đường gặp qua người khác bán loại này bột phấn là từ ngoại vực bên kia chạy qua tới. Vừa rồi bọn họ giải bột phấn thời điểm dùng tiểu giấy bao giấy ít nhất có 10 bao, ta nơi này cũng chỉ nhặt được 10 trương bao giấy, cũng không biết bị thiêu hủy tờ giấy, loại này bột phấn cũng không phải là giống nhau quý trọng, một bọc nhỏ phải giá trị 30 lượng bạc. Cho nên nói chỉ cần ta trên tay này 10 tờ giấy bao 10 bao bột phấn, phải giá trị 300 lượng bạc. Các ngươi nói Vân Lập Phong từ đâu ra nhiều như vậy tiền mua này đó bột phấn. Vân Mạc Hoa lại đem những cái đó bao bột phấn trắng giấy, bắt được đại gia hỏa trước mặt cho đại gia hỏa nhìn một chút. Những cái đó hắc y ghi nhân tức khắc gian một đám đều mở to hai mắt nhìn. Này xuất sinh hắn đỉnh đầu thượng như thế nào sẽ có kia bột phấn. Vừa rồi bọn họ không phải đem kia bột phấn tất cả đều đổ, lại còn có đem những cái đó giấy tất cả đều ném tới kia đống lửa bên trong đi sao. Theo lý mà nói này đó bột phấn hẳn là tất cả đều hủy hoại mới đúng rồi. Chính là hắn lấy kia mấy chương thật đúng là chính là bọn họ vừa rồi cầm kia bao bột phấn trắng giấy. Đan Dạ Hàn ở bên cạnh âm thầm nhìn những cái đó hắc y rìa nhân, trong ánh mắt tất cả đều là lạnh nhạt. Vừa rồi đám hắc y rìa nhân này đốt lửa phía trước, đem những cái đó giấy tất cả đều ném vào nghề một xưởng trên cửa sổ mặt. Chẳng qua hắn thừa dịp những người đó không chú ý, đem những cái đó giấy toàn bộ đều lộng xuống dưới, lại còn có nhận lấy tới một bộ phận bột phấn. Bởi vì hắn động tác rất nhanh, cho nên ở bọn họ bậc lửa nháy mắt. Bọn họ căn bản là không có phát hiện bọn họ những cái đó trang giấy còn có bột phấn bị người ta động qua tay chân. Không phải đâu, này ngoạn ý như vậy quý, chúng ta đây nhưng dùng không dậy nổi. Các thôn dân nghe thế bột phấn như vậy đáng giá, đều há hốc mồm, đây chính là 30 lượng bạc một túi ngoạn ý, bọn họ toàn ra 4-5 năm đều còn tồn không xuống dưới nhiều như vậy tiền đâu, như vậy phá của ý tưởng bọn họ không dám lại nghĩ nhiều. Đúng đúng đúng, Vân Mạc Hoa nói không sai. Cố Thiên Sơn cùng chúng ta nói này đó bột phấn là hắn thông qua đặc thù con đường lộng trở về, đặc biệt quý giá, còn làm chúng ta ngàn vạn không cần đánh mất đâu. Hắn còn nói cho chúng ta biết này đó bột phấn chỉ cần rơi tại xưởng mặt trên, một phen hỏa đi xuống, kia hỏa lực liền sẽ so tầm thường hơn gấp 10 lần. Này đó bột phấn lại là như vậy quý nói, đủ để chứng minh, chuyện này khẳng định không phải ta chủ đạo. Ta nào có bổn sự này, nhà của chúng ta tình huống như thế nào đại gia hỏa đều rất rõ ràng. Nhà của chúng ta tưởng lấy ra 10 lượng bạc đều khó, sao có thể lấy đến ra như vậy mấy trăm lượng bạc. Vân Lập Phong nghe được Vân Mạc Hoa như vậy vừa nói, hắn càng là kích động nói lên. Hắn thật sự không nghĩ tới chính hắn đỉnh đầu thượng không có chứng cứ, mà Vân Mạc Hoa bọn họ thế nhưng có thể cho hắn cung cấp như vậy cường đại chứng cứ, hắn tức khắc gian kích động đến nước mắt đều mau tiêu ra tới. Khác không nói, như vậy quý đồ vật đủ để chứng minh hắn căn bản không có tiền mua, vậy có thể chứng minh hắn không phải chuyện này phía sau màn hung thủ. Các vị thúc thúc thầm thầm, nhà của chúng ta ngày thường cũng liền dựa vài mẫu đất thu vào, còn có cha ta cha đến trấn trên đi làm việc vặt, chuyện này đại gia hỏa đều biết đến. Hiện tại nhà của chúng ta không chỉ có muốn dưỡng chúng ta mấy cái hài tử, còn phải cùng ca ca ta cùng ta đệ đệ niệm thư, này ngày thường tiêu phí cũng không ít. Cha ta nói không sai, nhà của chúng ta căn bản là lấy không ra như vậy nhiều tiền, chuyện này thật sự không có khả năng là cha ta an bài, các ngươi nhưng nhất định phải cho chúng ta làm chủ. Vân Tâm Hà nhìn tình huống này lựa chọn đối với các nàng gia đặc biệt có lợi, nàng lập tức liền ở bên cạnh khóc đến rối tinh rối mù, đại gia hỏa đều là người trong thôn, tổng sẽ không quá mức với giúp đỡ những cái đó người ngoài. Nếu chiếu bọn họ nói như vậy nói, kia này bột phấn thật đúng là không có khả năng là Vân Lập Phong mua, nhà bọn họ tình huống như thế nào chúng ta đại gia hỏa, còn có thể không biết sao. Các thôn dân nghe đều sôi nổi gật đầu, đồng ý Vân Lập Phong bọn họ cha con cách nói. Bởi vì chuyện này bọn họ vốn dĩ liền cảm thấy khả năng không lớn là Vân Lập Phong thiết kế. Các ngươi cũng đừng làm cho này đó biểu tượng cấp lừa dối, chuyện này căn bản là không phải các ngươi trong tưởng tượng như vậy. Này bột phấn sắc thật thực quý giá, nhưng là này đó hàng mẫu căn bản là không phải Vân Lập Phong mua, mà là hắn ở trấn trên bên kia cùng một cái ngoại vực thương nhân đánh đố, ngoài ý muốn thắng. Kia ngoại vực thương nhân vốn dĩ bán chính là loại này bột phấn, lúc ấy hắn cùng Vân Lập Phong đánh đố thời điểm, hắn thua, chính là trên người không mấy cái tiền. Hắn liền nói đem này đó bột phấn, toàn bộ đương cấp Vân Lập Phong. Vốn dĩ Vân Lập Phong còn không nghĩ muốn, nhưng là sau lại hắn đột nhiên nghĩ phải đối phó Đại Vân gia, này phê bột phấn với hắn mà nói thật đúng là có chút tác dụng, cho nên hắn cuối cùng đáp ứng rồi. Cho nên nói đến này đó dược phẩm tuy rằng là thực quý, nhưng là này căn bản là không cần tiêu tiền, cho nên cùng Vân Lập Phong nhà bọn họ lại không có tiền, này có quan hệ gì đâu. Chương 696 tuyệt. Bên cạnh những cái đó hắc y rỉa nhân đi theo Cố Thiên Sơn lâu rồi, kia trong bụng méo mó ruột nhưng nhiều. Nhìn trước mắt này thế cục không đúng, bọn họ lập tức lại tìm cái cách nói, đem chuyện này cấp xoay ngược lại trở về. Nhà bọn họ chủ nhân này đó bột phấn khẳng định là thông qua bí mật thủ đoán mua, cho nên tuyệt đối che giấu đến phi thường hảo. Lựa chọn bọn họ chỉ cần tùy tiện xả giống mô giống dạng một cái cơ không phải được rồi sao. Kia cùng Vân Lập Phong đánh đố thương nhân thế nhưng là ngoại vực thương nhân, kia khẳng định là không có chỗ ở cố định. Cho nên những người này muốn tìm kia thương nhân vốn dĩ liền không dễ dàng, huống chi người này vốn dĩ chính là bọn họ hạt bẻ ra tới, vậy càng mơ tưởng tìm được. Cứ như vậy, lại thành chết vô đối chứng sự, hắn đảo muốn nhìn một chút Vân Lập Phong còn có cái gì biện pháp. Dù sao hôm nay mặc kệ thế nào, đều cần thiết đem này chỉnh sự kiện đẩy đến Vân Lập Phong trên người, nếu không bọn họ những người này đã có thể tất cả đều xong đời. Nếu chuyện này có thể đẩy đến Vân Lập Phong trên người, kia bọn họ ở chủ nhân bên này liền tương đương với còn là công. Đến lúc đó không có công lao cũng có khổ lao, chủ nhân khẳng định mệnh không được bọn họ. Đại Vân gia người tức khắc gian kia mày hung hăng chịu một chút, đám hắc ý hệ nhân này thật đúng là giảo hoạt đa đoan a. Các ngươi nói hiệu nói vượng, chuyện này căn bản là không phải các ngươi nói như vậy, này đó bột phấn khi nào thành ta đánh đố thắng tới. Ta Vân Lập Phong ở trấn trên bên kia trước nay đều theo khuôn phép cũ, căn bản là không cùng người khác đánh quá đánh cuộc, lại nói ta gần nhất mỗi ngày đều ở Đại Vân gia xưởng bên này làm việc, ta khi nào đi ra ngoài qua. Các ngươi nhưng ngàn vạn đừng tin tưởng bọn họ nói chuyện ma quỷ, bọn họ thật sự đều là Cố Thiên Sơn người, ta tuyệt đối không có lừa các ngươi. Vân Lập Phong nháy mắt kia đầu góc một trận chỗ trống, lại thiếu chút nữa hỏng mất. Hắn thật vất vả đem chuyện này bẻ hồi quỹ đạo, đột nhiên lại bị những người này như vậy xả đi trở về. Hơn nữa bọn họ còn nhiều người như vậy, nếu là bọn họ tất cả đều đem chuyện này liều mạng đẩy đến trên người hắn nói, hắn lại nên như thế nào rảo biện a? Hắn sống lâu như vậy, lần đầu tiên cảm thấy như vậy bất lực. Cảm thấy một người khủng bố lên, thế nhưng có thể khủng bố thành bộ dáng này. Trước kia hắn biết Cố Thiên Sơn không phải cái gì thứ tốt, nhưng là trước nay không nghĩ tới hắn có thể biến thái đến loại trình độ này. Này Cố Thiên Sơn lựa chọn đều đã là hắn thông ra, cho nên từ ngay từ đầu, hắn thật sự không có như thế nào phòng bị Cố Thiên Sơn. Chính là hôm nay không chỉ có Cố Thiên Sơn, liền hắn bên người người đều đối hắn như vậy đốt đốt tương bức, đây chính là muốn đem hắn đưa vào chỗ chết ta. Hơn nữa những người này một đám đầu góc đều hảo sự thực. Này đi bước một hắn nàng hướng trên vách núi bước, hắn thật sự cảm thấy chính mình mau điên rồi. Các ngươi này đó rùa đen vương bắt đảng, các ngươi sao lại có thể như vậy oan uổng cha ta. Cha ta ngày thường không yêu đánh bạc, chuyện này là toàn thôn người đều biết đến, hắn khi nào đi theo nhân gia đánh đố. Lại còn có cùng ngoại vực người đánh đố, cha ta chưa bao giờ cùng ngoại vực người giao tiếp, các ngươi nói hiệu nói vượng, các ngươi thật sự khinh người quá thịnh. Vân Tiến Khoa ở bên cạnh vốn dĩ vừa rồi bị Vân Mặc Hoa rồi đến độ ngượng ngùng lại mở miệng. Nhưng là đột nhiên thấy được chuyển cơ, trong lòng có chút kích động cảm thấy chuyện này, rốt cuộc có xoay ngược lại đường sống. Chính là không nghĩ tới thế nhưng còn nghe được những người này nói như vậy, hắn tưởng tượng liền cảm thấy những người này khẳng định là trước tiên đã chịu Cố Thiên Sơn xui khiến, này đó khẳng định đều là Cố Thiên Sơn an bài, cho nên hắn tức giận đến chửi ầm lên. Ngươi tiểu tử này, hôm nay cha ngươi đem chúng ta hố đến thảm như vậy, chúng ta còn không có tìm các ngươi tính sổ, ngươi cư nhiên còn dám đối chúng ta như vậy hung. Lần này chính là hắn hao tổn tâm cơ mới đem chúng ta lừa tới nơi này giúp hắn loại này vội, hắn vốn dĩ liền nói cho chúng ta biết, làm chúng ta đại gia hỏa giúp hắn phong cái hỏa mà thôi, chúng ta đại gia hỏa gần nhất đều phi thường yêu cầu dùng đến tiền, đều đã có chút cùng đường, cho nên mới căng ra đầu đáp ứng hắn. Chính là hắn căn bản không nói cho chúng ta biết, này xưởng bên trong ban đầu có người ở chỗ này gác đêm, chúng ta vừa rồi thiếu chút nữa đều không cẩn thận đem người cấp giết. Hôm nay chúng ta ngàn không nên vạn không nên liền không nên tới nơi này, chúng ta cũng không nên làm gì heo chó không bằng sự tình. Tuy rằng chúng ta không biết các ngươi nói kia họ Cố chính là ai, nhưng là chuyện này căn bản cùng nhân gia không quan hệ, chúng ta tự nhiên muốn nói lời nói thật, tranh thủ to rộng xử lý. Cũng không phải là sao. Ngươi tên tiểu tử thối này, cha ngươi không phải cái gì thứ tốt, ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt. Hiện tại chúng ta đại gia hỏa chẳng qua là đem chỉnh sự kiện tình hình thực tế nói ra mà thôi, các ngươi còn không cho không thành. Những cái đó H.I.G. nhân nhóm một đám đều biết chính mình nếu hôm nay thất bại nói, Cố Thiên Sơn sẽ như thế nào đối bọn họ. Hơn nữa bọn họ đi nha môn bên kia sẽ đã chịu nhiều trọng xử phạt, cho nên một đám đồng tâm hiệp lực. Ngươi tên tiểu tử thối này, cha ngươi nói hắn gần nhất không ra ngoài, thật sự không có sao. Hôm trước buổi chiều hắn không phải ra ngoài sao. Đột nhiên có H.I.G. nhân nói. Hôm trước buổi chiều Vân Lập Phong giống như còn thật sự không có tới xưởng làm việc, nói là chính mình không thoải mái, muốn đi trấn trên xem bệnh đi. Triệu Đại Trùy bọn họ nháy mắt nghĩ lại tới chuyện này. Như thế nào làm? Chính mình đánh chính mình mặt đi. Những cái đó H.I.G. nhân giống như an định rồi Vân Lập Phong dường như, rất là đúng lý hợp tình nói. Ngày hôm qua buổi chiều Vân Lập Phong đi trấn trên, là nhà bọn họ chủ nhân tìm hắn đi, đi thương lượng đối phó Đại Vân ra chuyện này. Ta, đó là Cố Thiên Sơn làm ta đi. Hắn phải đối phó Đại Vân ra. Vân Lập Phong tức giận đến cả người thẳng phát run, hắn hôm trước buổi chiều thật đúng là đi ra ngoài, chính là thật là Cố Thiên Sơn làm hắn đi. Này còn không phải ngươi định đoạt. Ngươi vốn dĩ liền muốn tìm lấy cớ, ngươi nhưng không được dùng sức đẩy đến nhân ra trên người sao. Những cái đó H.I.G. nhân thực phẫn nộ nói. Ta không có Vân Lập Phong tức giận đến cũng không biết nên nói như thế nào, giống như nói như thế nào, hắn đều không chiếm lý dường như. Vân Tiến Khoa nhìn đến nơi này, hắn đều thiếu chút nữa phun huyết, Cố Thiên Sơn thật đủ tuyệt à, này một vòng lại một vòng bộ. Vân Tâm Hà ở bên cạnh đã sớm khóc đến kia đôi mắt đều trướng, nàng là thật sự sợ hãi, bởi vì các nàng giống như thua định rồi. Xuân Mục A, này nhưng sao chỉnh A? Hiện tại bọn họ đều nói công hữu lý, bà nói bà có lý, chính là ta cảm thấy chuyện này Vân Lập Phong nói hơn phân nửa mới là thật sự. Chính là những cái đó H.I.G. nhân hiện tại không thừa nhận, còn vẫn luôn cắn định là Vân Lập Phong xui khiến bọn họ như vậy làm. Kia chuyện này chúng ta nào có cái gì hảo biện pháp có thể giải quyết. Vừa rồi bọn họ không phải nói, bọn họ đỉnh đầu thượng những cái đó bột phấn là Vân Lập Phong cùng ngoại vực thương nhân đánh đố tháng sau. Nay ngoại vực thương nhân nhiều như vậy, hơn nữa cả ngày lưu động tính như vậy đại, này chúng ta muốn thượng nào tìm A. Chúng ta căn bản là tìm không thấy này chứng nhân, kia hiện tại chẳng phải là thành chết vô đối chứng. Lý Chính nhìn trước mắt một màn này, hắn kia đầu thật là một cái đầu hai cái đại, hiện tại chuyện này sao lại thế này. Bọn họ kỳ thật trong lòng đều có chút đế. Chính là chỉnh sự kiện manh mối chỉ không đến Cố Thiên Sơn bên kia đi nói, bọn họ liền tính biết chuyện này là Cố Thiên Sơn làm, kia lại có thể thế nào đâu. Này Cố Thiên Sơn lại nói như thế nào đều ở huyện thành bên kia lăn lộn mười mấy năm, tương đối với bọn họ này đó đồ quê mùa tới nói, hắn tài đại khí thô, hơn nữa ở nha môn bên kia cũng có người. Chương 697 phát hiện nói dối thốt buột. Nếu là bọn họ không có chứng cứ nói, bọn họ nào động được Cố Thiên Sơn. Chính là hôm nay việc này nếu thật là Cố Thiên Sơn làm lời nói, không đem này tôn tử cấp tốn ra tới, về sau khẳng định là hậu hoạn vô cùng. Bởi vì này Cố Thiên Sơn đối Đại Vân gia thù hận cũng không phải là một ngày hai ngày sự tình, hắn hôm nay đều đã có thể làm ra như vậy giết người phóng hỏa sự tình tới, chưa chừng hắn ngày mai sẽ làm ra ác hơn sự tình, nói không chừng sớm hay muộn sẽ đem Đại Vân gia người tất cả đều hại chết, hắn hiện tại ngẫm lại trong lòng đều lo lắng vô cùng. Vân Xuân Mục bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại Lý Chính Hảo, chuyện này hiện tại nháo đến nước này, xác thật có chút khó giải quyết ta. Các ngươi đại gia hỏa không cần phải tranh cãi nữa biện cái gì, chuyện này hiện tại đơn giản liền có hai cái phương hướng, Vân Lập Phong nói là Cố Thiên Sơn bọn họ đại gia hỏa làm chuyện này. Nhưng là đám H.I.G. nhân này nhóm lại nói chuyện này là Vân Lập Phong thuê bọn họ tới hại Đại Vân gia, hiện tại các có các đạo lý. Nếu làm cho bọn họ còn như vậy tranh luận đi xuống, kia phỏng trừng tranh luận đến ngày mai, cũng tranh luận không ra kết quả tới, cho nên hiện tại phương pháp tốt nhất liền dùng ta biện pháp đến đây đi. Đan Dạ Hàn ánh mắt kia lạnh lùng, nháy mắt trong tay xuất hiện một bao bột phấn, hắn bay nhanh tiến lên vài bước, đem những cái đó bột phấn nhanh chóng rơi tại trước mắt những người này làn da thượng. Trong chớp mắt những cái đó hắc y liễu nhân bao gồm Vân Lập Phong ở trên cổ, còn có trên người lộ ra làn da địa phương tất cả đều bị giải đầy này đó bột phấn. Ngươi đối chúng ta làm cái gì? Những cái đó hắc y liễu nhân tức khắc gian sợ tới mức kia trong mắt điên cuồng tăng lên vài phần, nếu không phải bởi vì bọn họ hiện tại kia thân mình không thể động đậy, bọn họ hiện tại khẳng định trước tiên nhảy dựng lên, đem trên người này đó bột phấn cấp vô rớt. Cũng không biết này tóc bạc kẻ điên cho bọn hắn giải cái quỷ gì đồ vật, chẳng qua bọn họ trong lòng rất rõ ràng này ngoạn ý khẳng định không phải cái gì hảo ngoạn ý, này nên không phải là cái gì độc dược đi. Đan Dạ Hàn, ngươi tiểu tử này, ngươi làm cái gì? Đan Dạ Hàn, ngươi đối cha ta làm cái gì? Lúc này Vân Lập Phong cùng Vân Tiến Khoa hai người thanh âm cũng cơ hồ đồng thời gian vang lên, bọn họ cho tới nay đều phi thường kiêng kỵ Đan gia người, bọn họ biết Đan gia người đều phi thường tàn nhẫn độc ác, cho nên Đan Dạ Hàn như vậy vừa ra tay, bọn họ nháy mắt đều dọa cái chết khiếp. Vân Lập Phong, các ngươi câm miệng đi, nếu là các ngươi vừa rồi lời nói là thật sự lời nói, kia đây chính là ở cứu ngươi mạng chó. Ta vừa rồi đối với các ngươi giải chính là một loại ngứa phấn, loại này bột phấn có thể căn cứ một người nhịp đập tình huống, chắc ra một người có hay không nói dối. Nói cách khác, nếu các ngươi nói dối nói, các ngươi nội tâm khẳng định sẽ khẩn trương, đồng thời gian các ngươi trên người mạch đập khẳng định sẽ nhảy đến phi thường mau. Này đó bột phấn sẽ căn cứ các ngươi trên người mạch đập nhảy lên tình huống tới phát sinh tác dụng. Nếu các ngươi không có nói sai nói, các ngươi sẽ không cảm nhận được bất luận cái gì bất lương phản ứng. Nhưng là nếu các ngươi giữa bất luận kẻ nào nói dối nói, các ngươi trên người liền sẽ kỳ ngứa vô cùng, hơn nữa nói dối trình độ càng thái quá, trên người phát ngứa trình độ liền sẽ càng khoa trương. Nếu các ngươi bất luận kẻ nào dám đối với chúng ta nói dối nói, ta đảo muốn xem các ngươi có thể thừa nhận được đến cái gì trình độ, các ngươi tưởng nói dối liền tiếp tục, dù sao khó chịu cũng là các ngươi chính mình. Đan Dạ Hàn thực lạnh lùng nói ra. Cái gì? Ý của ngươi là ngươi đối chúng ta hạ độc? Ngươi là người nào? Ngươi dựa vào cái gì đối chúng ta hạ độc? Những cái đó hắc y liễu nhân tức khắc gian đều luống cuống, bởi vì trước mắt này đầu bạc nam tử thoạt nhìn vốn dĩ liền hung thân ác sát, giống loại người này kia khí thế thoạt nhìn liền không phải tầm thường, hắn xuống tay khẳng định thực các độc. Các ngươi hôm nay đều dám đến nhân gia trong nhà giết người phóng hỏa, ngươi cư nhiên còn hỏi chúng ta dựa vào cái gì đối với các ngươi hạ độc? Này đó thuốc bột cũng bất quá là một ít có thể cho các ngươi khó chịu một chút thuốc bột thôi, cũng sẽ không muốn các ngươi mệnh, này tưởng so với các ngươi tới thai hỏa người khác, giết người phóng hỏa, này coi như cái gì đâu. Lúc này Vân Sơ Noãn cùng Vân Thanh Phong, Vân Thu Thật bọn họ từ bên cạnh đi ra. Vừa rồi trấn trên bên kia đã có rồi kết quả, lâm bộ đầu bọn họ ở Thanh Long tiêu cục những cái đó các huynh đệ ám chỉ dưới bắt được la ra những cái đó đi các nàng ra cửa hàng phóng hỏa người, hiện tại cụ thể tình huống, lâm bộ đầu bọn họ còn ở thẩm vấn. Nha môn bên kia hiện tại có Vân Chính Bạch nhìn chằm chằm, cho nên các nàng cũng rất yên tâm. Lúc này La Gia bên kia còn có Thanh Long tiêu cục huynh đệ ở hỗ trợ nhìn chằm chằm, nếu lại có cái gì gió thổi cỏ lay các nàng đều sẽ biết đến. Bởi vì lo lắng trong nhà bên này tình huống, cho nên các nàng thúc cháu mấy cái ở Thanh Long tiêu cục những cái đó các huynh đệ hộ tống dưới gấp trở về. Ta. Kia hắc y liễu nhân bị dối đến sắc mặt đủ mọi màu sắc. Đan Dạ Hàn nhìn đến nha đầu này đã trở lại, kia đôi mắt nháy mắt sáng lên, nhìn này tiểu thí hài tử kia mặt mày hớn hở bộ dáng, nhìn dáng vẻ chấn trên bên kia là thành công, hắn nháy mắt tâm tình rất tốt lên. Hôm nay buổi tối bọn họ còn ngầm cấp Cố gia còn có La gia bảy mấy cái cục, nếu là này đó cục tất cả đều thành công, kia Cố gia mới vừa cùng La gia phỏng trừng đều đã không sai biệt lắm chơi xong rồi. Nha đầu, các ngươi đã về rồi. Vân Diệp Thị nhìn đến nhà mình bảo bối cháu gái còn có tôn tử thực nhi tử đều trở về, nàng nháy mắt cũng kích động đến nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay nha đầu này cho các nàng mang tin trở về thời điểm nói, hôm nay buổi tối nhưng không ngừng Cố Thiên Sơn phải đối phó hắn nàng Đại Vân gia xưởng bên này, kia trấn trên La gia còn phải đối phó các nàng trấn trên bún ốc cửa hàng, cho nên các nàng mấy cái đến lưu tại trấn trên bên kia ứng phó. Vừa rồi nàng cũng không biết hiện tại bên kia tình huống thế nào, cho nên trong lòng vẫn luôn đều lo lắng đến không được đâu, hiện tại nhìn đến nha đầu này hoàn hảo vô khuyết đã trở lại, nàng trong lòng nhưng thoải mái. Mãi mãi, chúng ta là đã trở lại. Vừa rồi nhà chúng ta tình huống chúng ta ở trở về thời điểm ở bên cạnh đã nghe nói, này cũng quá làm giận. Vân Sơ Noãn nhìn bên cạnh những cái đó hắc y liễu nhân còn có Vân Lập Phong thực tức giận nói. Đồng thời gian trả lại cho lão thái thái một cái bình tĩnh ánh mắt, ý vị thâm trường cùng nàng ý bảo trấn trên sự tình không có gì trở ngại, đều đã thu phục. Cũng không phải là sao. Mãi mãi thật sự sắp bị tức chết rồi. Còn hảo các ngươi hôm nay đi tham gia kia trấn trên du đèn đại hội đi, nếu là các ngươi không có đi tham gia kia du đèn đại hội, kia hiện tại cha ngươi cùng ngươi tam thúc bọn họ khẳng định đều tại đây nghề một xưởng bên trong, kia hậu quả khẳng định không dám tưởng tượng. Ngươi nhìn một cái, chúng ta này êm đẹp xưởng đều đã đốt thành cái dạng gì. Vân Diệp Thị nhìn nàng cháu gái này ánh mắt, nàng lại nhẹ nhàng thở ra, xem ra chấn trên bên kia không có gì vấn đề lớn, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, thật là hù chết nàng. Những cái đó hắc y ghi nhân này cũng nhận ra tới Vân Sơn Đoán, bọn họ tức khắc gian kia sắc mặt càng là khó coi lên. Bởi vì bọn họ biết hôm nay buổi tối nhà bọn họ chủ nhân còn cùng chấn trên La Gia hợp tác, cùng nhau đối phó Đại Vân Gia kia bún ốc cửa hàng. Này nha đầu chết tiệt kia phiến tử không phải Đại Vân Gia kia nha đầu sao? Theo bọn họ biết, nhà bọn họ chủ nhân hôm nay tính toán đi thiêu này Đại Vân Gia cửa hàng thời điểm, căn bản không biết Đại Vân Gia người sẽ ở chấn trên bên kia. Chương 698 ta không ngứa. Lúc này nhìn Đại Vân Gia những người này một đám đều vân đạm phong khinh, đặc biệt này tiểu nha đầu nhìn dáng vẻ, giống như cũng chưa phát sinh cái gì đại sự dường như, xong rồi, nên không phải là chấn trên bên kia cục cũng thất bại đi. Nếu là nói như vậy, nhà bọn họ chủ nhân còn không được bị tức giận đến chết khiếp. Còn có bọn họ vừa rồi bị này nha đầu chết tiệt kia phiến tử như vậy một hung, bọn họ tức khắc gian cũng không biết còn muốn như thế nào phản bác bọn họ, bởi vì bọn họ vốn dĩ cũng đối lý thật sự. Hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, có lẽ chỉ có thể từ từ, xem một chút chủ nhân có biện pháp nào cứu bọn họ. Lại còn có đến hy vọng bọn họ trên người này đó đáng chết thuốc bột không cần có quá cường hiệu quả, nếu không bọn họ thật sự sợ chính mình chịu đựng không nổi, cũng không biết đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ. Đan Dạ Hàn, các ngươi có cái gì vấn đề các ngươi chạy nhanh hỏi, chỉ cần ta biết đến, ta khẳng định đúng sự thật nói cho các ngươi, tuyệt đối không nói nửa câu nói dối. Vân Lập Phong tức khắc gian lại thấy được hy vọng, hiện tại đều đã chuyện tới hiện giờ, nên nói sự tình hắn cơ bản đều đã nói ra, hắn cũng không có gì hảo che giấu. Dù sao ra mặt đều đã xé rách đến loại trình độ này, hắn cùng Cố Thiên Sơn chi gian hoàn toàn không có gì hảo thuyết. Nếu Đan Dạ Hàn nói này độc dược tác dụng thật là nói dối mới có thể phát tác nói, kia hắn đều không cần lo lắng, hắn kế tiếp nói mỗi một câu đều bảo đảm so chân châu còn muốn thật. Đan đại ca, ngươi hỏi đi. Vân Sơ Loan thực cảm kích nhìn về phía Đan Dạ Hàn nói. Hảo, ta đây hỏi các ngươi, hôm nay chuyện này rốt cuộc ai mới là này chỉnh sự kiện phía sau màn làm chủ. Đan Dạ Hàn nhìn này tiểu nha đầu kia mai con chạy loạn đôi mắt, hắn trong lòng ấm áp, rất là ôn hòa gật gật đầu lúc sau, quay đầu đi, lạnh nhạt nhìn Vân Lập Phong hỏi. Hôm nay chuyện này là Cố Thiên Sơn làm chủ, căn bản không phải ta an bài, ta có thể thề với trời. Vân Lập Phong không chút do dự nói. Những cái đó hắc y ghi nhân nhóm đoạn thời gian đều lặng ngắt như tờ lên, bọn họ ai cũng không dám mở miệng, bởi vì bọn họ lo lắng, này ngại danh lời nói là thật sự, nếu hắn này đó độc dược thật là nhằm vào nói dối, kia bọn họ cũng không biết nếu thật sự phát tác nói, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ. Gì, những cái đó hắc y ghi nhân như thế nào không nói? Chẳng lẽ bọn họ nhận túng sao? Các thôn dân một đám sốt ruột chờ xem náo nhiệt đâu, chính là đột nhiên, người áo đen kia tất cả đều im ắng không nói lời nào, bọn họ nháy mắt đều ồn ào lên. Bọn họ nếu là không nói lời nào nói, vậy chứng minh bọn họ vừa rồi lời nói tất cả đều là đang nói dối, kia này đều không cần chứng minh cái gì, liền biết kết quả. Rất nhiều người đều chờ không kịp, nhìn những người này không nói lời nào, đều bắt đầu bốc hỏa, lại có người tiếp theo khí rào rạt nói. Cũng không phải là sao. Xem bọn họ bộ dáng này, bọn họ khẳng định nói đều là giả, nếu là bọn họ nói đều là nói thật nói, bọn họ như thế nào đột nhiên cũng không dám nói chuyện. Vân Tiến Khoa ở bên cạnh ngạnh cổ, kích động vạn phần nói, gấp đến độ kia trên cổ gân xanh đều nổi hẳn lên. Tuy rằng hắn cho tới nay đều thực chán ghét Đại Vân gia người, cũng thực chán ghét này Đan gia người, nhưng là hiện tại xem ra này Đại Vân gia cùng Đan Dạ Hàn bọn họ giống như chỉ theo đuổi chuyện này chân tướng, cũng không có tâm thật sự muốn oan uổng cha hắn. Cho nên hiện tại này thế cục đối bọn họ tới nói nhưng thật ra một chuyện tốt. Hắn nhưng không được ra sức điểm, chạy nhanh ép hỏi ra chỉnh sự kiện chân tướng sao. Các ngươi là thật sự không lời nói nhưng nói sao? Các ngươi nếu là không lời nói nhưng lời nói, chúng ta đây đã có thể dựa theo vừa rồi Vân Lập Phong nói cái này tình huống tới xử lý chuyện này, nói cách khác Vân Lập Phong vừa rồi nói chính là thật sự. Vân Sơ Noãn đột nhiên nói, có chút người ngươi không bước một bút, hắn chính là không biết sợ hãi. Đan đại ca đỉnh đầu thượng này ngứa phấn vẫn là nàng cấp đầu, vừa rồi nàng biết Cố Thiên Sơn yếu hại các nàng chuyện này lúc sau, làm người trở về mang tin thời điểm, đồng thời gian làm người nọ mang về tới này đó ngứa phấn. Dựa theo nguyên kế hoạch nói, vừa rồi đan đại ca cấp trước mắt đám hắc y nhân này giải những cái đó bột phấn, chính là nàng cấp những cái đó ngứa phấn nhi, mà cấp Vân Lập Phong giải chỉ là bình thường bột mì mà thôi. Nàng này cái gọi là ngứa phấn là có thể làm người phát ngứa, nhưng là nhưng không có gì phát hiện nói dối công năng. chẳng qua là lợi dụng người tâm lý tác dụng thôi. Nàng dám cắt định hôm nay buổi tối, việc đã đến nước này, Vân Lập Phong khẳng định không dám lại nói dối, mặc dù hắn có cái gì nhận không ra người sự, ngẫu nhiên gian nói một chút nói dối, kia hắn đến lúc đó tâm lý tác dụng khẳng định sẽ cảm thấy chính mình trên người có chút phát ngứa, cho nên căn bản không cần thiết đối hắn dùng ngứa phấn. Mà những cái đó hắc y ghi nhân liền không giống nhau, bọn họ hôm nay buổi tối khẳng định không dám nói nói thật, nếu là nói thật ra nói, Cố Thiên Sơn còn không được lộng chết bọn họ. Cho nên bọn họ chỉ có thể liều mạng đi nói dối, mà nàng này đó ngứa phấn chỉ cần ở rơi xuống bọn họ trên người lúc sau, đại khái một lát công phu liền sẽ phát tác, cũng chính là không sai biệt lắm ở bọn họ trả lời cái thứ nhất vấn đề thời điểm liền sẽ phát tác, đến lúc đó đã có thể có xuất sắc trò hay có thể nhìn. Chúng ta có cái gì không dám nói, hôm nay buổi tối chuyện này chính là Vân Lập Phong làm chúng ta tới, chuyện này đều là Vân Lập Phong an bài, chúng ta căn bản không biết hắn nói kia họ Cố rốt cuộc là người nào, là hắn đang nói dối. Những cái đó hắc y ghi nhân nhìn chung quanh những người này tất cả đều đối bọn họ đốt đốt tương bức, bọn họ hiện tại đã hoàn toàn không đường tối lui, hơn nữa bọn họ hiện tại còn ở trong lòng đổ một phen, không biết này đầu bạc tiểu tử cho bọn hắn giải thuốc bột rốt cuộc là thứ gì, nói không chừng chỉ là lừa hắn nhóm mà thôi. Cho nên bọn họ trong lòng một hành, nói lên lời nói dối. Tê lúc này những cái đó hắc y ghi nhân đột nhiên có người cả người ngứa lên, kêu biểu tình nháy mắt đều có chút dữ tợn lên, đầy mặt khó chịu. Các ngươi đại gia hỏa mau xem bọn họ biểu tình thay đổi, các ngươi xem hắn kia biểu tình nhiều khó chịu, hình như là kia thuốc bột có tác dụng có phải hay không. Bọn họ nói dối, này thuốc bột chứng minh là bọn họ nói dối. Vân Tiến Khoa vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm những người đó, đương phát hiện những người đó biểu tình phát sinh biến hóa thời điểm, hắn tức khắc gian kích động vạn phần chỉ vào những người đó nói. Đúng đúng đúng, các ngươi mau xem, các ngươi xem bọn họ biểu tình nhiều khó coi, giống như trên người rất khó chịu bộ dáng. Chính là các ngươi nhìn xem cha ta biểu tình nhiều bình thường, căn bản là không có việc gì, các ngươi xem, này khẳng định là bọn họ đang nói dối. Vân Tâm Hà nhìn tình huống này cũng nghẹn ngào nói, các nàng rốt cuộc có hy vọng đảo lộn. Ta không ngứa, thật tốt quá, ta là trong sạch, ta là trong sạch. Vân Lập Phong khẩn trương đến nói chuyện đều là run run, kích động đến chết khiếp. Chúng ta không có nói sai, các ngươi khẳng định là, vì giúp Vân Lập Phong cố ý tra tấn chúng ta. Những cái đó hắc y ghi nhân thật đúng là cảm giác được chính mình trên người khó chịu lên, bọn họ tức khắc gian đều có chút hoảng hốt, nếu là này đó thuốc bột thật sự như kia tiểu tử thúi theo như lời, chỉ cần trả lời một vấn đề nói dối, liền sẽ càng ngày càng ngứa nói, kia bọn họ đợi lát nữa chẳng phải là đến ngứa chết, cho nên bọn họ đều phát điên nói. Chương 699 luôn cuống. Chúng ta cố ý thiên vị Vân Lập Phong, ngươi cũng không ở trong thôn hỏi một chút nhà của chúng ta cùng tiểu Vân gia nhị phòng quan hệ đến đế là thế nào. Hôm nay buổi tối liền tính chuyện này không phải Vân Lập Phong an bài, kia hắn cũng tham dự đến các ngươi bên trong đi, nói cách khác hôm nay buổi tối hắn cũng cùng các ngươi cùng nhau chuẩn bị hại chết chúng ta còn thiên vị hắn, chúng ta có bệnh à. Chúng ta Đại Vân gia hiện tại chỉ theo đuổi một sự thật mà thôi, các ngươi kế tiếp tốt nhất hảo hảo tiếp tục trả lời chúng ta đưa ra toàn bộ vấn đề, nếu là các ngươi trả lời đến không tốt lời nói, nói dối nói, kia kết cục các ngươi chính mình phụ trách. Tiên thị nhìn những người này chết đã đến nơi còn oan uổng các nàng. Nàng đều tức điên, tức giận tận trời thoá mạ nói. Những cái đó hắc y ghi nhân bị mắng đến kia sắc mặt đều xanh mét, kỳ thật bọn họ rất rõ ràng này Vân Lập Phong gia cùng Đại Vân gia quan hệ có bao nhiêu kém, bọn họ cũng trong lòng biết rõ ràng chuyện này là ai đang nói dối, bọn họ kia phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Ngay sau đó Đan Dạ Hàn bọn họ lại dựa theo vừa rồi Vân Lập Phong thẳng thắn chỉnh chuyện trải qua, đối bọn họ đưa ra một đám vấn đề. Mà lúc này Cố gia, chủ nhân không hảo. Bọn họ đối chúng ta đỉnh đầu thượng những người đó giải một loại gọi là cái gì ngứa phấn đồ vật nói, chỉ cần chúng ta người đối bọn họ nói dối nói, loại này độc phấn liền sẽ phát tác. Vừa rồi kia Đại Vân gia người đã đối chúng ta đỉnh đầu thượng những người đó đưa ra vấn đề, Vân Lập Phong nói chuyện này đều là ngươi sai xử, chính là chúng ta đỉnh đầu thượng những người đó nói chuyện này là Vân Lập Phong sai xử bọn họ làm. Khi bọn hắn nói ra chuyện này thời điểm, chúng ta đỉnh đầu thượng những người đó biểu tình tất cả đều trở nên đặc biệt khó chịu. Nhìn dáng vẻ là kia độc phân có hiệu lực. Mà Vân Lập Phong thoạt nhìn nửa điểm phản ứng đều không có, hiện tại đại gia hỏa đều cảm thấy chúng ta đỉnh đầu thượng những người đó đang nói dối, bọn họ hiện tại còn đốt đốt tương bức hỏi rất nhiều vấn đề đâu. Chủ nhân chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Nếu là chuyện này lại như vậy phát triển đi xuống nói, kia chúng ta đỉnh đầu thượng những người đó khả năng sẽ khiêng không được, rốt cuộc này ngứa phấn nhìn dáng vẻ giống như còn rất lợi hại bộ dáng. Đột nhiên có người chạy về tới bẩm báo nói, người này là Cố Thiên Sơn vừa rồi được đến những người đó bị bắt lại tin tức lúc sau, lập tức phái ra đi hỏi thăm người. cái này người đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, nhìn đến hiện tại bên ngoài kia tình hình, hắn cũng thật sự sợ hãi, sợ này tình thế nếu là lại như vậy phát triển đi xuống, sẽ đối nhà bọn họ thực bất lợi. Cho nên hắn cũng không dám trì hoãn, chạy nhanh chạy về tới bẩm báo nói, xem một chút nhà bọn họ chủ nhân có hay không mặt khác tốt an bài. Cái gì ngọn ý? Ngứa phấn, ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua này hỗn trướng đồ vật, đây là ai làm ra tới? Cố Thiên Sơn nghe ngứa phấn, kia mày nháy mắt gắt gao nhăn ở cùng nhau, hắn thật không biết này rốt cuộc là cái gì chó má đồ vật, nghe cũng chưa nghe nói qua. Không biết, là một cái tóc bạc tiểu tử làm ra tới. Kia hạ nhân rất là mờ mịt lắc lắc đầu nói. Đan Dạ Hàn. Đan gia này đàn xuất sinh, này lại quan bọn họ chuyện gì? Cố Thiên Sơn vừa nghe đến đầu bạc tiểu tử, nháy mắt liền nghĩ tới là Đan Dạ Hàn, tức giận đến hung hăng chọc chọc nha. Thôn này hắn ghét nhất trừ bỏ này đại vân gia liền phi này Đan gia Mạc Trúc, trước kia hắn chỉ là cảm thấy Đan Hạc Sơn quá túm, thực chán ghét mà thôi. Nhưng là từ thượng một lần hắn đi tế bái cha hắn, Đan gia người ở khai hoang mà, cố ý không cho hắn qua sau, hắn liền càng là chán ghét chết này tuyệt hậu, hiện tại vừa nghe đến Đan gia, hắn thật sự tức giận đến ngứa răng. Chuyện này cách vách kia bà nương đã biết không? Cố Thiên Sơn đột nhiên hỏi. Vừa mới Chu Tú Mai chạy đến bên này, nói chỉnh chuyện trải qua, nói nàng tướng công đã xảy ra chuyện. Khi đó hắn tâm đều nhịn không được nhảy chậm nửa nhịp, bởi vì hôm nay buổi tối chuyện này hắn vốn dĩ an bài đến thỏa đáng, hắn căn bản không tính toán sẽ xảy ra chuyện. Nhưng là con hảo, chuyện này hắn đã sớm làm tốt thích đáng an bài, cho nên hắn cũng không có quá hoảng loạn. Hắn đỉnh đầu thượng phái ra đi đám hắc y rìa nhân này, đều là có kinh nghiệm người, ở hắn đỉnh đầu thượng làm việc cũng làm hảo chút năm. Cho nên hôm nay buổi tối chuyện này hắn cảm thấy bọn họ hẳn là có thể xử lý tốt, hắn quan trọng nhất chính là ổn định, Chu Tú Mai này bà nương đặc biệt có thể làm ầm ĩ, cho nên không thể làm nàng đi ra ngoài. Kết quả là hắn vừa rồi cùng Chu Tú Mai nói, làm nàng ở bọn họ cố ra bên trong chờ, chuyện này hắn sẽ phái người đi xử lý, làm nàng ngàn vạn không cần đi ra ngoài lộ diện, miễn cho làm ra cái gì không cần thiết cành mẹ đẻ cành con. Chu Tú Mai vốn dĩ liền một nữ tác nhân ra, vừa rồi kia tình huống nàng cũng là ở sợ tới mức chết khiếp. Hơn nữa bọn họ cố gia cũng hoàn toàn toàn đem Cố Thiên Sơn trở thành chính mình thông gia, căn bản không nghĩ tới hắn sẽ hố nàng. Cho nên sợ hãi rất nhiều cũng đáp ứng rồi, liền ở bên cạnh nhà ở ngoan ngoãn, hiện tại còn ở đâu. Cố Thiên Sơn biết Chu Tú Mai này bà nương phát điên, cũng là rất khó khống chế được, cho nên hắn cũng không dám làm nàng biết bên ngoài tình huống. Chủ nhân chuyện này nàng còn không biết, chúng ta biết Vân Lập Phong là nàng tướng công, cho nên chuyện này chúng ta không dám cùng nàng nói. Kia hạ nhân vội vàng nói. Chuyện này phân phó đi xuống ai đều không chuẩn làm nàng biết, trước đem nàng cho ta nhìn, ta chính mình đi ra ngoài nhìn một cái nhìn xem này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cố Thiên Sơn thư khẩu khí, hiện tại này bên ngoài tình huống đối bọn họ chính là tương đương bất lợi, cho nên hắn cần thiết xem một chút nên như thế nào ngăn cản, làm này đó hạ nhân đi xem đã không làm nên chuyện gì, hắn cần thiết tự thân xuất mã mới được. Con hảo vừa rồi Chu Tú Mai đột nhiên chạy tới nhà bọn họ nói, những người đó đều bị bắt, hắn thật sự khiếp sợ. Chuyện này khả đại khả tiểu. Hắn trừ bỏ phái người đi hỏi thăm chuyện này ở ngoài, hắn còn phái người đi chấn trên bên kia cấp La Phú Minh bọn họ truyền tin tức, làm La Phú Minh có chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc những cái đó hắc y hệ nhân chung còn có La ra người, nói không chừng quay đầu lại sẽ có yêu cầu hắn hỗ trợ sự. Hiện tại người nọ hẳn là không sai biệt lắm đến chấn trên, hy vọng chuyện này không cần dùng đến La Phú Minh bọn họ. Tốt, tiểu nhân, nhất định xem trọng nàng. Kia hạ nhân vội vàng gật gật đầu. Cố Thiên Sơn lập tức đi ra ngoài, mang theo mấy cái hạ nhân liền rời đi. Lúc này Đại Vân gia nghề mộc xưởng bên này. A, ngứa chết ta, ngứa chết ta, những cái đó hắc y hệ nhân liên tục trả lời không sai biệt lắm 10 cái vấn đề, bọn họ mỗi lần đáp một vấn đề, đều cảm thấy cả người cự ngứa vô cùng. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng liều mạng, chống được nhà bọn họ chủ nhân nghĩ cách tới cứu bọn họ, rốt cuộc hiện tại chuyện này ở trong thôn nháo đến lớn như vậy, bọn họ chủ nhân cũng ở trong thôn, khẳng định biết chuyện này. Chính là không nghĩ tới này độc dược độc tính cư nhiên lợi hại như vậy, bọn họ đã bắt đầu chịu đựng không nổi. Các ngươi nếu là lại nói hiệu nói vừa nói, vậy các ngươi chỉ biết ngứa chết. Ta nhưng nói cho các ngươi, này thuốc bột tuy rằng nếu không các ngươi mệnh, nhưng là nếu các ngươi không có thể được đến giải dược nói, nó liền sẽ như vậy vẫn luôn ngứa đi xuống, thậm chí càng ngày càng ngứa, liên tục đại khái 3 ngày thời gian, các ngươi nếu là cảm thấy chính mình có thể căng đến đi xuống nói, vậy các ngươi liền thỉnh tự tiện. Dù sao chúng ta hôm nay muốn nghe chẳng qua là một cái chân tướng mà thôi, các ngươi này phía sau màn làm chủ, cũng không biết có biết hay không các ngươi hiện tại vì hắn cư nhiên trả giá lớn như vậy đại giới. Chương 700 trực tiếp đưa nha môn. Các ngươi chính mình nhưng đến hảo hảo tưởng một chút, làm như vậy rốt cuộc có đáng giá hay không. Các ngươi như vậy kiên trì đi xuống nói, nói không chừng thật sự sẽ khiêng không được liền mất mạng, đến lúc đó các ngươi đã chết có chút người càng vui vẻ, như vậy đã có thể chết vô đối chứng đâu. Nếu hiện tại các ngươi nói ra lời nói thật, vì chính mình tranh thủ một cái to rộng xử lý nói, kia chính là một cái sáng suốt cử chỉ. Dù sao chuyện này khẳng định không có khả năng là các ngươi chính mình bãi cục, chỉ cần các ngươi cùng ra chỉnh chuyện chân tướng, kia đến lúc đó nha môn bên kia đối với các ngươi trừng phạt, khẳng định sẽ từ nhẹ xử lý. Hôm nay buổi tối chuyện này chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ, một khi điều tra rõ nói, đây chính là giết người phóng hỏa đại sự, đến lúc đó nói không chừng các ngươi kia sau lưng làm chủ liền xong đời. Đến lúc đó các ngươi cũng đừng hy vọng hắn còn có thể cứu các ngươi, đến lúc đó các ngươi đã có thể không có thẳng thắn từ khoan cơ hội. Vân Sơ Loan theo chân bọn họ đánh lên tâm lý chiến, bọn họ hiện tại đều đã ở vào cái loại này hỏng mất trạng thái. Chỉ có làm cho bọn họ đối Cố Thiên Sơn càng ngày càng thất vọng, càng ngày càng mê mang, hù dọa bọn họ mới có khả năng đem chuyện này chân tướng nói ra. Loan Loan, ngươi nha đầu này chính là thiện lương, một hai phải cho bọn hắn nhiều như vậy cơ hội. Chiếu ta nói nếu bọn họ không nghĩ lời nói, kia chúng ta liền lập tức đem bọn họ đưa đến nha môn đi, thiếu theo chân bọn họ vô nghĩa, làm cho bọn họ hảo hảo ngứa thượng mấy ngày, hảo hảo hưởng thụ một chút nói dối báo ứng, đây cũng là tốt. Lại nói, có chút người có lẽ cảm thấy bọn họ phía sau màn làm chủ phi thường có bản lĩnh, phi thường lợi hại, nhưng là bọn họ hẳn là không nghĩ tới chúng ta là người nào đi. Các vị, chúng ta ra tôn hai cái chính là Thanh Long Tiêu Cục người. Chúng ta Thanh Long Tiêu Cục bên kia cùng nha môn giao tiếp cũng là khá nhiều, trong nha môn mặt chúng ta tuy rằng không tính là có người nào mạnh, nhưng là nhận thức người vẫn là không ít người. Thả nha môn bộ đầu bọn họ đều đặc biệt thích Đại Vân gia làm thức ăn, nếu là bọn họ biết Đại Vân gia bị người như vậy tính kế nói, bọn họ khẳng định cũng sẽ tức giận phi thường. Hôm nay chuyện này nếu đã nháo đến trên đầu chúng ta tới, các ngươi nếu là đi nha môn bên kia nói, các ngươi mơ tưởng có người có thể rửa quan hệ cứu các ngươi. Đan Hạc Sơn ở bên cạnh lạnh giọng nói. Đan lão gia tử nói không sai, nếu những người này đều không tính toán nói thật, kia chúng ta lại như vậy thảo luận đi xuống cũng không ý nghĩa. Người tới, các ngươi mấy cái đi an bài một chút, trong nhà có xe ngựa giúp một chút, lập tức đem những người này tất cả đều cấp vận đến nha môn bên kia đi. Lý Chính đột nhiên lạnh giọng nói. Hắn không biết Đan Dạ Hàn bọn họ theo như lời ngứa phấn có thể phát hiện nói dối rốt cuộc có phải hay không thật sự, nhưng là trước mắt những người này đều ngứa đến này trình độ, mà Vân Lập Phong lại không có việc gì. Mặc kệ bọn họ chi gian ai ngứa ai không ngứa, chỉ cần nhìn bọn họ biểu tình, hiện tại đã không khó coi ra liền Vân Lập Phong đúng lý hợp tình, tên tiểu tử thúi này hẳn là thật sự không có nói sai. Xem ra Cố Thiên Sơn không thiếu cấp đám hắc y rìa nhân này rót mê hồn canh, lại hoặc là Cố Thiên Sơn thủ đoạn thật sự quá tàn nhẫn độc ác, cho nên những người này đều sợ cực kỳ hắn. Đều đã tới rồi loại tình trạng này, hắn nhìn ra được những người này biểu tình đều phi thường khó chịu, nhưng là bọn họ một cái đều không có nói ra sự tình chân tướng. Hắn nghe được ra Đan Hạc Sơn là có ý tứ gì, hẳn là tưởng hung hăng bức những người này một phen, cho nên hắn chạy nhanh phụ hòa nói. Trước mắt đám hắc y rìa nhân này số lượng có mười mấy người, hơn nữa muốn đưa bọn họ đi nha môn, khẳng định đến có vài cá nhân hỗ trợ đi theo áp giải qua đi. Theo hắn biết, này Đại Vân gia hiện tại cũng liền một chiếc xe bỏ một chiếc xe ngựa mà thôi, muốn vận chuyển nhiều người như vậy, này hai chiếc xe căn bản là không đủ dùng. Linh Sơn thôn các thôn dân tuy rằng nghèo, nhưng là cũng có một bộ phận thôn dân trong nhà là có xe bò, toàn bộ thôn xe bò đại khái có 10 chiếc tả hữu đi. Bên cạnh hảo những người này nghe được Lý Chính như vậy vừa nói, nhà bọn họ tuy rằng có xe bò, chính là nghĩ những người này rất có khả năng là Cố Thiên Sơn người. Cho nên những người đó đoạn thời gian cũng không dám mở miệng nói cái gì, tuy rằng bọn họ đều không thích Cố Thiên Sơn, nhưng là Cố gia người từ trước đến nay đều thực biến thái, bọn họ nếu là giúp Đại Vân gia đem những người này đưa đến nha môn bên kia đi nói, kia đến lúc đó Cố gia lại không biết có thể hay không trả thù bọn họ, cho nên bọn họ một chốc một lát cũng không dám ra tiếng. Lý Chính ta hỗ trợ đi, nhà của chúng ta có xe bò. Lúc này Triệu Đại Trủy chạy nhanh nói, này Xuân Mục nhà bọn họ ra chuyện lớn như vậy, khó được bọn họ có thể giúp được với vội, tự nhiên muốn hỗ trợ. Lý Chính, nhà ta hôm nay vừa lúc mượn một chiếc xe bò, vốn là tính toán ngày mai thượng trấn trên bên kia đi bán đất dưa dùng, này vừa lúc dùng được với, đợi lát nữa ta cũng hỗ trợ đi. Lý Hán Sơn nhìn ra được những cái đó các thôn dân đều sợ hãi Cố Thiên Sơn, cho nên hắn cũng chạy nhanh nói, miễn cho làm Đại Vân gia người nàng kham, nếu hôm nay buổi tối không ai giúp đỡ Đại Vân gia người, kia đã có thể không được tốt. Ở đây này đó các thôn dân sợ Cố Thiên Sơn bọn họ nhưng không sợ, Cố Thiên Sơn này tôn tử cho tới nay liền nghĩ tính kế Đại Vân gia, đối bọn họ này đó cùng nhau làm nghề mộc sống huynh đệ cũng tàn nhẫn vô cùng. Những năm gần đây Cố Thiên Sơn ở trấn trên làm nghề mộc sinh ý, kia sinh ý làm được rực rỡ. Ở huyện thành bên kia cũng hôn đến không tồi. Sớm chút năm, bọn họ có hảo chút trước kia cùng nhau làm nghề một sống huynh đệ, nghĩ đến hắn đỉnh đầu thượng nghề một xưởng tìm sống làm, chính là Cố Thiên Sơn không lưu tình chút nào đều cấp đuổi ra tới. Cứ như vậy người, bọn họ nào còn sợ đắc tội Cố Thiên Sơn, đắc tội liền đắc tội, loại này quỷ quan hệ, chẳng lẽ còn muốn lưu chữ ăn tết không thành. Vân Sơ Noãn đột nhiên ở Vân Diệp Thị bên thai thấp giọng nói mấy câu, Lao Thái Thái vội vàng gật gật đầu. Không sai, Lý Chính bọn họ nói đúng, hiện tại chuyện này lại nói như vậy đi xuống cũng không ý nghĩa. Thực cảm ơn Đại Chủy cùng Hán Sơn giúp chúng ta ra vận những người này đi chấn trên, hôm nay buổi tối đã có thể muốn phiền toái các ngươi hai đứa nhỏ. Các ngươi giúp chúng ta ra đem giúp những người này vận đến chấn trên nha môn đi, đến lúc đó chúng ta mỗi người cho các ngươi một lượng bạc tử bồi thường, thật sự cảm ơn các ngươi. Vân Diệp Thị nói. Nàng cùng nha đầu này đều nhìn ra được này đó các thôn dân hẳn là sợ hãi Cố Thiên Sơn, cho nên cũng không chịu giúp các nàng ra. Nay Đại Truy bọn họ lại là như vậy hảo tâm giúp các nàng, đương nhiên không thể làm cho bọn họ ăn mệt, bồi thường điểm này là các nàng ra nha đầu vừa rồi nhắc nhở nàng. Những người đó không nghĩ hỗ trợ không sao cả, nhưng là không thể mệt này đó hỗ trợ. Hơn nữa nói thật, hôm nay Đại Truy bọn họ có thể như vậy kịp thời nói muốn giúp bọn hắn ra vận chuyển đám hắc ý hề nhân này, cũng thật sự là trượng nghĩa. Đến lúc đó bồi thường bọn họ khẳng định không ngừng bồi thường như vậy một lượng bạc tử, đến lúc đó lại cho bọn hắn ra đưa tốt hơn đồ vật qua đi, chẳng qua nói thời điểm, cũng không có phương tiện đem tạ lễ nói được quá nhiều, như vậy số lượng vừa lúc thích hợp, miễn cho làm cho bọn họ băn khoăn. Một lượng bạc tử. Tức khắc gian bên cạnh những cái đó có xe bò các thôn dân, kia đôi mắt đều chừng lớn vài phần. Này đi một chuyến liền cấp một lượng bạc tử nhiều như vậy à, bọn họ ngày thường giúp nhân ra đưa hóa đi chấn trên đi một chuyến, còn phải dọn hóa đâu. Nhiều lắm cũng liền cấp 20 văn tiền, đây chính là bọn họ ngày thường 50 lần đâu. Chương 701 khiêng không được. Tướng công, ngươi như thế nào như vậy buồn, ngươi vừa rồi làm gì không nắm chặt thời gian nói đi hỗ trợ đâu. Nay đi một chuyến liền một lượng bạc tử, thật tốt kiếm A. Bên cạnh những cái đó phụ nhân nhóm đều ruột gan cồn cào lên. Ngươi này mụ già thúi ngươi còn không biết xấu hổ nói, vừa rồi rõ ràng là ngươi túm ta tay áo, sợ đắc tội Cố Thiên Sơn, không cho ta đi đâu. Có thôn dân bị bên người bà nương như vậy vừa nói, trong lòng không thoải mái, đệ thấp thanh tuyến ở nàng bên thai thực khó chịu nói. Kia phụ nhân tức khắc gian đều lặng ngắt như tờ, nàng vừa rồi không phải cũng là sợ hay sao? Nàng nếu là biết Đại Vân gia cấp như vậy cảm kích, còn nhiều như vậy tiền nói, lại còn có sẽ cho Đại Vân gia như vậy một cái đại nhân tình, nàng khẳng định trước tiên khiến cho nàng tướng công đi. Nay thật tốt kiếm một số tiền, lại còn có thể cùng Đại Vân gia lôi kéo làm quen đâu, nếu có thể đi Đại Vân gia làm việc. Kia còn nào lo lắng đến không đắc tội Cố Thiên Sơn, các nàng tức khắc gian cửa hàng hối hận vô cùng, đối Triệu Đại Chủy bọn họ hâm mộ thật sự. Vân Đại Nương, ngươi này đều nói cái gì, chúng ta giúp các ngươi đều là cam tâm tình nguyện, hơn nữa ngày thường nhà các ngươi đối chúng ta đại gia hỏa đều như vậy phúc hậu, này sao có thể thu các ngươi tiền. Triệu Đại Chủy kinh tới rồi, vội vàng nói, hắn giúp cái này vội là giúp huynh đệ vội, cũng không phải là vì tiền. Gần nhất hắn ở Đại Vân gia bên kia nhưng kiếm lời không ít tiền. Hơn nữa Đại Vân gia người đối bọn họ thật sự phi thường hảo, ngày thường luôn là cho bọn hắn không ít thứ tốt, liền bọn họ Đại Vân gia bán bún úc linh tinh đồ vật cũng cho bọn họ rất nhiều. Đặc biệt con mẹ nó bệnh vẫn là Noãn Noãn này tiểu nha đầu hỗ trợ chưa khỏi đâu. Phía trước hắn nương đều thiếu chút nữa tới rồi vô lực xoay chuyển trời đất nông nỗi, là Đại Vân gia mượn bọn họ tiền thuốc men, còn có Noãn Noãn nha đầu này nghĩ ra giải quyết biện pháp, hiện tại con mẹ nó bệnh tình đều đã ổn định xuống dưới đâu. Hắn đối Đại Vân gia thật là thực vô cùng cảm kích. Giúp này vội chính là cam tâm tình nguyện. Đại Truy, điểm này các ngươi cũng đừng lại chối từ. Hôm nay buổi tối các ngươi có thể mở miệng nói hỗ trợ, nhà của chúng ta người đều ghi tạc trong lòng, đầu đều thật cao hứng cảm kích. Này đó tiền các ngươi coi như làm cấp như bán đồ ăn, vất vả chúng nó không phải hành sao. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đem những người này trước vận đi rồi nói sau. Vân Xuân Mục vỗ vỗ Triệu Đại Truy bả vai nói. Hành, ta đây liền về nhà kéo xe bò đi, nhà ta liền ở bên cạnh. Trong chớp mắt công phu, ta lập tức trở về. Triệu Đại Chủy thấy này huynh đệ đều đã nói thành như vậy, chỉ có thể hàm hậu cười cười, vội vàng gật đầu nói. Xuân Mục các ngươi mấy cái đem bọn họ tất cả đều cấp trói đi. Như vậy đợi lát nữa vận chuyển lên cũng dễ dàng một chút, không sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Đợi lát nữa ta lão già này cùng các ngươi cùng nhau đem người này đưa qua đi, ta còn liền không tin hôm nay chúng ta lộng không ra cái chân tướng. Đan Hạc Sơn hắc mặt nói. Tốt, vẫn là Đan Đại Thúc tưởng chú đáo. Ta đây liền lập tức lấy dây thừng đi. Vân Xuân Mục cũng gật gật đầu. Đại ba các ngươi không cần đi chuẩn bị, vừa rồi chúng ta ở trấn trên lại đây thời điểm, thuận tiện mang theo một bó thẳng liền tại đây trên xe ngựa mặt, các ngươi chạy nhanh cấp dùng tới đi. Lúc này Vân Thanh Phong đột nhiên chạy đến bên cạnh trên xe ngựa, lấy ra một đại bó dây thừng, đưa cho hắn đại bá. Ngươi tên tiểu tử thúi này làm việc thật đúng là đáng tin cậy, các ngươi mấy cái chạy nhanh lại đây hỗ trợ đi. Vân Xuân Mục nhìn này đột nhiên đưa lên tới dây thừng, này còn đỡ phải đi một chuyến, lập tức cao hứng tiếp qua tay, sau đó tiếp đón Vân Thanh Phong, Vân Mặc Hoa, còn có Vân Thu Thật bọn họ mấy cái lại đây hỗ trợ. Lão đại, vậy phải làm sao bây giờ a? Những cái đó hắc y liễu nhân nhìn những người này đều hành động lên, mấy cái nhát gan đều sợ hãi, sốt ruột nhìn chính mình bên người những cái đó các đại lão. Đại ca, nếu không chúng ta liền chiêu đi, chúng ta nếu là thật sự đi nha môn nói, đến lúc đó chủ nhân khẳng định sẽ tức giận đến chết khiếp. Liền hắn kia tính tình, nếu hắn biết chúng ta hiện tại thân thể phát ngứa như vậy nghiêm trọng, có khả năng tùy thời sẽ khiêng không được nói, hắn phỏng chừng thật sự sẽ nghĩ cách đem chúng ta làm chết ở đại lao bên trong, khẳng định là sẽ không cứu chúng ta, hắn mới sẽ không ở chúng ta trên người lãng phí như vậy nhiều tài lực vật lực đâu. Ta cũng là như vậy cảm thấy, đại ca. Lại nói hôm nay buổi tối chuyện này giống như nháo đến có chút đại. Hơn nữa chấn trên bên kia hôm nay buổi tối an bài không biết có phải hay không cũng ra cái gì ngoài ý muốn. Ngươi đại vân ra kia nha đầu chết tiệt kia các nàng vừa mới từ chấn trên trở về, hiện tại đều êm đẹp. Này nếu là chấn trên bên kia cũng ra cái gì ngoài ý muốn nói, chủ nhân bọn họ lần này phỏng trường phiền toái lớn. Liền chúng ta hiện tại tình huống này bị đưa đến nha môn bên kia, chúng ta nói không chừng cũng chịu không nổi cái loại này hình, sớm hay muộn sẽ thủ không được này bí mật. Chi bằng sớm chút nói, còn không cần chịu nhiều như vậy khổ đâu. Ta cũng như vậy cảm thấy, đại ca ta thật sự hảo ngứa, chịu không nổi. Ta cảm giác ta trên người giống như có vài vạn điều sâu ở mặt trên bò dường như, ta hiện tại thật sự đặc biệt khó chịu, cảm giác tùy thời sẽ chết giống nhau. Lúc này những cái đó hắc y liễu nhân phảng phất đều chịu đựng không nổi, một đám mồm năm miệng mười đều nói lên này đó tưởng đầu hàng nói. Kia đi đầu hắc y liễu nhân tức khắc gian kia trong lòng lung tung rối loạn. Hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn bên cạnh này đó các huynh đệ nói đều là chút lời nói thật, bọn họ chủ nhân có khi làm việc xác thật rất tàn nhẫn, chính là hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc có nên hay không nói, nói ra có khả năng cũng là sẽ tuyệt chính mình đường lui. Đại ca, chúng ta liền nói đi, ta thật sự khiêng không được, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chính mình thật sự thực ngứa sao? Lúc này có chút tuổi trẻ hắc y dìa nhân, lại ruột gan cồn cào nói. Kia đi đầu hắc y liễu nhân bị những cái đó các huynh đệ như vậy vừa nói, hắn thật sự càng thêm cảm thấy chính mình cả người càng thêm khó chịu, ngay cả kia nào ra đều ngứa đến tê dại, hắn thật sự muốn hỏng mất. Các ngươi cũng đừng cầu ngươi kia hảo đại ca, muốn nói liền chính mình nói, nếu không lên xe ngựa đã có thể không cơ hội. Vân Sơ Noãn nghe được bọn họ đối thoại, nhướng mày nói. Ta lại chưa nói không nói, hôm nay buổi tối nếu là chúng ta nói ra chuyện này chân tướng, các ngươi có phải hay không thật sự sẽ bỏ qua chúng ta? Mắt thấy Vân Xuân Mục bọn họ cầm dây thừng, lập tức liền phải bó bọn họ, kia đi đầu hắc y liễu nhân rốt cuộc nhịn không được, nhìn về phía Vân Sơ Noãn các nàng nói. Các ngươi hôm nay buổi tối đều tới cửa tới giết người phóng hỏa, buông tha các ngươi. Sao có thể? Chẳng qua nói thật, các ngươi nếu là nói ra chỉnh chuyện chân tướng nói, chúng ta đến lúc đó sẽ hướng nha môn bên kia cầu tình, các ngươi nhiều lắm liền ăn trượng hình, ngồi xổm mấy ngày đại lao mà thôi, ra không được cái gì đại sự. Hơn nữa chỉ cần các ngươi nói ra chuyện này chân tướng, chúng ta có thể lập tức cho các ngươi giải dược. Nhưng là nếu các ngươi không nói, vậy các ngươi quay đầu lại đi đến nha môn bên kia khẳng định sẽ chịu trọng hình. Hơn nữa đến lúc đó nếu là nha môn những người đó ép hỏi các ngươi nói ra chuyện này chân tướng nói, vậy các ngươi ít nhất còn phải ngồi xổm mấy năm đại lao, còn phải ai càng nhiều bản tử. Hơn nữa liền các ngươi kia phía sau màn người chủ sự, hắn hôm nay có thể cho các ngươi làm ra như vậy ác độc sự tình, kia đủ để nhìn ra được người này ngày thường làm việc cũng đủ tàn nhẫn độc ác. Chương 702 chiêu. Nói không chừng liền giống như các ngươi chính mình suy đoán, lúc ấy chờ chúng ta đem các ngươi đưa đến nha môn bên kia đi, hắn vì không cho các ngươi nói ra chuyện này chân tướng, trực tiếp đối với các ngươi hạ tử thủ, ở nha môn bên kia liền nghĩ cách đem các ngươi cấp giết người diệt khẩu đều nói không chừng đâu. Vân Sơ Noãn nghe được bọn họ nhả ra, lập tức còn nói thêm. Đại ca ngươi liền chạy nhanh nói cho bọn họ đi, ta thật sự không muốn chết, hiện tại đừng nói chủ nhân lộng không lộng chết chúng ta, liền tính hắn không lộng chết chúng ta. Liền này đó độc dược phấn, đều mau đem ta cấp tra tấn đã chết. Còn không phải sao? Lại nói chủ nhân ngày thường đối ta cũng không thấy đến nhiều phúc hậu à, động bất động liền đánh chửi mắng, chúng ta như vậy vì hắn bán mạng nhưng không đáng. Lại có người nói, Cố Thiên Sơn ngày thường đối bọn họ thật sự đặc biệt hà khắc, bọn họ nếu không phải sợ hãi Cố Thiên Sơn nói, bọn họ đã sớm nói ra, căn bản không phải vì nói cái gì nghĩa khí, đối Cố Thiên Sơn loại người này, bọn họ căn bản không có cái gì nghĩa khí nhưng giảng. Nói, ta nói còn không được sao, hôm nay chuyện này thật sự như Vân Lập Phong theo như lời, chính là Cố Thiên Sơn thuê chúng ta làm, Cố Cố Thiên Sơn là chúng ta chủ nhân, chúng ta đều là Cố gia hạ nhân. Hôm nay nhà của chúng ta chủ nhân cùng chúng ta nói, chuyện này nếu là bại lộ nói, khiến cho nhà của chúng ta sở hữu sự tình đều đẩy đến Vân Lập Phong trên người đi. Trên người hắn kia 200 lượng ngân phiếu là chúng ta vừa rồi cho hắn quần áo trên người thời điểm trước tiên đặt ở bên trong, hắn căn bản là không biết. Mà này đó thuốc bột cũng là nhà của chúng ta chủ nhân nhờ người bên ngoài vực thương nhân nơi đó mua. Chuyện này tất cả đều là chúng ta chủ nhân an bài, bởi vì Đại Vân gia gần nhất phát triển đến thật sự quá nhanh, nếu là còn như vậy đi xuống nói, nói không chừng sẽ đối chúng ta Cố gia bên kia tạo thành rất lớn đả kích, cho nên nhà của chúng ta chủ nhân tưởng nhanh chóng trừ bỏ bọn họ. Lúc này kia đi đầu hắc y dìa nhân, sợ tới mức chỉ có thể đem chỉnh chuyện trải qua tất cả đều nói ra. Trời ạ, thật đúng là chính là Cố Thiên Sơn làm. Đại gia hỏa tức khắc gian đều nổ tung nổi. Ta hiện tại hỏi lại các ngươi mấy vấn đề, các ngươi đều cho ta đúng sự thật trả lời. Các ngươi nói chuyện này là Cố Thiên Sơn chỉ thị các ngươi làm, Cố Thiên Sơn vẫn là các ngươi chủ nhân, ta đây kế tiếp hỏi các ngươi mấy cái về Cố gia vấn đề. Cố gia hiện tại có mấy khẩu người? Cố gia mọi người phân biệt tên gọi là gì? Cố gia huyện thành trong nhà có mấy cái nhà xí? Trong nhà mặt tổng cộng có mấy cái tiểu viện tử? Còn có Cố gia ngày thường đồ ăn sáng cơ bản đều ăn cái gì đồ vật? Mặt khác Cố gia hiện tại ở kiến thành bên kia cụ thể hợp tác thương gia có này đó thương gia? Nay bộ phận các ngươi chỉ cần trả lời 7-8 ra là được, đồng thời gian nói ra này đó cửa hàng chủ nhân tên, không cần bí mật thương gia, chỉ cần nói một ít đại gia hỏa đều biết đến là được. Lại có Cố Kim Thư hiện tại ở đâu cái học đường nhậm thư? Ngày thường thành tích thế nào? Thiên sinh tên gọi là gì? Cuối cùng một cái, Cố Đại Hà phía trước bị nha môn bắt, nguyên bản tiến đại lao thời gian chỉ là 2 tháng, vì sao hiện tại còn không có thả ra? Vân Sơ Noãn kia đôi mắt mị mị lại hỏi tiếp nói. Nha đầu này làm gì muốn hỏi cái này loại vấn đề a? Nay tính cái gì vấn đề? Mấy vấn đề này chúng ta tuy rằng không có toàn bộ biết, chúng ta cũng có một bộ phận là biết đến a. Các thôn dân bao gồm Lý Chính còn có Đại Vân gia người tức khắc gian đều có chút nghi hoặc nhìn nha đầu này, mấy vấn đề này đều là rất đơn giản vấn đề, vì cái gì nàng muốn hỏi như vậy đám hắc ý hệ nhân này đâu. Cố gia hiện tại, có Cố Lao Thái quá, Cố gia đại phòng có 4 khẩu người, Cố gia nhị phòng có 3 khẩu người, khuê nữ đã xuất giá. Cố Đại Hà sở dĩ đến bây giờ còn không có thả ra, là bởi vì hắn ở đại lao bên trong đắc tội đại lao bên trong nha sai, ở bên trong luôn là đại xảo đại nháo. Cho nên bị kéo dài thời hạn 2 tháng. Những cái đó hắc y dị nhân nghe Vân Sơ Noãn hỏi bọn hắn như vậy không đầu góc vấn đề, bọn họ cũng có chút trợn tròn mắt, đơn giản như vậy vấn đề có cái gì hảo hỏi. Bọn họ không hiểu được Vân Sơ Noãn rốt cuộc muốn làm sao. Nhưng là mấy vấn đề này vẫn là thực hảo trả lời, cho nên bọn họ không chút do dự liền đem toàn bộ vấn đề đều bồi thường đáp. Vậy các ngươi có biết hay không Cố Thiên Sơn lần này mua này đó chất dẫn cháy thuốc bột là ở nơi nào mua? Vân Sơ Noãn lại hỏi. Là ở một cái ngoại vực thương nhân đỉnh đầu thượng mua, nghe nói là ở Bắc Phố cuối một nhà kêu lễ ký cửa hàng trong tay, thác quan hệ mua. Những cái đó hắc y ghi hệ nhân chung lại có người vội vàng trả lời nói, khối này thể tình huống bọn họ cũng không biết, nhưng là bọn họ nghe chủ nhân nhắc tới quá điểm này. Vân Sơ Noãn lập tức cấp Đan Dạ Hàn sử một ánh mắt, làm hắn chạy nhanh phái người đi tra một chút cái này địa phương, tìm ra ban chất dẫn cháy bột phấn cấp Cố Thiên Sơn người, đến lúc đó cũng có thể đến nha môn bên kia làm chứng. Đan Dạ Hàn lập tức gật gật đầu, xoay người lặng lẽ rời đi. Vừa rồi có vài cái thanh vân tiêu cục người hộ tống Vân Sơ Noãn các nàng trở về, cho nên Đan Dạ Hàn đi theo bọn họ dặn dò một tiếng, làm thanh long tiêu cục hai cái huynh đệ chạy nhanh đi tra nơi này. Đại gia hỏa, ta vừa rồi vì cái gì muốn hỏi bọn hắn này đó đơn giản như vậy ta có vấn đề, nói vậy các ngươi trong lòng đều có chút nghi hoặc đi. Vân Sơ Noãn đột nhiên nhìn về phía đại gia hỏa nói. Đúng vậy. Ngươi nha đầu này làm gì muốn hỏi bọn hắn đơn giản như vậy vấn đề đâu. Vừa rồi chúng ta đại gia hỏa thật đúng là có chút không minh bạch đâu, ngươi hỏi mấy vấn đề này rất nhiều chúng ta đều biết đến. Các thôn dân vội vàng đều gật gật đầu, đầy mặt tò mò nhìn Vân Sơn Đoán. Ta vừa rồi hỏi bọn hắn mấy vấn đề này tuy rằng rất đơn giản, nhưng là này cũng đủ để chứng minh bọn họ xác thật là Cố gia người không phải sao. Vừa rồi bọn họ nói là Vân Lập Phong thuê bọn họ, nói bọn họ không phải Cố gia bên kia người, không quen biết Cố Thiên Sơn. Chúng ta đến phòng ngừa bọn họ không phải bởi vì trên người này đó ngứa phấn nguyên nhân, mới đánh cho nhận tội nói chính mình nhận thức Cố Thiên Sơn, là Cố Thiên Sơn an bài chuyện này. Cho nên ta tùy tiện đưa ra nhiều như vậy cái về Cố gia vấn đề, bọn họ tất cả đều từng cái trả lời ra tới. Đặc biệt trong đó Cố gia có mấy cái nhà xí, Cố gia ngày thường ăn cái gì đồ ăn sáng, cùng với một ít lung tung rối loạn vấn đề, mấy vấn đề này đều là Cố gia bên kia việc nhỏ, việc vặt vãnh, bọn họ có thể trả lời đến như vậy toàn diện. này không phải đủ để chứng minh bọn họ xác thật là Cố gia người sao? Vân Sơ Loan cười nói. Nàng biết đợi lát nữa nếu Cố Thiên Sơn xuất hiện nói, hắn khẳng định sẽ nói những người này là tùy tiện vu ham hắn. Nhưng là nàng đều đã trước tiên hỏi những người này nhiều như vậy mặt ngoài hoặc là riêng tư vấn đề, bọn họ có thể trả lời như vậy toàn diện, coi chừng Thiên Sơn còn có cái gì nói. Ai ra, chúng ta như thế nào không nghĩ tới điểm này, ngươi nha đầu này thật đúng là cơ linh. Xác thật, ngươi như vậy vừa nói, này thật đúng là đủ để chứng minh bọn họ tuyệt đối không phải bị các ngươi đánh cho nhận tội, bởi vì bọn họ thuận miệng là có thể nói ra nhiều như vậy về Cố gia sự tình, vậy đủ để chứng minh bọn họ thật là Cố gia người, nếu không bọn họ khẳng định không biết. Đại gia hỏa tức khắc gian đều bừng tỉnh đại ngộ, thực kích động, rất bội phục nhìn này tiểu nha đầu nói, đứa nhỏ này đầu dưa cũng thật hảo xử a, nàng nói được nhưng không sai. Chương 703 không lay chuyển được đại gia hỏa. Các ngươi tại đây nói càn nói bậy cái gì? Các ngươi nói sự tình gì quan chúng ta Cố gia chuyện gì? Cố Thiên Sơn từ bên cạnh kích động vạn phần vọt ra, hắn chạy đến nơi đây thời điểm, đã nghe được những người đó đã cung khai, hắn tức giận đến chết khiếp, muốn ngăn đều đã ngăn không được. Cố Thiên Sơn, ngươi hiện tại không cần thiết nói như vậy nhiều, chúng ta nha môn thấy đi. Vân Đại Tùng nhìn đến Cố Thiên Sơn ra tới, hắn tức khắc gian một bụng lửa giận, không chút do dự nói. Không phải, các ngươi cho ta từ từ, cái gì nha môn a? Chuyện này quan chúng ta Cố gia đánh giám a, chuyện này các ngươi nếu là không ở nơi này cùng ta nói rõ ràng nói, chúng ta không để yên, ta là tuyệt đối sẽ không đi cái gì nha môn. Cố Thiên Sơn tức giận đến kia tóc đều mau tạc đi lên, chuyện này hắn như thế nào liền chậm một bước đâu. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ vậy Đại Vân gia sẽ như vậy biến thái, cư nhiên còn dùng đến cái gì phát hiện nói dối thuốc bột, đây là cái quỷ gì đồ vật, hắn như thế nào nghe cũng chưa nghe nói qua. Hắn còn liền không tin hắn làm bất quá một cái Đại Vân gia, hôm nay mặc kệ thế nào, chuyện này hắn đều cần thiết ở chỗ này làm trở về, không thể nháo đến nha môn bên kia đi, hắn sẽ không cấp Đại Vân gia như vậy một cái cơ hội. Cố Thiên Sơn, chuyện này ngươi dùng không cần đi nha môn bên kia, cũng không phải là ngươi định đoạt. Hôm nay nhà của chúng ta là sẽ không ở chỗ này cùng ngươi vô nghĩa, ngươi cũng đừng nghĩ ở chỗ này cùng chúng ta biện giải chuyện gì. Chuyện này cụ thể thế nào? Chúng ta tin tưởng chính ngươi trong lòng biết rõ ràng, cậu không đổi được căn phân, cả đời cũng chỉ biết làm như vậy đê tiện vô sỉ hạ lưu sự tình, chính ngươi không cảm thấy ghê tởm, chúng ta nhìn đều cảm thấy ghê tởm. Vân Xuân Mục chửi ầm lên lên, những năm gần đây hắn đối Cố Thiên Sơn thật là hận thấu xương a. Này tôn tử phía trước không chỉ có không ngừng bôi đen nhà bọn họ nha đầu, còn vẫn luôn tuyệt hắn lộ. Nếu không phải bởi vì này tôn tử chặt đứt hắn nghề mộc sinh ý lộ, hắn kia nghề mộc sinh ý nói không chừng đã sớm đã làm đi lên, trước kia chính là có không ít thương gia tất cả đều tìm được hắn, chính là lại tất cả đều hủy ở Cố Thiên Sơn trong tay. Nếu không phải bởi vì Cố Thiên Sơn này vương bắt đản hại hắn, hắn sớm một chút kiếm được tiền, nhà bọn họ toàn gia liền không cần ăn nhiều như vậy đau khổ, hắn tức phụ nếu là điều kiện hảo chút nói không chừng cũng sẽ không khó sinh mà chết, hắn thật là hận chết Cố Thiên Sơn. Các ngươi Đại Vân gia chính mình đê tiện vô sỉ, đối những người này hạ dược, làm cho bọn họ vu hãm chúng ta Cố gia. Các ngươi hiện tại cư nhiên còn không biết xấu hổ nói ta đê tiện vô sỉ hạ lưu, ta cảm thấy các ngươi Đại Vân gia người càng thêm đê tiện vô sỉ hạ lưu đâu. Các ngươi dám cam đoan, nếu không phải các ngươi đối bọn họ dùng dược, bọn họ sẽ như vậy vu hãm ta sao? Các ngươi này đó xuất sinh, các ngươi cho ta trợn to mắt chó nhìn xem ta, nhìn xem các ngươi nhận thức ta sao? Cố Thiên Sơn nhìn đến Đại Vân gia người cư nhiên như vậy kiên định bất di, hắn nháy mắt có chút luống cuống. Nếu là Đại Vân gia người không ở nơi này cùng hắn lý luận nói, kia đến lúc đó chuyện này nháo đến nha môn đi nói phiền toái có thể to lắm. Huống hồ còn có nhiều như vậy xuất sinh tất cả đều thua tại Đại Vân gia trong tay, bọn họ cư nhiên nhanh như vậy liền chiêu hắn, làm gì không đợi một chút. Cho nên hắn tức giận đến nộ mục giữ tợn trừng mắt những cái đó hắc y rìa nhân nhóm. Những cái đó hắc y rìa nhân nhóm tức khắc bị dọa đến chết khiếp, đầu đều chôn đến lao thấp. Đại chủy kia xe bỏ đã giá lại đây, đại gia hỏa chạy nhanh đem người dọn đi lên đi. Vân Xuân Mục trực tiếp xem nhẹ Cố Thiên Sơn kia phát điên thanh âm, nhìn đến triệu đại chủy xe bỏ lại đây, lập tức nhìn bên cạnh Vân Mặc Hoa bọn họ nói. Các ngươi nhìn bọn họ nếu là ai dám lại đây liền trực tiếp đánh trở về, này đó nhưng đều là hung thủ, ai đều đừng nghĩ chạm vào. Đan Hạc Sơn mang theo Thanh Long Tiêu cục dư lại vài người đã đi tới, phân phó bọn họ, còn có chính mình bên người mấy cái tiểu tử. Lạnh giọng nói, Lý Chính, ngươi khiến cho bọn họ như vậy làm vậy sao? Chuyện này căn bản liền không liên quan chuyện của ta, bọn họ cư nhiên nói muốn đem ta bẩm báo nha môn đi, ngươi nhưng đến cho ta chủ trì công đạo. Cố Thiên Sơn vốn đang tưởng cường ngạnh lưu lại những người này, nhưng là hôm nay người của hắn trên cơ bản đều phái ra làm chuyện này, hiện tại tất cả đều dừng ở Đại Vân gia trong tay. Hắn hiện tại bên người, còn có trong nhà biên cũng chỉ dư lại mấy cái hộ vệ mà thôi, hắn vừa rồi lại đây liền mang theo ba người. Này Đan Hạc Sơn bọn họ chính là tàn nhẫn người, vốn dĩ thân thủ cũng phi thường không tồi, hắn nếu là ngạnh làm lời nói, khẳng định làm bất quá nhân ra, cho nên hắn chỉ có thể nhìn về phía Lý Chính Tức muốn hộp máu nói. Chuyện này ai đều đừng nhiều lời, trực tiếp đi nha môn, chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nghe Thanh Thiên Đại lao ra đi. Lý Chính nhìn Cố Thiên Sơn, sau đó trực tiếp nhìn đại gia hỏa nói. Chuyện này nếu là cùng Cố Thiên Sơn ở chỗ này lý luận nói, phỏng chừng đến ngày mai cũng chưa có thể nói xong, rốt cuộc Cố Thiên Sơn có bao nhiêu giảo hoạt, hắn cũng là lĩnh giáo qua. Huống hồ hắn có thể cảm giác được nếu là ở chỗ này lại đãi đi xuống nói, Cố Thiên Sơn khẳng định sẽ không ngừng uy hiếp hắn, làm hắn giúp bọn hắn Cố ra, hắn mới không như vậy ngốc đâu, Cố ra người căn bản liền nuông chiều không được. Cố Thiên Sơn nhìn Lý Chính như vậy, hắn tức giận đến kia trong mắt đều mau rớt ra tới. Người tới, chuẩn bị cho tốt chúng ta đi, nếu ai dám đuổi theo nói, trực tiếp hung hăng đánh trở về. Thực mau bọn họ cũng đã đem những cái đó hắc y rìa nhân trang xe trang xong rồi, Đan Hạc Sơn lạnh lùng nói. Cuối cùng Cố Thiên Sơn chỉ có thể thực tuyệt vọng, nhìn Đại Vân ra người đem đám hắc y rìa nhân này tất cả đều cấp mang đi. Hắn liền tính tưởng phản kháng, hắn nhưng căn bản là không có phản kháng đường sống, hắn ở trong thôn biên căn bản là không có nhân thủ. Hơn nữa hắn cũng cảm thụ được đến Lý Chính còn có bên cạnh này đó các thôn dân, một đám nhìn hắn ánh mắt đều đặc biệt không thích hợp, phảng phất đặc biệt ghét bỏ bộ dáng của hắn, căn bản là không đáp ứng giúp hắn, nháo cũng nháo bất quá bọn họ. Mụ nội nó, đi nha môn, liền đi nha môn, ai sợ ai. Hắn đều đã cùng nha môn đánh nhiều năm như vậy giao tế, huống hồ còn có La Phú Minh đâu, hắn còn liền không tin Đại Vân gia có thể làm đến quá hắn. Đại Vân gia người đem những cái đó hắc y ghi nhân mang đi lúc sau. Cố Thiên Sơn vốn dĩ tưởng trước tiên chạy đến trấn trên tìm La Phú Minh bọn họ thương lượng đối sách. Chính là hiện tại lúc này hắn chạy đi tìm La Phú Minh, với hắn mà nói cũng không phải một cái lý trí ý tưởng. Nếu là hắn hiện tại lô mãng nhiên chạy đi tìm La Phú Minh, bị người ta phát hiện nói, kia đến lúc đó nói không chừng chuyện này sẽ liên lụy đến La Gia bên kia, lại liên lụy đến Đại Vân Gia cửa hàng bên kia đi, gặp phải càng nhiều không cần thiết phiền thoái, cho nên hắn căn bản không dám đi. Đồng thời gian hắn còn hậu chi hậu giác phát hiện một vấn đề. Hôm nay chiếu những người này cách nói, Vân Sơ đoán các nàng này đó tiện nhân chạy trấn trên bên kia xem du đèn đại hội, kia vì sao các nàng trở về thời điểm đều như vậy bình tĩnh. Theo lý mà nói, dựa theo bọn họ kế hoạch, La Phú Minh bọn họ bên kia hẳn là đã sớm hành động mới đúng, chẳng lẽ là La Phú Minh bọn họ phát hiện Vân Sơ đoán các nàng, bên kia hành động còn không có bắt đầu. Hắn cũng không biết sao lại thế này. Nhưng là hiện tại hắn cũng chỉ có thể phù hộ La Phú Minh bọn họ phát hiện Vân Sơ đoán các nàng, mới chậm lại hành động. Hoặc là dứt khoát không hành động. Chương 704 công đường phía trên. Bởi vì hiện tại nhiều như vậy sự kiện nếu là liên lụy ở bên nhau nói, kia hậu quả đã có thể không dám tưởng tượng, rốt cuộc hiện tại đã kinh động nha môn bên kia, hắn bên này đã xui xẻo. Lúc này hắn cũng chỉ có thể yên lặng chờ cái kia hắn phái ra đi tìm La Phú Minh hạ nhân, cho hắn mang về tin tức tốt. Chẳng qua Cố Thiên Sơn thực bất hạnh chính là, hắn căn bản không có chờ đến La Phú Minh người lại đây, liền chờ tới nha môn người. Nha môn người lại đây thông truyền hắn qua đi nha môn đáp lời, hắn liền tính lại không vui đi, hắn có thể không đi sao. Đại khái một canh giờ lúc sau, Cố Thiên Sơn cũng xuất hiện ở nha môn, hắn luôn miệng nói hắn sẽ không lại đây, nhưng là trên thực tế nào tùy vào hắn quá bất quá tới, còn không phải ngoan ngoan tới. Công đường phía trên. Công đường mặt trên ngồi bản địa huyện lệnh đại nhân Lưu Đại Nhân, bên cạnh ngồi sư gia, Lâm Bộ Đầu ở bên cạnh đứng. Công đường dưới quỷ Vân Đại Tùng, Vân Xuân Mục Vân Sơ ngoan chờ Đại Vân ra người. Đan Hạc Sơn ra tôn hai người còn có Triệu Đại Truy bọn họ ở cửa đứng, Cố Thiên Sơn vừa đến công đường, hắn lập tức tiến lên quỳ xuống. Lưu Đại Nhân, hoan uống a, hôm nay buổi tối này Đại Vân ra xưởng đột nhiên cháy, bọn họ cư nhiên nói nhà bọn họ xưởng sở dĩ cháy là ta phái người đi thiêu. Ta sao có thể làm như vậy heo cho không bằng sự tình, tuy rằng ta cùng Đại Vân ra bản thân là có thù oán, nhưng là này muốn không tới giết người phóng hỏa nông nội a. Lại nói ta chính là đại lương dân căn bản không có khả năng làm ra như vậy cùng hung ác cực sự tình tới. Lại nói, ta cùng Đại Vân ra những cái đó tiểu ân oán đều đã mười mấy năm, này lại không phải một ngày hai ngày sự, nếu là bởi vì những cái đó tiểu ân oán liền tưởng thiêu Đại Vân ra đồ vật nói, ta đã sớm thiêu, nào còn sẽ chờ cho tới hôm nay đâu. Ta ngày thường làm việc vẫn luôn đều cẩn trọng, thành thành khẩn khẩn, ta trước nay đều không có trải qua bất luận cái gì hại người sự tình a, Lưu Đại Nhân ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Không đợi Lưu Đại Nhân mở miệng, Cố Thiên Sơn lập tức đáng thương hề hề ác nhân trước cáo chẳng lên. Phía trước mấy năm nay hắn nhưng chưa cho nha môn bên này chỗ tốt, Lưu Đại Nhân bên này thu hắn như vậy nhiều hối lộ, hôm nay liền tính thật sự ra chuyện gì, nha môn bên này cũng đến hảo hảo che chở hắn, nếu không nói này nha môn đã có thể quá lòng dạ hiểm độc. Hơn nữa hắn bây giờ còn có một cái may mắn tâm lý, đó chính là bọn họ Cố gia ở huyện thành bên kia có nhất định bản lĩnh, những năm gần đây kiếm tiền cũng không ít. Nếu này Lưu đại nhân thức thời nói khẳng định sẽ che chở hắn, bởi vì Lưu chữ hắn liền tương đương với Lưu này một cây dụng tiền, về sau chính là sẽ tài nguyên quần quận, cho nên hắn trực tiếp liền bán nổi lên đáng thương. Cố Thiên Sơn, ngươi hiện tại cũng đừng vừa lên tới liền khóc thảm, ngươi nói lời này là thật là giả, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Bản đại nhân hiện tại lại cho ngươi một cái cơ hội, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, ngươi hôm nay theo như lời mỗi một câu đều cần thiết vô hương ngôn, nếu không chính là muốn đại hình hầu hạ. Làm Cố Thiên Sơn không nghĩ tới chính là, này Lưu đại nhân kia sắc mặt nhưng không có nửa điểm trước kia cái loại này thân thiết cảm, hôm nay thoạt nhìn phi thường nghiêm túc, giống như nửa điểm cũng chưa tưởng che chở bộ dáng của hắn, còn trực tiếp lớn tiếng quát lớn lên. Lưu đại nhân oan uổng a, ta nói nhưng không nửa câu hương ngôn. Ta không biết bọn họ vừa rồi tới trước một bước nói ta nhiều ít nói bậy, chẳng qua nhà bọn họ hôm nay buổi tối kia sự kiện thật sự không liên quan chuyện của ta, ta thật sự không có phái người đi nhà bọn họ phóng hỏa. Cố Thiên Sơn bị Lưu đại nhân này ánh mắt khiếp sợ, này như thế nào cùng hắn suy đoán hoàn toàn không giống nhau, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Không nên như vậy mới đúng rồi. Ngươi nói ngươi không có liền không có sao. Kia vì sao ta bên này bắt một đám người chỉ ra và xác nhận ngươi là chuyện này làm chủ, ngươi tới. Đem chứng nhân tất cả đều dẫn tới. Lưu đại nhân nhìn Cố Thiên Sơn như vậy một bộ đem hắn trở thành con khỉ chơi bộ dáng, hắn trực tiếp nhìn về phía Lâm Bộ Đầu lạnh giọng nói. Cố Thiên Sơn này tôn tử hiện tại thật đúng là to gan lớn mật a. Trước kia hắn làm một ít làm sằng làm bậy sự tình, chỉ cần đừng quá trưng dương, hắn đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Không nghĩ tới hắn hôm nay thế nhưng làm ra giết người phóng hỏa như vậy đại sự, theo Lâm Bộ Đầu bọn họ công đạo, hôm nay buổi tối, hắn còn cùng kia La Gia liên hợp lại. Tưởng thiêu này Bắc phố Đại Vân ra cửa hàng. Kia ra cửa hàng hắn biết ở nơi nào, kia cửa hàng vị trí chính là Bắc phố đến kia phồn hoa khu ở giữa A, nếu là kia cửa hàng thiêu cháy, hơn nữa đột nhiên khởi phong nói, kia toàn bộ phố khả năng đều bị thiêu không có. Có thể ở cái kia trên đường mặt khai cửa hàng người đều là nhân vật nào. Này Cố Thiên Sơn chính bọn họ trong lòng không cái số sao. Này nói rõ là muốn hại chết hắn. Nếu ở hắn quản hạt trong phạm vi nháo ra chuyện lớn như vậy, còn đắc tội nhiều như vậy quý nhân. Kia hắn có hảo trái cây ăn sao? Hôm nay này Cố Thiên Sơn là thật sự chạm đến hắn điểm mấu chốt, mặc kệ trước kia có cái gì lui tới, đều áp không dưới hắn này khẩu ác khí. Đúng vậy. Lâm Bộ Đầu lập tức điểm gật đầu, liền mang theo bên người mấy cái bộ khoái, đi đem kia đoàn người tất cả đều cấp áp đi lên. Lâm Bộ Đầu bọn họ không nghĩ tới hôm nay buổi tối trừ bỏ trấn trên bên này nháo ra chuyện lớn như vậy ở ngoài, kia Bắc Hà thôn Đại Vân gia còn ra như vậy đại sự, trong lòng đều ở trong tối thoá mạng. Này Cố Thiên Sơn cùng La Phú Minh thật là điên rồi. Cố Thiên Sơn nhìn này tình hình, nhịn không được có chút luống cuống, càng thêm cảm thấy có chút không thích hợp. Này Lưu đại nhân hôm nay thật giống như chúng ta dường như, trước kia bọn họ hai cái có tới có lui, liền tính chuyện này lại nghiêm trọng, cũng bất quá là đi thiêu một cái hương giã xưởng mà thôi, dùng đến kích động như vậy sao? Này nếu là thật sự đã chết người nói, Lưu đại nhân kích động như vậy hắn còn có thể lý giải. Chính là Lưu đại nhân hiện tại này cảm xúc, hắn thật sự làm không rõ a. Này Lưu đại nhân lại nói như thế nào, cũng đến bận tâm một ít dị vãng giao tình, cho hắn biện giải cơ hội đi, chính là bộ dáng này thoạt nhìn giống như không tính toán cho hắn cái gì cơ hội dường như. Chính hắn ngầm nhéo một phen mồ hôi lạnh, chỉ có thể chờ Lâm Bộ Đầu đem những người đó dẫn tới lại nói. Trong chớp mắt Lâm Bộ Đầu bọn họ liền đem những cái đó hắc y dị nhân còn có Vân Lập Phong tất cả đều mang theo lên đây, nháy mắt quỳ thành một mảnh. Cố Thiên Sơn, kế tiếp ngươi hảo hảo nghe một chút bọn họ nói như thế nào đi. Lưu đại nhân rất là lạnh nhạt nhìn Cố Thiên Sơn liếc mắt một cái lúc sau, liền hướng bên cạnh Lâm Bộ Đầu xử một cái ánh mắt. Vừa rồi ta thẩm vấn các ngươi thời điểm, các ngươi là như thế nào chiêu, hiện tại liền tất cả đều đúng sự thật đưa tới, nếu là có nửa câu nói dối nói, tự gánh lấy hậu quả. Lâm Bộ Đầu ngữ khí rất là lạnh băng, trừng mắt những cái đó hắc ý hiểu nhân còn có Vân Lập Phong nói. Đại nhân, ta nói, hôm nay buổi tối là Cố Thiên Sơn phái chúng ta đại gia hỏa đi Đại Vân gia xưởng bên kia phóng hỏa. Hắn còn nói, nếu Đại Vân gia người ở bên trong nói, kia cũng mặc kệ, trực tiếp thiêu. Ngay từ đầu chúng ta cho rằng chỉ là phóng hỏa mà thôi, không nghĩ tới còn muốn giết người, chúng ta nghe vậy nhưng đều sợ hãi, vốn dĩ cũng không dám, nhưng là chúng ta lại đấu không lại bọn họ Cố gia thế lực, nếu là không làm nói, Cố Thiên Sơn sẽ thu thập chúng ta, cho nên chúng ta chỉ có thể như vậy làm. Chúng ta đại gia hỏa vốn đang nghĩ, này phóng hỏa nói Đại Vân gia người khẳng định sẽ phát hiện, lại nói lửa đốt đến không nhanh như vậy. Cho dù có người ở kia xưởng bên trong nói, bọn họ khẳng định có thể phát hiện chạy ra tới. Chương 705 không nhận. nhưng không nghĩ tới Cố Thiên Sơn cho chúng ta một ít chất dẫn cháy thuốc bột, chúng ta vốn dĩ cho rằng này đó bột phấn rắc đi cũng sẽ không có bao lớn hiệu quả, không nghĩ tới kia bột phấn thế nhưng như thế lợi hại, rắc đi điểm kia nghề một xưởng cơ hồ nháy mắt liền cấp thiêu không có. Chúng ta nếu là biết Cố Thiên Sơn thủ đoạn như vậy ngoan độc nói, chúng ta cũng không dám hạ cái này tay à, còn thỉnh Thanh Thiên Đại lao ra tha chúng ta hôm nay lần này đi, chúng ta biết sai rồi. Vân Lập Phong khó được có thể tới nha môn bên này, hắn cần thiết bắt lấy hết thể cơ hội, vì chính mình cãi lại, lập tức liền khóc kêu xin tha nói. Đúng đúng đúng, ngươi huynh đệ nói không sai, hôm nay chuyện này chính là chúng ta chủ nhân thuê chúng ta đi làm, chúng ta những người này trừ bỏ Vân huynh đệ ở ngoài, còn lại người tất cả đều là ở Cố gia làm việc. Đại nhân nếu là không tin nói, các ngươi có thể đi tra một chút, chúng ta láng giềng quê nhà đều biết chúng ta ở Cố gia làm việc. Vừa rồi Vân huynh đệ nói tất cả đều là thật sự. Những cái đó hắc y ghi nhân nhóm hồi tưởng vừa rồi ở trong thôn, Cố Thiên Sơn nhìn đến bọn họ kia muốn ăn bọn họ ánh mắt, bọn họ đều sợ hãi, lúc này bọn họ cũng đều biết đi vào nơi này bọn họ đã không có đường lui, cho nên tất cả đều phụ họa Vân Lập Phong nói nói. Hiện giờ bọn họ lo lắng nhất một vấn đề chính là Cố Thiên Sơn khẳng định sẽ không thừa nhận bọn họ là Cố gia hạ nhân, cho nên bọn họ vội vàng nói như vậy, bọn họ ở Cố gia bên kia làm việc chuyện này, nhà bọn họ còn có láng giềng quê nhà xác thật có rất nhiều người là biết đến, nói như vậy Cố Thiên Sơn tưởng rảo biện cũng chưa biện pháp rảo biện. Lưu đại nhân ngươi nhưng đừng nghe bọn họ nói hiệu nói vượng, bọn họ nói những lời này cũng có thể tin tưởng sao. Bọn họ nói chính mình người nhà còn có láng giềng quê nhà đều biết bọn họ ở ta Cố gia bên này làm việc. Kia bọn họ đại nhưng theo chân bọn họ ngầm thương lượng hảo, tới vu ham ta, này xem như cái gì chứng cứ. Còn thỉnh đại nhân thay ta làm chủ, chuyện này tất cả đều là bọn họ hoan uổng ta, nhà của chúng ta cùng đại vân gia cho tới nay đều có thủ hoán, chuyện này ở Lâm Sơn thôn bên trong là mọi người đều biết, hôm nay này đại vân gia xảy ra chuyện, bọn họ liền tưởng hướng chúng ta Cố gia trên người hoan uổng, còn không phải xem ở chúng ta Cố gia có mấy cái tiền, nếu là chuyện này bọn họ có thể nguyện vọng thành công nói, kia đến lúc đó. Chúng ta Cố gia phải bồi bọn họ đại lượng tiền tài, lại còn có đến bị bọn họ đả kích nghèo túng. Ngươi nhưng đừng bị này đó kẻ gian gian kế sở lầm đạo. Cố Thiên Sơn kích động kia trên cổ gân xanh đều mạo lên, hắn hiện tại nội tâm thật sự đặc biệt nổi trận lôi đình. Trước mắt này đó đáng chết bạch nhãn lang, bồi dưỡng bọn họ, không sai biệt lắm 10 năm thời gian, cũng bất quá là ra như vậy một cái ngoài ý muốn mà thôi. Bọn họ cư nhiên liền như vậy bán đứng hắn, đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự không phải giống nhau thất bại. Nếu là hôm nay này đó xuất sinh không ra bán hắn nói, hắn còn có rất nhiều xoay ngược lại cơ hội, thậm chí căn bản là không cần nháo đến nha môn bên này, hắn hiện tại nhìn đến này đó xuất sinh, đều hận không thể trước mặt mọi người liền cắn chết bọn họ tính. Lưu đại nhân, những người này rốt cuộc có phải hay không Cố Thiên Sơn người? Chúng ta chỉ cần phái người đi Cố gia, tìm mấy cái lão người hầu tới hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao. Lại nói những người này nếu là Cố Thiên Sơn thuộc hạ người, kia bọn họ những năm gần đây khẳng định không thiếu tiếp xúc bên ngoài người, có lẽ nói Cố Thiên Sơn cho tới nay đều ở ngầm bồi dưỡng bọn họ mà thôi, chỉ là làm cho bọn họ bí mật xử lý một chút sự tình, nhưng là chỉ cần bọn họ ở Cố gia lưu lại quá, Cố gia khẳng định có bọn họ dấu vết. Vân Xuân Mục rất là phẫn nộ nói đều đến loại này thời điểm Cố Thiên Sơn còn rào biện, những người này nói rõ chính là hắn đỉnh đầu người trên, hắn cư nhiên còn tưởng lật ngược phải trái hắc bạch. Vân Xuân Mục ngươi nếu là có bản lĩnh nói, ngươi tựa như chúng ta Cố gia đi tìm lao phu nhân đi nha, nếu là bọn họ có thể nhận ra trước mắt những người này là chúng ta Cố gia người, ta đây Cố Thiên Sơn cũng nhận, chính là trước mắt những người này nói rõ không phải chúng ta quốc gia người, rõ ràng là các ngươi vu oan cho chúng ta Cố gia, ta vì cái gì muốn nhận đâu. Ta Cố Thiên Sơn nhưng không sợ các ngươi. Cố Thiên Sơn rất là đúng lý hợp tình phản bác nói, hắn vừa rồi dám nói ra nói vậy tự nhiên là có tin tưởng, bởi vì trước mắt những người này, tất cả đều là hắn mấy năm nay đặt ở ngầm huấn luyện, không như thế nào ra tới lộ quá mặt người. Bọn họ trong phủ người căn bản là không có người biết những người này tồn tại, mặc dù những người này, bọn họ người nhà hoặc là bên người người biết bọn họ ở Cố gia làm việc sự, này cũng chỉ là bọn họ miệng thượng nói mà thôi. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có cùng những người này người nhà đánh quá giao tế, cho nên hắn căn bản là không mang theo sợ, đại vân gia người cũng thật thiên chân chi nhất điểm, căn bản liền chứng minh không được cái gì. Ngươi! Cố Thiên Sơn ai hoan của ngươi? Chúng ta hôm nay buổi tối chuyện này nhưng đều là theo thật cùng Lưu Đại Nhân bẩm báo, chúng ta nhưng không có nói nửa câu lời nói dối. Vân Xuân Mục nhìn Cố Thiên Sơn như vậy bình tĩnh bộ dáng, nàng đều có chút tức giận đến phát điên, hắn thật không biết Cố Thiên Sơn vì cái gì đến loại này thời điểm còn có thể như vậy bình tĩnh, giống như sự tình gì hắn vĩnh viễn đều có thể đem bạch vận thành hắc dường như. Xem hắn như vậy căn bản không mang theo sợ, nếu là hôm nay buổi tối chuyện này, thật sự lại bị nàng lật ngược phải trái hắc bạch nói, kia bọn họ còn không được bị tức chết. Cố Thiên Sơn ngày thường cùng La Gia liền tới hướng cực mật, nói không chừng nhìn chằm chằm La Gia, còn có thể bắt được mặt khác một con cá lớn đâu. Làm Vân Chính Bạch tác hợp Vân Thanh Phong cùng một Vân Tranh, thành cho hắn báo đại hồng bao, làm nhị thẩm bao, Vân Chính Bạch cao hứng chết. Bọn họ đều nói chuyện này quan chuyện của ngươi, ngươi liền nhận đi, nếu là ngươi lại không nhận nói, chúng ta đây có thể to lắm hầu hạ a. Ngươi nếu là không nghĩ tìm chết nói ngươi chính là nói đi có thể hay không. Các ngươi những người này luôn miệng nói các ngươi láng giềng quê nhà, còn có các ngươi người nhà đều biết các ngươi ở chúng ta Cố gia bên này làm việc, cho các ngươi đến lúc đó cùng ta nói nói có ai có thể chứng minh, các ngươi đúng là chúng ta Cố gia làm việc, bọn họ ai nhìn đến quá. Cố Thiên Sơn thấy Vân Xuân Mục như vậy nàng trong lòng có chút đắc ý, lại đốt đốt tương bức, nhìn về phía những cái đó hắc ý hệ nhân ép hỏi nói. Các ngươi liền cảm thấy hôm nay chuyện này là ta làm sao. Ta nhưng không dám làm như vậy, các ngươi ai đều đừng oán ta a. Ta chúng ta, điểm này chúng ta khả năng thật sự không có biện pháp chứng minh, nhưng là, chúng ta chính là ở các ngươi Cố gia bên này làm việc, trước kia chủ nhân ngươi chưa bao giờ làm chúng ta mang người trong nhà đến Cố gia bên này, cho nên bọn họ liền tính nghĩ đến, xem chúng ta rốt cuộc ở nơi nào làm việc, bọn họ cũng không có cơ hội lại đây, bọn họ lại sao có thể nhìn thấy quá chúng ta ở Cố gia tình huống đâu. Những cái đó hắc y liề nhân đoạn thời gian đều lo lắng. Trước kia Cố Thiên Sơn đối bọn họ yêu cầu chính là không cho phép mang bất luận kẻ nào đến Cố gia bên trong tới. Hơn nữa Cố Thiên Sơn cho bọn hắn huấn luyện địa phương là một bí mật hậu viện. Bọn họ trước nay cũng không cùng Cố gia bên trong người hầu tiếp xúc. Ngày thường có xuất nhập Cố gia tiền viện, cũng là khẽ meo meo, không làm người phát hiện. Cho nên hiện tại làm cho bọn họ tìm chứng cứ nói, bọn họ thật đúng là tìm không ra tới. Cố Thiên Sơn, chính ngươi làm chuyện tốt gì ngươi trong lòng biết rõ ràng. Vân Xuân Mục đều tức điên. Này đều đã mau thành công sự tình, này tôn tử lại cấp chỗ lẫn. Chương 706 truyền chứng nhân. Cha, có một số người, hắn thói quen làm một ít nhận không ra người sự tình, hắn đỉnh đầu thượng có một ít nhận không ra người người, đây cũng là không có gì kỳ quái. Cố Thiên Sơn dám nói đến như vậy đúng lý hợp tình, phỏng chừng trước mắt những người này, hắn trước nay liền không có làm cho bọn họ gặp qua thiên nhật. Đám hắc y ghi nhân này nếu như bị dưỡng ở nơi tối tăm, kia bọn họ biết Cố gia tình huống. Cố gia người nhưng không nhất định biết bọn họ. Chúng ta hôm nay buổi tối muốn chứng minh chuyện này, cũng không nhất định phải chứng minh những người này nhất định là Cố gia người. Chờ chúng ta cuối cùng kết quả ra tới thời điểm, những người này có phải hay không Cố gia người, đại gia hỏa liền rõ như ban ngày. Vân Sơ Ngoãn ở bên cạnh rất bình tĩnh nói. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia phiến tử, liền ngươi nhất mồm miệng sắc bén. Những người này đều không thể chứng minh là chúng ta Cố gia người. Ngươi lại dựa vào cái gì chứng minh hôm nay buổi tối chuyện này có liên quan tới ta, ta Cố Thiên Sơn nhưng khinh thường với đối với các ngươi đại vân gia động cái gì tay chân. Các ngươi nếu là thức thời điểm, liền đem chuyện này đúng sự thật cùng Lưu Đại Nhân công đạo, ta hiện tại đỉnh đầu thượng còn có một đống lớn sự tình chờ ta trở về bận việc, ta nhưng không rảnh ở chỗ này cùng các ngươi làm bậy đằng. Cố Thiên Sơn vốn dĩ thấy Vân Xuân Mục khí thành như vậy, hắn đều có chút đắc ý, xem ra này đại vân gia cũng không có gì nhiều lợi hại bản lĩnh sao. Bị hắn như vậy một làm, đều mau khí điên rồi đi. Chẳng qua Vân Sơ Noãn đột nhiên như vậy bình tĩnh nói ra nói như vậy, hắn tức khắc gian đều mau tạc mau, này tiểu tiện nhân cũng thật có thể lăn lộn a, nàng rốt cuộc lại có cái quỷ gì chủ ý. Ngươi không rảnh cùng chúng ta nháo, ngươi hiện tại phỏng chừng là vội vàng trở về thương lượng đối sách đi đi. Chính là Cố Thiên Sơn ngươi không cơ hội này, còn thỉnh Lưu Đại Nhân lại giúp chúng ta truyền một ít chứng nhân đi lên. Vân Sơ Noãn căn bản là không sợ hãi Cố Thiên Sơn này nổi trận lôi đình bộ dáng. Rất là thành khẩn nhìn về phía Lưu Đại Nhân nói. Này Cố Thiên Sơn cho tới nay đều ở sau lưng như vậy tính kế các nàng, tuy rằng trong khoảng thời gian này tới nay nàng bên ngoài thượng không có cùng Cố Thiên Sơn nháo ra bao lớn mâu thuẫn, cũng không có đối Cố gia hạ bao lớn tàn nhẫn tay. Nhưng là trên thực tế, nàng mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn ở sau lưng âm thầm điều tra cái này Cố gia toàn bộ tình huống, đã sớm đem Cố gia những năm gần đây làm không hợp pháp hoạt động tất cả đều nhất nhất thống kê ra tới, hơn nữa đều có vô cùng xác thực chứng cứ. Vốn dĩ nàng liền tính toán không sai biệt lắm muốn phá đổ này Cố Thiên Sơn, chính là không nghĩ tới gia hỏa này như vậy không thức thời, cư nhiên thượng vội vàng đi lên tìm chết. Lần này này đó chứng cứ không chỉ là nàng một người bắt được, trong đó còn có Đan Dạ Hàn giúp nàng, cùng với Hạ Hách Thần cũng giúp nàng không ít vội, này hai tên gia hỏa bản lĩnh nhưng không bình thường, bọn họ giúp nàng tìm được những cái đó chứng cứ đều phi thường quan trọng, tuyệt đối cũng đủ vặn ngã Cố Thiên Sơn. Lưu Đại Nhân lập tức liền hướng kia Lâm Bộ Đầu gật gật đầu. Tưởng tượng đến bên ngoài những cái đó chứng nhân, hắn toàn bộ đầu dưa đoạn thời gian đều nhịn không được chịu đau lên, nhìn Cố Thiên Sơn này tôn tử liền hận không thể tiến lên chịu hắn hai bàn tay, này ngu xuẩn. Cố Thiên Sơn kia hơi hơi đắc ý biểu tình có chút cứng lại rồi, có ý tứ gì? Còn có chứng nhân. Hắn hôm nay buổi tối phái ra đi những cái đó thủ hạ không được đầy đủ đều ở chỗ này sao? Vì sao còn có chứng nhân? Thức mau, Lâm Bộ Đầu liền mang theo một cái ăn mặc Cố gia hạ nhân xiêm y liền nam tử, từ bên ngoài đi đến. Cố Thiên Sơn nhìn đến kia nam tử thời điểm, vẻ mặt của hắn hơi hơi vừa kéo xúc, người này không phải vừa rồi hắn phái đi trấn trên tìm La Phú Minh người sao? Như thế nào sẽ ở Lâm Bộ Đầu bọn họ đỉnh đầu thượng? Theo lý mà nói, hắn sớm tại bên cạnh này đó phản bội hắc y liền nhân, thú nhận hắn phía trước, hắn cũng đã phái ra người này. Này vô luận là Đại Vân gia vẫn là ai, đều không thể tiệt hạ người này mới đúng vậy, bởi vì đại gia hỏa căn bản là không biết hắn phái ra người đi tìm La Phú Minh. Mặc dù bọn họ biết Đại Vân gia phóng hỏa chuyện này là hắn làm, kia cũng là tại đây người rời đi Linh Sơn thôn lúc sau, bọn họ không có khả năng đuổi kịp, chính là người này hiện tại như thế nào sẽ ở bọn họ trong tay. Hắn kia đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nhà mình cái kia hạ nhân, này ngu xuẩn nên sẽ không thú nhận tới hắn làm hắn đi tìm La Phú Minh đi. Theo lý mà nói, hẳn là sẽ không như vậy xuẩn, rốt cuộc hắn không nói, những người này căn bản cũng không có khả năng biết ta. Lưu đại nhân, các ngươi đây là có ý tứ gì? Các ngươi làm gì bắt nhà của chúng ta hạ nhân? Cố Thiên Sơn lập tức kích động nói, trước mắt cái này hạ nhân là nhà bọn họ ngày thường thường xuyên ra cửa hỗ trợ mua sắm hạ nhân.